Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Vô tình. Không bột đố gột nên hồ, không có gia vị, Đường Ninh cũng không làm được hữu tư hữu vị cá nướng. Nhưng hắn ngay cả lại khô lại quỷ thịt sói đều nếm qua, so sánh cùng nhau, có thịt cá ăn đã không tệ. Đường Ninh trước hết để cho Hoàn Nhan Yên ăn một nửa, sau đó chính mình lại ăn một nửa khác, đằng sau liền tắt quỷ lửa. Bọn hắn mặc dù thoát khỏi truy binh, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn thoát hiểm. Hắn biết phía sau những người kia còn không có từ bỏ, chính là dọc theo tại sông tìm kiếm hai người bọn họ. Bọn hắn mới đầu là phân tán tìm kiếm, nhưng từ khi có hai người lạc đàn bị Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên phế bỏ đằng sau, bọn hắn liền một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Thảo nguyên ban đêm rất lạnh, nhưng hai người thể chất cũng đều không sai. Hắn cùng Hoàn Nhan Yên tại bờ sông đánh một cái tổ bằng cỏ thay phiên phòng thủ vượt qua một đêm. Hôm qua bắt lấy hai tên truy binh đằng sau, Đường Ninh liền từ trong miệng của bọn hắn biết được sự kiện lần này chủ sử sau màn. Đại vương tử tại Ô Duyên Bộ có nổi ứng, phái hai cái bộ hơn trăm tên dũng sĩ đuổi giết bọn hắn, trong đó lão Trịnh ngăn lại những người kia là bộ sát bộ, người nửa đường truy kích bọn hắn thì là đồ thiện bộ. Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên dọc theo sông mà lên than nhẹ một tiếng, nói ra. Đại ca ngươi đối với ngươi thật là hung ác a. Hoàn Nhan Yên cúi đầu, nói ra. Đại ca cùng phụ thân một dạng, trong mắt của bọn hắn chỉ có quyền lực. Phụ thân vì khả hãn vị trí, giết sạch các thúc thúc bá bá, cũng đã giết rất nhiều thủ lĩnh bộ tộc, đại ca cũng là dạng này. Đường Ninh gặp nàng thần sắc xa xút, an ủi. Đừng khổ sở, ta so ngươi tốt không có bao nhiêu. An ủi một người cảnh ngộ rất thảm, biện pháp tốt nhất chính là nói cho nàng ngươi so với nàng thảm hại hơn, một vị đi nói cho nàng nhân sinh lại khổ quá muốn tích cực hướng lên, là xa xa không đủ. Hoàn Nhan Yên quả nhiên bị hắn hấp dẫn chú ý, kinh ngạc nói. Ngươi thế nào? Thế là Đường Ninh liền đem trong mắt người khác hắn bi thảm kinh lịch nói cho nàng. Hoàn Nhan Yên sau khi nghe xong tức giận đến nghiến chặt hàm răng, giận dữ nói. Bọn hắn quá phận. Cho nên ai, nhân sinh chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Dựa vào người khác ngươi chỉ là công chúa. Dựa vào chính mình, ngươi mới có thể trở thành khả hãn. Hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu, hậu phương liền truyền đến mấy đạo thanh âm. Có nhóm lửa vết tích, bọn hắn mới vừa từ nơi này đi qua. Lửa còn không có diệt, bọn hắn đi không bao xa. Đuổi. Thảo nguyên trống trải, lại thường xuyên có gió, thanh âm có thể truyền rất xa. Hậu phương thanh âm rất nhỏ bé. Nói rõ đối phương cách nơi này còn rất xa, nhưng cũng không thể nới trễ. Đường Ninh nhìn xem bên bờ sông một chỗ sườn cỏ, nói ra. Đến đó tránh một chút. Dọc theo con đường này, bọn hắn chính là như vậy tránh né truy binh. Nếu là bọn họ tụ lại, tìm kiếm phạm vi liền sẽ thu nhỏ, không phát hiện được bọn hắn. Nếu là phân tán ra đến, lại sẽ bị Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên xử lý rơi. Đối phương cũng là chia chia hợp hợp. Cuối cùng chia làm hai tổ, mỗi tổ khống chế tại 20 người quy mô. 20 người này đều là trong bộ tộc lợi hại nhất dũng sĩ. Nếu là chỉ có 10 người, Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên miễn cưỡng có thể một trận chiến. 20 người mà nói, hai người chỉ có con đường trốn. Hai người con ngựa kia đã sớm bỏ trốn ở đồi cỏ đằng sau, nghe bờ sông tiếng bước chân đi xa, Đường Ninh thấp giọng nói ra. Đi qua một đội, còn có một đội. Không thể lại dọc theo sông đi, không phải vậy sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt được. Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại nhìn chung quanh một chút, chỉ hướng một phương hướng khác, nói ra. Đi bên này, tây bắc ngoài 50 dặm còn có một con sông. Đường Ninh sững sốt một chút, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi không phải không biết đường sao? Ta chợt nhớ tới. Hoàn Nhan Yên con mắt quay tròn loạn chuyển, nói ra. Ta nhớ tới, mẹ khi còn bé dẫn ta tới nơi này chơi qua. Đây chính là đại sự sống còn, không thể có nửa điểm qua loa, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi xác định không có nhớ lầm. Hoàn Nhan Yên phất phất tay, nói ra. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ tại trên một con thuyền, ta làm sao có thể hại ta chính mình. Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên dọc theo phương hướng Tây Bắc chậm rãi tiến lên thời điểm Ô Duyên Bộ, Ayana nhìn xem một tên hán tử, cả giận nói. Hô bác, ngươi tại sao muốn phản bội tứ công chúa? Ngay tại hôm nay, Ô Duyên Bộ tiến hành tỉ mỉ loại bỏ, cuối cùng đem tiết lộ tứ công chúa hành tung nhân tuyển khóa chặt tại trên thân người này. Hán tử kia kinh hoàng nói. Không phải ta, thật không phải là ta. Đừng giả bộ. Ayana nhìn xem hắn, nói ra. Tứ công chúa đã sớm biết ngươi là người đại vương tử, chỉ là không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên như thế lớn mật. Hán tử kia nghe vậy, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên quay người, thật nhanh hướng ngoài trướng chạy tới. Chỉ bất quá, hắn vừa mới chạy ra đại trướng, đi chưa được mấy bước, thân thể liền run rẩy, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Một chi vũ tiến từ hắn phần gáy xuyên qua, hô bác trong miệng tuôn ra bọt máu, hai mắt trợn lên, đến chết cũng không có nhắm lại không cam lòng con mắt. A Nguyệt thu hồi cung trầm mặt nói ra. Còn không có tìm tới công chúa cùng phò mã, đồ thiện bộ bao quát thủ lĩnh của bọn hắn, có mấy chục người mất tích. Khả hắn bên kia nói thế nào? Ayana nói. Bồ sát bộ tạo phản chết chưa hết tội, không truy cứu nữa bộ tộc những người khác chịu tội, lệnh chúng ta mau chóng tìm về tứ công chúa. A Nguyệt hỏi. Đại vương tử kia đâu? Ayana nắm chặt nắm đấm, nói ra. Không có nói tới đại vương tử. A Nguyệt giật mình, sau đó liền giận dữ nói. Bồ sát là đại vương tử thủ hạ bộ tộc, chuyện này nhất định là đại vương tử chỉ điểm, vì cái gì không đi thăm dò đại vương tử. Nữ tử trung niên đứng người lên, nói ra. Bởi vì hắn là khả hãn hài tử. A Nguyệt nói. Tứ công chúa chẳng lẽ không phải sao? Bởi vì hắn là đại vương tử. Nữ tử trung niên nhìn nàng một cái, nói ra. Bởi vì hắn là khả hãn nhận định đời tiếp theo khả hãn, đối với khả hãn tới nói tất cả vương tử công chúa cộng lại cũng so ra kém hắn một cái. A Nguyệt mặt lộ oán giận chi sắc, Ayana nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Trước tìm công chúa đi. Tứ công chúa gặp chuyện bồ sát bộ phản bội, đối với túc thần các tộc tới nói là một việc đại sự. Bồ sát bộ là đại vương tử thủ hạ, chuyện này có phải hay không là đại vương tử sai xử, cũng là đám người chú ý tiêu điểm một trong. Khi tất cả người đều đang chờ khả hãn tra rõ việc này lúc đại hãn lại hời hợt mang qua việc này, cái này ngoài rất nhiều người dự kiến. Chuyện này rõ ràng là đại vương tử cái gọi là khả hãn không làm, chính là chấp nhận đại vương tử có thể đối với huyên đệ thủ túc xuất thủ, cũng càng thêm biểu lộ lập trường của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, khả hãn trên tay cũng không biết lây dính bao nhiêu huyên để máu tươi, đối với đại vương tử như vậy dễ dàng tha thứ, cũng hợp tình hợp lý. Nếu là tứ công chúa chưa có trở về, chỉ sợ không được bao lâu trong tay nàng bộ tộc liền sẽ một lần nữa chia cho đại vương tử, có thể là tam vương tử, tựa như là lúc trước nhị vương tử một dạng. Đại vương tử trong trướng, bộ sát bộ đều là phế vật. Đại vương tử sắc mặt cực không dễ nhìn, nói ra. Mấy chục người bắt không được hai người, còn bị người tất cả đều giết, bản vương làm sao lại tuyển nhiều như vậy cái phế vật. Một người đi lên trước thấp thỏm nói. Đại vương tử, chúng ta làm như thế, khả hãn nơi đó, có thể hay không trách tội. Đại vương tử nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi vẫn không rõ. Hắn mới sẽ không quản sống chết của chúng ta, chỉ cần cuối cùng có người có thể kế thừa vị trí của hắn là được. Trong một chỗ chứng khác, tam vương tử sau lưng một người nhìn xem hắn, nói ra. Khả hắn quá khuyên hướng đại vương tử. So với ai khác càng vô tình sao? Tam vương tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Ám sát tứ muội có gì tài ba, muốn nói vô tình, Hoàn Nhan Sở còn chưa đủ vô tình. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721 Cấu binh. Tứ công chúa cùng phò mã gặp chuyện một chuyện, là Bồ Sát Bộ cách làm, mà Bồ Sát Bộ lại là Đại Vương Tử trung thực chó săn, rõ ràng chuyện này chính là Đại Vương Tử ở sau lưng chỉ điểm. Đại Vương Tử đối với cùng cha khác mẹ thân muội muội hạ sát thủ, khả hãn lại đối với cái này hồn nhiên không để ý, Túc Thần Chư Bộ đối với cái này nghị luận ầm ĩ, suy đoán có phải hay không khả hãn đã quyết nghị muốn truyền vị cho Đại Vương Tử, nếu thật là dạng này trong tương lai trong một đoạn thời gian, trên thảo nguyên thế cục tất nhiên sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Có thể cùng biết trước chính là, tứ công chúa Như Hương Tiêu Ngọc vẫn trong tay nàng 20 cái bộ lạc. Khả hãn sẽ một lần nữa thu hồi đi, về phần thu hồi đi bộ lạc sẽ chia cho ai cũng là rõ ràng. Tâm lý chênh lệch lớn nhất sợ là Tam Vương Tử, hắn cùng Đại Vương Tử tranh giành lâu như vậy, nào có thể đoán được khả hãn trong lòng sớm có vừa ý nhân tuyển, trong đó tư vị cũng chỉ có chính hắn mới hiểu. Hoàn Nhan Bộ chủ bộ. Trong đại trướng, Hoàn Nhan khả hãn mặt không thay đổi nhìn xem một phần địa đồ, hai đạo nhân ảnh đi tới. Nói ra, khả hãn, Hắc Man nơi đó, vương vị vẫn là không có xác định, những ngày này đã có phân liệt dấu hiệu. Hoàn Nhan khả hãn nhẹ gật đầu cũng không mở miệng. Một người nghĩ nghĩ, nói ra, tứ công chúa nơi đó, vẫn là không có tin tức, mặt khác, đồ thiện bộ thủ lĩnh cùng 50 dũng sĩ biến mất không thấy gì nữa. Hoàn Nhan khả hãn phất phất tay, nói ra. Nói tiếp Hắc Man sự tình đi. Người kia ngữ khí dừng một chút, nói ra. Vâng. Sau một lát, thuật hổ bộ cùng giáp cốc bộ thượng vị không lâu hai vị thủ lĩnh đi ra đại trướng đợi cho đi xa, người trước thở dài, nói ra. Khả hãn vẫn là trước sau như một vô tình, những hoàng tử công chúa này trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Thuật hổ cùng giáp tốc bộ nguyên bản đều là không kém hơn Hoàn Nhan bộ đại bộ phận, trước đó không lâu bị Hoàn Nhan bộ chiếm đoạt thủ lĩnh mới đã từng cũng đều là Hoàn Nhan khả hãn tâm phúc. Giáp tốc bộ thủ lĩnh lắc đầu, nói ra. Khả hãn là lang vương, chỉ coi bọn hắn là sói con, chỉ cần cuối cùng có một cái còn sống, chính là mới lang vương. Thuật hổ bộ thủ lĩnh thở dài, nói ra. Sợ chỉ sợ chính hắn cuối cùng sẽ bị những lũ sói con này cắn chết. Cá lại khép. Hoàn Nhan yên nâng cằm lên, nhìn một chút trên lửa cá nướng, lại một lần nhắc nhở Đường Ninh nói. Không sao. Đường Ninh không nhúc nhích, nói ra. Ăn khép đồ vật sẽ mang đến vận khí tốt, nói không chừng chúng ta hôm nay liền thoát khỏi truy binh. Bọn hắn đã tại trên thảo nguyên lưu lạc 3 ngày, trong 3 ngày này, ngoại trừ không có cái gì gia vị cá nướng, bọn hắn thứ gì đều không có nếm qua, Đường Ninh thậm chí muốn nếm thử cỏ là mùi vị gì. Nướng cháy cá, tối thiểu là khác một loại tư vị. Thật sao? Hoàn Nhan Yên nhìn một chút hắn, đem trong tay mình phì ngư nướng cháy một chút, cẩn thận nếm thử một miếng, sau đó liền phi phi phi đem nhổ ra. Bôn ba 3 ngày ăn đều là cá nướng, trên mặt của nàng hắc nhất đạo bạch nhất đạo đã phân biệt không ra diện mục thật sự, so Đường Ninh bắt đầu thấy tiểu tiểu lúc còn muốn thảm. Hoàn Nhan Yên lau lau miệng trên mặt lập tức càng bỏ ra. Nàng nhìn xem Đường Ninh thở dài, nói ra. Lúc đầu hôm nay chúng ta nên thành thân. Đường Ninh đồng dạng thở dài, hắn dĩ nhiên không phải tiếc nuối cái này. Hắn chẳng qua là cảm thấy ngàn dặm xa xôi đi vào thảo nguyên, chính sự còn không có làm thành, không nên là giống như vậy chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi than thở cái gì à? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Trở về đằng sau, nếu là đại vương tử còn rất tốt, ta sẽ truyền tin cho Phong Châu tướng lính, để hắn phát binh san bằng thảo nguyên, đến lúc đó, người Túc Thần liền giao cho ngươi. Hắn lưu tại Ô Duyên Bộ nguyên nhân là coi là Hoàn Nhan Yên cùng Đại Vương Tử Tam Vương Tử địa vị là cùng cấp, nếu là ngay cả Đại Vương Tử trắng trợn ám sát nàng, Hoàn Nhan khả hãn đều không quan tâm, Đường Ninh lưu tại nơi này nguyên nhân liền không tồn tại nữa. Ta không muốn làm khả hãn. Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Vì vị trí này, bọn hắn giết huyên đệ, giết tỉ muội. Khi khả hãn không tốt đẹp gì, ta không muốn làm. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, hỏi. Ta và ngươi hồi kinh sư có được hay không? Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi không muốn đẩy mạnh Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa bình rồi. Ta làm không được, ta bảo vệ không được nhiều người như vậy. Hoàn Nhan Yên cúi đầu xuống, nói ra. Ta ngay cả ngươi cũng bảo hộ không tốt. Ngươi có thể. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi thuộc về Thảo Nguyên cũng cần ngươi. Ngươi không muốn ta đi theo ngươi hồi kinh sư. Hoàn Nhan Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đến cùng coi ta là gì của ngươi? Ta kỳ thật. Đường Ninh muốn cùng nàng giải thích, lại tại một đoạn thời khắc đứng người lên, nắm chặt một thanh từ cái nào đó truy binh trên thân giành được loan đao, nhìn về phía trước. Hơn 20 đạo nhân ảnh đẩy ra loạn thảo, hướng bên này đi tới. Quả nhiên ở chỗ này. Lần này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Hơi đi tới, đừng để bọn hắn chạy. Đối phương có ngựa, Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên vì không lưu lại vết tích, 3 ngày trước liền bỏ ngựa, cứ như vậy, tại phương diện tốc độ liền kém xa bọn hắn. Hơn 20 người này dọc theo sông tìm kiếm không đến bọn hắn, tự nhiên liền sẽ một lần nữa tìm kiếm lân cận dòng sông tại trên thảo nguyên, 2 người trên thân không có lương thực nguồn nước, chỉ có dựa vào dòng sông mới có thể còn sống. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy tìm đi lên, Đường Ninh đem Hoàn Nhan Yên bảo hộ ở sau lưng, nói ra. Một hồi ta trước cản bọn họ lại, vừa có cơ hội ngươi liền chạy, hướng bên kia rừng rậm chạy. Hoàn Nhan Yên cướp được trước người hắn, nói ra. Bọn hắn không dám giết ta, ta ngăn đón bọn hắn, ngươi chạy trước. Đường Ninh đưa nàng kéo đến sau lưng, trầm giọng nói. Nam nhân lúc chưa chết. Nữ nhân đứng ở phía sau. Đại vương tử nếu là không dám giết nàng, như thế nào lại phái nhiều người như vậy tới? Đường Ninh nói thế nào cũng là nam nhân, loại thời điểm này là sẽ không để cho nữ nhân đứng trước người. Đương nhiên, Hoàn Nhan Yên nếu là Lý Thiên Lan có thể là Tô Mị, thì lại là một tình huống khác. Mặt mũi muốn bận tâm, nhưng mạng chó trọng yếu giống vậy. Hoàn Nhan Yên đứng ở sau lưng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi một cái, trong mắt hiện ra một tia kiên định thấp giọng nói. Muốn chết cùng chết. Đường Ninh không biết tiểu man nữ tâm tư, hắn chỉ hy vọng Hoàn Nhan Yên có thể thuận lợi đào thoát, cứ như vậy, hắn mới không có nỗi lo về sau. Hắn đánh không lại 20 mấy người này, nhưng không có nghĩa là hắn không chạy nổi, bờ sông cách đó không xa liền có một mảnh rừng rậm. Hắn đối với mình khinh công rất có tự tin, chỉ cần tiến vào rừng, đánh không lại cũng có thể chạy qua. Tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, quay đầu nhìn hướng phía sau, gặp Hoàn Nhan Yên còn đứng ở nguyên địa, cả giận nói. Ngươi làm sao còn không chạy? Hoàn Nhan Yên cắn răng nói. Ngươi là của ta phò mã, chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Chết cái rắm, ngươi muốn chết ta còn không muốn chết. Lúc này nàng còn muốn lấy những này có không có, Đường Ninh chừng nàng một chút, nói ra. Chạy mau. Ta không chạy. Hoàn Nhan Yên chừng mắt liếc hắn một cái, nắm chặt trong tay loan đao cùng hắn đứng sóng vai. Phía trước cách đó không xa có người nhìn xem người cầm đầu thử thăm dò. Thủ lĩnh. Người bịt mặt kia ảnh phất phất tay, nói ra. Giết. Hưu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từng đạo thanh âm xé gió truyền đến, hắn bưng bít lấy yết hầu cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn xem xuyên qua yết hầu một tiếng, cả người âm vang ngã xuống đất. Hưu, hưu, hưu. Từ tiền phương trong rừng rậm bắn ra vô số vũ tiễn, hơn 20 người cầm trong tay loan đao bổ sát bộ tộc người, tại trong thời gian mấy hơi thở nhao nhao ngã xuống đất. Đường Ninh nhìn về phía trước bị mũi tên bắn thành con nhím truy binh kinh ngạc nói. Cấu binh tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Một người bạn. Truy binh đã tới. Đường Ninh nguyên bản đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt, từ tiền phương trong rừng rậm bắn ra vô số ám tiễn, đem bộ sát bộ đám người bắn thành con nhím. Từ mũi tên kia số lượng đến xem trong rừng rậm chí ít cũng có 100 người, nghĩ đến hẳn là cứu binh đến. Đường Ninh tâm niệm đến đây, phía trước trong rừng chợt có người lớn tiếng nói. bờ sông thế nhưng là Trần Sở đồng bào. Trong rừng người nói chính là tiếng Hán, mặc dù khẩu âm không giống Trần Quốc tiếng phổ thông, nhưng Đường Ninh lại cũng không lạ lắm. Trần Sở tiếng phổ thông không kém nhiều, Đường Ninh đối với Sở Quốc khẩu âm hết sức quen thuộc. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng hỏi. Trong rừng thế nhưng là Sở Quốc Trường Ninh công chúa. Mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng đi tới, cầm đầu một tên tiểu tướng nhìn thấy hắn kinh ngạc nói. Đường đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy từng tại Sở Quốc thấy qua tiểu tướng kia lúc, Đường Ninh liền minh bạch vì cái gì những ngày qua đều không có Lý Thiên Lan tin tức. Chỗ này rừng tính mịch rậm rạp, tránh cách 3-500 người, căn bản không thành vấn đề. Thảo nguyên mênh mông, bọn hắn trốn ở loại địa phương ẩn nấp này, Tam Vương Tử cùng Đại Vương Tử người muốn tìm đến bọn hắn, không dễ dàng như vậy. Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem tiểu tướng kia, hỏi. Các ngươi công chúa ở bên trong à? Đến ngay đây. Tiểu tướng kia nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cái này mang Đường đại nhân đi qua. Đường Ninh trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lý Thiên Lan thủ hạ thế mà trốn ở chỗ này, bọn hắn vừa rồi sở dĩ sẽ ra tay tương trợ, hơn phân nửa là bởi vì hắn người mặc người Hán quần áo, mà lại nơi này là bọn hắn chỗ ẩn thân, bộ sát bộ đám người tới gần như thế, vì phòng ngừa tin tức để lộ, trước tiên tiêu diệt bọn hắn là cách làm ổn thỏa nhất. Chỗ rừng sâu. Trong rừng trống lên mấy cái giản dị doanh trướng, từng đội binh sĩ ở trong rừng tuần tra, tiểu tướng kia dẫn đầu Đường Ninh đi vào ở giữa doanh trướng, nói ra. Đường đại nhân, ta mang ngươi đi vào. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không cần chính ta đi vào. Đường Ninh đi đến ngoài trướng, bước chân dừng một chút, sau đó mới lần nữa vén rèm lên, nhanh chân đi vào. Một bóng người đứng tại trong trướng, đang cùng một người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn một cái, thân thể hơi rung. Ngươi là ai? Một tên nữ quan gặp trong trướng đi tới một tên người xa lạ, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chưa kịp hỏi thăm, liền gặp hắn bước đi lên trước, thế mà đem công chúa ôm vào trong ngực, lập tức sắc mặt đại biến, cả giận nói. Làm càn. Không có việc gì. Lý Thiên Lan nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi đi xuống trước đi. A, nữ quan kia sững sốt một chút, nhưng đến cùng cũng là người tâm tư cẩn thận, nhìn một chút Lý Thiên Lan, lại nhìn một chút Đường Ninh, lập tức gật đầu nói. A, thuộc hạ cáo lui. Đường Ninh ôm thật chặt nàng, nhất trực quan cảm thụ chính là trong mũi một cỗ quen thuộc thấm người hương khí, cùng trước ngực truyền đến mơ hồ áp bách. Sau đó mới nghe được nàng lời nói trong vui mang nghi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới tìm ngươi. Đường Ninh buông nàng ra, hỏi. Ta nếu là không tới nơi này, các ngươi dự định ở chỗ này chờ tới khi nào? Mặc dù Trần Hoàng cho hắn nhiệm vụ là đẩy mạnh Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa bình, nhưng khách quan mà nói, Đường Ninh hay là càng lo lắng nhà mình phu nhân một chút. Cho đến hôm nay nhìn thấy nàng, trong lòng mới thở phào một hơi. Cũng không có dự định ở lại bao lâu. Ta đã để cho người ta tra rõ đường, chuẩn bị hai ngày này liền đi. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, lại hỏi. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Đường Ninh đương nhiên không thể nói là bị người đuổi giết đánh bậy đánh bạ, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Trực giác. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn quần áo xốc xích cùng dáng vẻ chật vật, hỏi. Chuyện này là sao nữa? Cái này. Nói rất dài dòng. Đường Ninh lúng túng cười cười, nói ra. Về sau từ từ cùng ngươi giải thích. Hắn câu nói này nói xong, bụng bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, nói ra. Ta để cho người ta lấy cho ngươi một ít thức ăn. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi có lương thực? Có. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Bọn hắn tại trong sông bắt rất nhiều cá. Ngươi muốn ăn sao? Đường Ninh vuốt vuốt bụng, nói ra. Không được, ta gần nhất đang giảm ăn. Sau lần này, hắn hẳn là có thời gian rất lâu sẽ không đụng cá. Bị người đuổi giết tự nhiên không phải một chuyện tốt, Nhưng ở trên đường truy sát gặp người mong nhớ ngày đêm, Đường Ninh buồn bực trong lòng rất nhanh liền biểu đạt trống không. Hắn còn không có cùng Ngũ phu nhân một lần nỗi khổ tương tư, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn ở bên trong làm gì? Dựa vào cái gì không để cho ta đi vào? Tránh ra, ta muốn đi vào. Đường Ninh Lý Thiên Lan đi ra doanh trướng, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên cùng ngoài cửa thủ vệ dùng beng. Lý Thiên Lan nhìn xem nàng, hỏi. Vị này là? Hoàn Nhan Yên ngẩng đầu lên nói. Ta là một người bạn. Đường Ninh giải thích nói. Nàng là Hoàn Nhan Bộ Tứ Công Chúa, các ngươi trước kia thấy qua. Đào vong ba ngày, Hoàn Nhan Yên giờ phút này bẩn thỉu trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo. Đường Ninh cùng nàng quen như vậy cũng mới miễn cưỡng nhận ra, Lý Thiên Lan nhất thời không nhận ra nàng cũng hợp tình hợp lý. Hoàn Nhan Yên nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Lý Thiên Lan, lúc đầu muốn nói lời nói ngăn ở yết hầu trên mặt dần dần hiện ra một tia giật mình. Lý Thiên Lan cười cười, nói ra. Nếu là bằng hữu, vậy liền vào đi. Ba người đi vào trong chướng, Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người chật vật như vậy dáng vẻ bị nàng nhìn thấy, nàng thông minh như vậy, không nói thật mà nói, cửa này sợ là làm khó dễ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Kỳ thật chúng ta là bị người đuổi giết tới. Hắn hay là lựa chọn thành thật khai báo, bao quát hắn tại sao phải đến Thảo Nguyên trong khoảng thời gian này làm sự tình gì cùng Thảo Nguyên gần đây thế cuộc biến hóa. Nghe hắn nói xong đằng sau, Lý Thiên Lan nhìn một chút Hoàn Nhan Yên, hỏi Đường Ninh nói. Ngươi muốn cho Hoàn Nhan cô nương trở thành khả hãn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chiến tranh khổ chính là bách tính, nếu như Trần Sở có thể cùng Thảo Nguyên chung sống hòa bình. Liền rốt cuộc không có nhiều như vậy chiến tranh rồi. Hoàn Nhan Yên trở thành khả hãn, không chỉ là hữu ích tại Trần Quốc, tại Sở Quốc làm theo có chiến lược ý nghĩa. Lý Thiên Lan tự nhiên cũng có thể minh bạch chuyện này, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Các ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Đi về trước đi, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu như Hoàn Nhan khả hãn khuyên hướng Đại Vương Tử, liền phát binh Thảo Nguyên trực đảo Hoàng Long. Đúng, nơi này khoảng cách Trần Quốc thêm gần, nếu không ngày mai các ngươi về trước Phong Châu, sau đó lại chờ tin tức ta. Từ trước đến nay ra thích liếu xíu Hoàn Nhan Yên, hôm nay lại hiếm thấy trầm mặt lại, cúi đầu không nói một lời. Hai năm không thấy, Đường Ninh còn có rất nói nhiều muốn nói với Lý Thiên Lan, nhìn một chút Hoàn Nhan Yên, nói ra. Ngươi đi nghỉ trước một chút, chúng ta buổi sáng ngày mai lại xuất phát. Hoàn Nhan Yên bị một tên nữ quan lính vào trong một tòa lều vải giản dị khác, đợi nữ quan kia rời đi về sau, nàng liền cắn răng, ủy khuất nói. Bằng hữu gì, ngươi là của ta phò mã A. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Người thương tâm. Xác nhận Lý Thiên Lan không có việc gì, Đường Ninh rốt cuộc an tâm. Ước hẹn 3 năm chỉ còn 1 năm, lúc trước sở dĩ định ra ước hẹn 3 năm cũng là bởi vì nàng muốn tại trong 3 năm này giải quyết Thảo Nguyên uy hiếp trợ giúp Sở Quốc vững chắc thế cục. Nếu như Hoàn Nhan Yên có thể thành công thượng vị Thảo Nguyên uy hiếp giải trừ, ước hẹn 3 năm cũng liền có thể sớm kết thúc. Các nàng ban đầu là bị Tam Vương Tử xuất trọng binh đánh tan, có thể lưu lại vài lều vải đã là không dễ dàng, trong chứng không có cái gì sự vật, chỉ có một tấm lâm thời lắp ráp giường gỗ, hẳn là bọn hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu làm. Lý Thiên Lan ngồi tại bên giường, nhìn một chút hắn, hỏi. Hai năm không thấy, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Đường Ninh ngồi tại bên cạnh của nàng, hỏi. Có a, ngươi muốn nghe cái gì? Lý Thiên Lan nói. Trước từ đường ra Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân nói lên đi. Người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan tiểu biệt, nhưng không có nửa điểm thắng tân hôn dáng vẻ. Nguyên nhân ở chỗ hoàn cảnh nơi này không hề tốt đẹp gì, vị trí tại giã ngoại, ngoại trừ một tấm cũng không rắn chắc giường gỗ, cái gì cũng không có. Đương nhiên, bọn hắn hôm qua nói chuyện trắng đêm, một đêm không ngủ, chiếc giường gỗ này cũng không hề dùng đến. Đường Ninh ngày thứ hai nhìn thấy Hoàn Nhan Yên thời điểm con mắt của nàng có chút sưng, có thể là bởi vì ngủ không ngon nguyên nhân. Mấy ngày nay bỏ mạng kiếp sống, hai người đều không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Cũng may đoạn này lữ trình đã kết thúc, một trăm tên cải trang sở quốc tướng sĩ sẽ hộ tống bọn hắn về Ô Duyên Bộ, Lý Thiên Lan cũng ở trong đó. Lúc buổi sáng, Đường Ninh hay là uống một chút canh cá. Hoàn Nhan Yên không muốn để cho người thấy được nàng sưng con mắt sáng vẻ, một người trốn ở phía sau cây ăn canh. Không có người chú ý tới nàng, tự nhiên cũng không có người phát hiện, nàng nhìn về phía trước chứng đàm tiếu hai người lúc trong mắt ánh mắt phức tạp. Lần này về Ô Duyên Bộ, không khỏi mục tiêu quá lớn, còn lại sở quốc tướng sĩ, sẽ về trước Phong Châu chờ điều khiển. Bọn hắn đi ra rừng rậm, đem bộ sát bộ những người kia thi thể một mồi lửa đốt đi, đi qua một bụi cỏ đồi lúc, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, hơn 10 thước khinh kỵ chính hướng bên này chậm rãi tới. Khí trời rất nóng, những người kia lại che mặt, nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc này, Đường Ninh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phía trước hơn 10 kỵ cũng là sững sờ, bọn hắn vừa rồi xa xa nhìn thấy bên này khói đặc cuồn cuộn, tưởng rằng chạy trốn tứ công chúa cùng phò mã, ai nghĩ đến vượt qua một chỗ đồi cỏ, đột nhiên phát hiện phía trước lại có mấy trăm kỵ binh trong lúc nhất thời đứng run nguyên địa. Khi bọn hắn phát hiện những kỵ binh này thế mà tại hướng về bọn hắn chạy tới thời điểm, lúc ấy liền dọa đến vãi cả linh hồn, quay đầu ngựa lại, từ trước đến nay lúc phương hướng chạy như điên. Chỉ bất quá, hơn 10 thước ngựa sớm đã mệt mỏi, sao có thể hơn được ngựa nghỉ ngơi lâu như vậy, tinh thần tỏa sáng, chỉ chốc lát sau, hơn 10 người liền bị trói thành bánh chưng, dẫn tới Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên trước mặt. Hoàn Nhan Yên một thanh giật xuống người cầm đầu khăn che mặt, lắc đầu đau thương nói ra. Sát hãn thật là các ngươi. Tên là sát hãn hán tử mặt như màu đất, run giọng nói. Tứ công chúa tha mạng, đây đều là đại vương tử mệnh lệnh, thuộc hạ không dám không nghe theo. Tên tiểu tướng kia đi đến Đường Ninh trước mặt, hỏi. Đại nhân, những người này xử trí như thế nào? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Trước áp tải đi thôi, bọn hắn ta còn hữu dụng. Hắn nói xong liền nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Công chúa còn có cái gì gì nghĩ sao? Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, nghiêng đầu đi, không nói chuyện với hắn. Ô Duyên Bộ. Tứ công chúa cùng phò mã đã biến mất mấy ngày, Ô Duyên Bộ dốc hết toàn tộc tìm kiếm, cũng không có tìm tới bất luận cái gì có quan hệ tung tích của bọn hắn. Không ít người đều ở trong lòng suy đoán công chúa cùng phò mã sợ là đã nguy rồi, đại vương tử độc thủ. Trong chứng nơi nào đó, A Nguyệt sắc mặt âm trầm, nói ra. Khả hãn bao che đại vương tử, công chúa nếu đang có chuyện, chúng ta liền dẫn những bộ tộc này phản ra ngoài. Trần Chu càng là mặt đen lên, thấp giọng nói. Ngày mai nếu là còn không có gì tin tức, ta liền viết thư về Phong Châu. Đại nhân nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiêu tướng quân sẽ mang binh san bằng nơi này để cho các ngươi khả hãn vì đại nhân chôn cùng. A Nguyệt mặc dù tức giận, nhưng đến cùng cũng là người thảo nguyên, nghe được Trần Chu miệng ra như vậy cuồng ngôn, liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Chỉ bằng các ngươi. Trần Chu lạnh lùng lườm nàng một chút, ngươi có thể thử một chút. A Nguyệt nắm chặt bên hông loan đao, điềm nhiên nói. Thử một chút liền thử một chút. Đều chớ ồn ào. Ayana chừng hai người một chút, nói ra. Tất cả yên lặng cho ta một hồi. Hai người nghe vậy, lẫn nhau nhìn hầm hầm một chút, nghiêng đầu đi. Ayana nhìn hai người bọn họ một chút, nói ra. Phò mã thông minh vượt qua thường nhân, có hắn tại công chúa nhất định không có việc gì. A Nguyệt, ngươi để cho người ta lại thêm lớn tìm kiếm phạm vi. Trần Chu, ngươi lập tức viết thư cho Phong Châu tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh biến cố. A Nguyệt gật đầu nói. Vâng. Trần Chu thở sâu, nói ra. Ta đã biết. Ba người đi ra đại trướng lúc chợt có người từ đằng xa băng băng mà tới, nói ra. Thủ lĩnh, công chúa cùng phò mã trở về. Ba người nghe vậy đại hỉ, bật thốt lên. Ở đâu? Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên, Lý Thiên Lan đi đến U Duyên bộ môn miệng lúc, Aiana bọn người từ bên trong bước nhanh ra đón. A Nguyệt chạy lên trước, nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Công chúa, phò mã, các ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Lý Thiên Lan đôi mi thanh tú trao lên. Phò mã. Đường Ninh nhìn xem nàng ánh mắt ý vị thâm trường, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Hoàn Nhan Yên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, trực tiếp hướng mình doanh trướng đi đến. A Nguyệt nhìn một chút Aiana, hỏi. Công chúa giống như không cao hứng. Aiana lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Công chúa cũng đã biết khả hãn không có trừng phạt đại vương tử sự tình. Đại ca muốn giết nàng, phụ thân đối với cái này không quan tâm, không ai có thể cảm nhận được nàng thời khắc này thương tâm. A Nguyệt nắm đấm nắm chặt, nhìn xem bị trói lên đồ thiện bộ đám người đối với thủ lĩnh kia, hung hăng một cước liền đạp tới. Đồ hỗn chứng, ai bảo các ngươi ám sát công chúa? Thật là lớn gan chó. Ngay tại A Nguyệt đối với đồ thiện bộ đám người quyền đấm cước đá thời điểm, Đường Ninh trong chướng, hắn nhìn xem Lý Thiên Lan, giải thích nói. Đây chỉ là kế tạm thời, khi đó ta nếu như không ra tay, dưới tay nàng bộ lạc liền sẽ rơi xuống đại vương tử cùng tam vương tử trong tay, như thế chúng ta lần này lên phía bắc nhiệm vụ liền thất bại, rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, xem như tin tưởng hắn. Sau đó lại hỏi, bất quá Hoàn Nhan cô nương đối với ngươi tựa hồ không phải kế tạm thời. Đường Ninh thở dài, nếu như đến bây giờ hắn còn không có nhìn ra Hoàn Nhan yên tâm tư cũng không tránh khỏi quá ngu. Nàng bây giờ cùng năm đó Triệu Mạn sao mà giống. Có thể Triệu Mạn chỉ có một cái, Đường Ninh cũng không phải năm đó. Hoàn Nhan Yên là thuộc về Thảo Nguyên, Trần Sở cùng Thảo Nguyên ổn định, chỉ có nàng mới có thể thúc đẩy, không có khả năng đi theo hắn lưu tại Kinh Sư, hoặc là tại Kiềm Địa. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn đối với Hoàn Nhan Yên từ trước đến nay đều không có tình yêu nam nữ. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Yên tâm đi, chuyện này, trước khi rời đi, ta sẽ xử lý. Hoàn Nhan Yên trong chướng. Aiana cùng A Nguyệt đi vào, gặp nàng ngồi tại bên giường ngẩn người, liếc nhau đều có chút không biết làm sao. Cuối cùng vẫn Aiana đi lên trước, nói ra. Công chúa không cần thương tâm, khả hãn, đại vương tử cùng tam vương tử vô tình, công chúa không phải đã sớm biết, sao phải vì những chuyện này sinh khí. Hoàn Nhan Yên cúi đầu nhìn qua mặt đất, trong mắt từng viên lớn nước mắt lăn xuống, nức nở nói. Đại ca muốn giết ta. Phụ thân mặc kệ hắn giết ta, ngay cả hắn cũng không cần ta nữa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Ta hận ngươi. Lần này đại vương tử ám sát bọn hắn, không có đạt được bất kỳ trừng phạt. Hoàn Nhan Yên thương tâm, Ô Duyên bộ đám người tức giận, Đường Ninh thì là từ đó đạt được một chút trọng đại tin tức. Hắn trước kia coi là trợ giúp Hoàn Nhan Yên phát triển thực lực, chờ đến trong tay nàng bộ tộc viễn siêu đại vương tử cùng tam vương tử lúc, khả hắn vị trí tự nhiên mà vậy liền sẽ định ra. Hiện tại xem ra, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Hoàn Nhan Yên cho tới bây giờ cũng không phải là Hoàn Nhan khả hắn suy tính đối tượng. Nàng tồn tại, rất có thể chỉ là cho đại vương tử hoặc là tam vương tử làm đá mài đao. Hoàn Nhan Yên tại Hoàn Nhan khả hãn trong lòng địa vị khác biệt, bọn hắn cần chọn lựa biện pháp liền khác biệt. Nàng nếu là có thể cùng đại vương tử công bằng cạnh tranh, Đường Ninh liền có thể trong ổn cầu tiến, như vận mệnh vốn là đối với nàng bất công, vậy liền áp dụng võ lực can thiệp. Trước lúc này, Đường Ninh còn muốn cuối cùng xác định một việc. Hắn đi ra doanh trướng, vừa hay nhìn thấy Aiana cùng A Nguyệt từ Hoàn Nhan Yên trong đại trướng đi tới. Hắn nhìn xem Aiana, nói ra. Đồ thiện bộ những người kia. Hừ. Aiana cùng A Nguyệt đồng thời hừ lạnh một tiếng, chừng mắt liếc hắn một cách đằng sau, quay đầu bước đi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem các nàng tại Aiana còn không có biến mất trước đó, cất cao giọng nói. Nhớ ký đem đồ thiện bộ những người kia đưa đến khả hãn nơi đó, xem hắn sẽ làm như thế nào. Aiana mặc dù không có để ý đến hắn, nhưng vẫn là nghe Đường Ninh lời nói, đem hơn 20 người kia đưa đến Hoàn Nhan bộ chủ bộ. Hoàn Nhan chủ bộ. Khả Hãn trong chướng, một người từ bên ngoài đi tới, đối với đang nghiên cứu địa đồ Hoàn Nhan Khả Hãn nói. Khả Hãn, tứ công chúa về Ô Duyên bộ, đem truy sát nàng cùng phò mã 20 tên đồ thiện bộ tộc nhân đưa tới. Hoàn Nhan Khả Hãn không có ngẩng đầu, thuận miệng nói. Biết. Người kia ngữ khí dừng một chút, lại hỏi. Xin hỏi Khả Hãn, những người này nên xử trí như thế nào? Hoàn Nhan Khả Hãn nói. Mỗi người rút một châm roi, để đồ thiện bộ người tới, đem bọn hắn lính trở về. Người kia chề môi một cái, thật sự là không nghĩ tới, ám sát tông chúa cùng phò mã, thế mà chỉ dùng lính một châm roi, mặc dù một châm roi đồng dạng có thể muốn mạng của bọn hắn, nhưng Khả Hãn rõ ràng không phải ý tứ này. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Khả Hãn, lời như vậy, chư bộ có thể sẽ không phục đại vương tử. Hoàn Nhan Khả Hãn sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Vậy liền đánh tới bọn hắn phục. Người kia không còn dám lắm miệng, lên tiếng đằng sau, liền chậm rãi lui ra ngoài. Đồ thiện bộ ám sát Hoàn Nhan Yên 20 người kia, mỗi người bị rút một châm roi, liền bị người đồ thiện bộ lính trở về. Biết được tin tức này đằng sau, Đường Ninh bỗng nhiên có chút đau lòng Hoàn Nhan Yên. Thân ca ca muốn giết nàng, cha ruột nhìn xem thân ca ca giết nàng, sinh ở gia đình như vậy, là một loại lớn lao bi ai. Từ trình độ nào đó nói, nàng so Triệu Mạn còn đáng thương. Dù sao, Trần Hoàng mặc dù vô tình một chút, nhưng hắn cũng còn tính là cá nhân, càng là một cái hợp cách đế vương, hổ dữ còn không ăn thịt con, Hoàn Nhan Khả Hãn hành vi đã không tính là người. Người không có nhân tính là rất đáng sợ. Hắn có thể thống nhất Túc Thần chư bộ, trở thành Túc Thần khai thiên tích địa đệ nhất nhân, quả nhiên có hắn chỗ biến thái. Đại vương tử là Hoàn Nhan Khả Hãn nhân tuyển vừa ý, đã không thể nghi ngờ, thả đi đồ thiện bộ những người kia đằng sau, hắn liền lệnh cưỡng chế Hoàn Nhan Yên cùng Tam vương tử tại trong nửa tháng, cầm trong tay bộ tộc quyền khống chế đưa trước đi. Tam vương tử cùng tứ công chúa thủ hạ không có bộ tộc, chỉ còn đại vương tử, Hoàn Nhan Khả Hãn dụng ý rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Kể từ đó, hắn cũng không có cái gì tốt thử. Đường Ninh đã phái Trần Chu khoái mã tiến về Phong Châu thông chi Tiêu Giác, chuẩn bị kỹ càng binh mã lương thảo, tùy thời chuẩn bị phát binh thảo nguyên. Hoàn Nhan Yên đã dòng dã một ngày không có từ trong trứng đi ra. Đường Ninh nhìn về phía Lý Thiên Lan, nói ra. Ta đi xem một chút nàng. Hắn đi vào Hoàn Nhan Yên trong chướng, thấy được nàng nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hai ngày này lần lượt tin tức truyền đến, đối với nàng đả kích hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đường Ninh đi đến bên giường tỏa hạ, giật giật chăn mền của nàng, để đầu của nàng từ bên trong lộ ra. Sau một khắc, nàng liền lại dùng sức kéo chăn mền, một lần nữa đem vùi đầu đi vào. Như thế trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Đường Ninh đứng người lên, đưa nàng cái chăn ôm, sau đó liền lại thành thật thả trở về. Bởi vì nàng chỉ mặc cái yếm cùng quần lót, Đường Ninh trong lòng âm thầm tỉnh táo, lần sau vén nữ hài tử chăn mền trước đó, tốt nhất trước xác định nàng bên trong mặc cái gì. Hoàn Nhan Yên lần này gặp đả kích, rõ ràng so tại Sở Quốc lần kia còn muốn lớn, cho dù là bị Đường Ninh xốc chăn mền, nàng cũng không có mở mắt nhìn hắn một lần. Đường Ninh nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai của nàng, nói ra. Đứng lên. Hoàn Nhan Yên nhắm mắt lại, không có trả lời. Đường Ninh nói. Thủ hạ ngươi bộ lạc muốn bị thu hồi, lại không đứng lên, ngươi liền không đảm đương nổi Khả Hãn. Hoàn Nhan Yên bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt sưng đỏ không gì sánh được, thanh âm khàn giọng nói. Ta vốn là không muốn làm Khả Hãn a, làm Khả Hãn muốn phản bội bộ tộc. Muốn phản bội tộc nhân, ta không muốn làm Khả Hãn, ngươi tại sao muốn bức ta, tại sao muốn bức ta? Ta hận ngươi. Nàng khóc lê hoa đái vũ, nói xong cuối cùng ba chữ thời điểm, hung hăng cắn lấy Đường Ninh trên cánh tay, Đường Ninh cánh tay rất nhanh liền chảy ra vết máu, cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng hắn lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Bởi vì hắn đang tự hỏi Hoàn Nhan Yên nói lời. Nàng nhưng thật ra là không muốn làm Khả Hãn tiếp nhận Đường Ninh cùng Trần Quốc trợ giúp trở thành Khả Hãn, mang ý nghĩa nàng muốn phản bội bộ tộc, phản bội Thảo Nguyên. Mặc dù nàng dự tính ban đầu là muốn hai nước chung sống hòa bình, nhưng muốn vốn là tâm tính thuần lương nàng làm ra những chuyện này, vốn chính là ép buộc. Ánh mắt của nàng rất trống vắng, có Đường Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt vọng. Bị huyên trưởng truy sát, bị phụ thân từ bỏ đằng sau, nhân sinh của nàng đã không có hy vọng. Đường Ninh nghĩ tới Lý Thiên Lan an nguy, nghĩ tới Trần Sở hòa bình Thảo Nguyên ổn định, muốn về sớm một chút cùng người nhà đoàn tụ, lại duy chỉ có không hỏi qua nàng có nguyện ý hay không. Đường Ninh trên cánh tay truyền đến hai nơi vết ướt, một chỗ là máu của hắn, một chỗ là nàng nước mắt. Hắn cúi đầu nhìn xem đã khóc đến nghẹn ngào Hoàn Nhan Yên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra. Không làm, không làm, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Hắn câu nói này, giống như là xông phá Hoàn Nhan Yên đáy lòng phòng tuyến cuối cùng, nàng bổ nhào vào Đường Ninh trong ngực, ôm thật chặt hắn, nức nở nói. Ngươi ta phò mã, là ngươi cướp được ta. Hiện tại lại vì cái gì không quan tâm ta, tại sao muốn bước ta làm không thích sự tình, ta hận ngươi chết đi được. Đường Ninh trong ngực rất nhanh liền truyền đến một đoàn ẩm ướt dấu vết, hắn vươn tay cánh tay, nắm cả bờ vai của nàng thở dài nói. Ta cũng tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể tiếp nhận được ngươi. Hoàn Nhan Yên lắc đầu nói. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Aiana nói ngươi tại Trần Quốc là rất lớn quan. Chức quan lại lớn cũng là thần, Hoàn Nhan Khả Hãn vừa ý đại vương tử, Trần Hoàng vừa ý đoan vương, mặc kệ về sau nhuận vương có thể hay không cái sau vượt cái trước. Nhưng trong vòng một năm, Đường Ninh liền muốn cùng Đường gia làm sau cùng quyết đoán, đến lúc đó, hắn sẽ triệt để đứng tại Đường gia, đứng tại đoan vương mặt đối lập. Đương nhiên, cũng là đứng ở Trần Hoàng mặt đối lập. Đường Ninh hết thảy đều là Trần Hoàng cho, nếu như hắn nguyên ý, cũng có thể tùy thời thu hồi đi, đến lúc đó, Trần Quốc mặc dù lớn, lại nơi nào có hắn đất dung thân. Hoàn Nhan Yên muốn cùng hắn tại kinh sư sinh hoạt ý nghĩ, vốn chính là ảo ảnh trong mơ. Hắn giải thích xong những này đằng sau, Hoàn Nhan Yên ngẩng đầu, dùng sưng đỏ con mắt nhìn xem hắn, hỏi. Thật sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hoàn Nhan Yên lại hỏi. Vậy ngươi không phải không thích ta rồi? Đường Ninh thật vất vả nhìn thấy trong mắt của nàng lại lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng, như thế nào lại để nó dập tắt, lắc đầu, nói ra. Không phải. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, xoa xoa nước mắt, cắn răng nói ra. Ta muốn trở thành Khả Hãn. Vì cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải mới vừa còn không muốn làm sao? Hoàn Nhan Yên hít mũi một cái, cắn răng nói. Chờ ta làm Khả Hãn, Trần Quốc Hoàng đế nếu là khi dễ ngươi, ta liền dẫn đầu trên Thảo Nguyên dũng sĩ đạp bằng Trần Quốc. Nữ nhân như vậy giỏi thay đổi, trước một giây còn khóc thở không ra hơi lên án Đường Ninh buộc nàng, một giây sau liền kiên định quyết tâm tranh đoạt Khả Hãn vị trí. Hoàn Nhan Yên lấy lại tinh thần đằng sau, nhìn xem Đường Ninh trên cánh tay đổ máu dấu răng đau lòng hỏi. Đau không? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nếu không ta cắn ngươi một ngụm thử một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Không đủ hung ác. Hoàn Nhan Yên bưng bít lấy cánh tay trốn vào trong chăn, Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Đứng lên đi, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm. Hoàn Nhan Yên cả người trốn ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nói ra. Vậy ngươi lúc nào thì cưới ta? Đợi thêm 3 năm đi. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. 3 năm sau, ta cũng đã xử lý tốt hết thảy, nếu như ngươi không có thay đổi ý nghĩ, liền đến tìm ta. Hoàn Nhan Yên mới vừa từ trong vực sâu tuyệt vọng leo ra, Đường Ninh không thể lại đưa tay đưa nàng tiến lên đi. 3 năm ước định là một cái kế hoãn binh, 3 năm đằng sau, tâm tính của nàng có lẽ đã thành thục, sẽ cải biến chủ ý cũng khó nói. Nếu như nàng không có thay đổi chủ ý, một cô nương nguyện ý chờ hắn lâu như vậy, liền xem như khỏa tảng đá cũng nên cảm động. Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra. Tốt, 3 năm liền 3 năm. Thời gian 3 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan ước hẹn 3 năm, ngẫm lại giống như ngay tại hôm qua, giờ phút này nàng ngồi tại Đường Ninh đối diện giúp hắn băng bó cánh tay thời điểm kỳ thật chỉ có không đến 1 năm liền 3 năm kỳ đầy. Lý Thiên Lan nghiêm túc giúp hắn băng bó cánh tay cũng không ngẩng đầu lên hỏi. An ủi tốt nàng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Xem như tốt. Làm sao an ủi? Tại Lý Thiên Lan cùng Tô Mị trước mặt nói láo là hành vi ngu xuẩn, các nàng một cái thông minh không gì sánh được, một cái an hiểu sâu lòng người, Đường Ninh đành phải thành thật khai báo. Ước hẹn 3 năm. Lý Thiên Lan dương mắt nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi thật giống như rất ra thích ước hẹn 3 năm, nếu không chúng ta cũng định ra một cái. Đường Ninh giật mình, nói ra. Chúng ta không phải đã định ra, mà lại chỉ có 1 năm liền đến kỳ hạn. Thời gian 1 năm, ngươi có thể xử lý tốt mọi chuyện cần thiết sao? Lý Thiên Lan mí mắt cụp xuống, nói ra. Mà lại, đường ra ngay cả tứ phu nhân đều có, 1 năm 3 năm có khác nhau sao? Đường Ninh rốt cuộc minh bạch, vấn đề căn nguyên không tại 1 năm hay là 3 năm, ở chỗ nàng tam phu nhân thời gian 2 năm liền biến thành ngũ phu nhân. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói ra. Ta tận lực trong vòng 1 năm xử lý tốt mọi chuyện cần thiết. Lý Thiên Lan giúp hắn băng bó kỹ vết thương, nói ra. Vậy liền chờ ngươi xử lý xong mọi chuyện cần thiết đằng sau, lại đến sở quốc tìm ta. Lý Thiên Lan đi ra doanh trướng, Đường Ninh một người ngồi ở trên giường thầm nghĩ nàng quả nhiên là tức giận. 1 năm sau, nàng tới tìm hắn, cùng Đường Ninh đi tìm nàng kết quả là không giống với. Đường Ninh nếu là đi sở quốc, đầu tiên phải đối mặt không phải nàng, mà là sở hoàng, lão hồ ly kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, Đường Ninh ngẫm lại cũng cảm giác đau đầu. Tại đầu hắn đau thời điểm, lão Trịnh từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn một cái, nói ra. Trở về. Đường Ninh trở về 2 ngày đều không có nhìn thấy lão Trịnh, Trần Chu nói hắn là ra ngoài tìm hắn, Đường Ninh có chút cảm động, gặp được thời điểm nguy hiểm, một người bốc lên nguy hiểm to lớn lưu lại đoạn hậu, bọn hắn mất tích đằng sau lại độc thân ra ngoài tìm kiếm, làm một cách bảo tiêu, lão Trịnh không thể nghi ngờ là 10 phần hợp cách. Lão Trịnh ngày đó ngăn lại, thế nhưng là hơn 10 người, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lão Trịnh lắc đầu, nói ra. Chính là đau cùn. Đường Ninh hỏi. Những người mai phục kia đâu bắt được? Lão Trịnh nhìn hắn một cái, nói ra. Chết hết. Toàn chết hết. Đường Ninh khiếp sợ nhìn xem hắn, đây chính là có 50 người, cũng đều là bộ sát bộ tinh thiêu tế tuyển dũng sĩ, chẳng lẽ đều bị hắn chém chết. Hắn sững sốt hồi lâu, nghĩ đến một việc, nhìn xem lão Trịnh, lẩm bẩm nói. Ngươi để cho chúng ta đi trước, không phải là lo lắng ngay cả chúng ta một khối chặt a. Lão Trịnh bình tĩnh nhìn hắn một chút, không có trả lời, Đường Ninh từ trong con mắt của hắn đọc lên đáp án. Đó là 50 người, không phải 50 con heo, tuy nói không cần đối với muốn chính mình mệnh địch nhân từ, nhưng muốn Đường Ninh giống chém dưa thái rau một dạng hoàn thành 50 người chém, trong lòng của hắn không cách nào tiếp nhận. Lão Trịnh mặc dù nhìn luôn luôn cười híp mắt, nhưng Đường Ninh chưa bao giờ cảm thấy hắn là người lương thiện. Lão khất cái nói qua, chết trong tay hắn vong hồn không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, không có tại trong núi thây biển máu ngâm qua. Không có khả năng góp nhặt ra nặng như vậy sát khí. Tại lão Trịnh trong mắt, 50 người kia, cùng đợi làm thịt heo dê không hề khác gì nhau. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão Trịnh, không khỏi có chút lạnh, đi đến ngoài trướng, phơi phơi nắng, mới cảm giác khá hơn một chút. Aiana từ vừa đi tới, nhìn về phía hắn sắc mặt so 2 ngày trước có chỗ hòa hoãn, đi đến trước người hắn, nói ra. Khả hãn mệnh công chúa cùng phò mã tiến về chủ bộ nghị sự công chúa để cho ta hỏi một chút phò mã ý kiến. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không đi. Hoàn Nhan Khả Hãn ngay cả Hoàn Nhan Yên chết sống đều mặc kệ, như thế nào lại triệu tập bọn hắn nghị sự, cái này rất rõ ràng là yêu cầu bọn hắn giao Huyền Hồng Môn yến, trừ phi là thật định nghe hắn bài bố, hoặc là dứt khoát lật bàn tạo phản, nếu không ai sẽ ở thời điểm này đi chủ bộ. Ayana nghĩ nghĩ, nói ra. Tam vương tử đều đi, chúng ta không đi, có phải hay không có chút không tốt? Đường Ninh nhìn xem nàng, kinh ngạc nói. Tam vương tử đi. Lấy Đường Ninh đối với tam vương tử hiểu rõ, tâm cơ của hắn, so với đại vương tử còn muốn sâu, cũng không phải người dễ dàng buông tha như vậy. Hắn lần này nhanh như vậy liền lựa chọn thuận theo, ngược lại là có chút vượt quá Đường Ninh đoán trước. Hắn nhìn xem Ayana, hỏi. Tin tức là thật sao? Là thật. Ayana nhẹ gật đầu, nói ra. Tam vương tử đã mang theo lệnh phù đi chủ bộ, liền chờ tứ công chúa. Đường Ninh kinh ngạc nói. Hắn cứ như vậy từ bỏ. Ayana lắc đầu, nói ra. Không buông bỏ lại có thể thế nào, đại vương tử trong tay bộ tộc, lại thêm Khả Hãn trong tay bộ tộc, chính là tam vương tử cùng tứ công chúa cộng lại, đều kém xa Tiết Cấp, tam vương tử nghĩ đến cũng biết đạo lý này. Vậy liền mặc kệ hắn. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Liền nói tứ công chúa thân thể khó chịu, lần sau lại đi. Ayana nhẹ gật đầu, biết đây là kế hoãn binh. Chờ đến Trần Quốc đại quân tập hợp đủ, lại thêm tứ công chúa trong tay bộ tộc, liền xem như Khả Hãn chỉnh hợp còn lại bộ tộc, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Hoàn Nhan bộ chủ bộ, trung ương doanh trướng. Tam vương tử thủ Khả Hãn triệu hoán, xuất lính thủ hạ thủ lính của bộ tộc, đến đây giao tiếp lệnh phù. Lệnh phù là thúc đẩy các bộ tộc bằng chứng, mỗi bộ tộc đều có một viên lệnh phù, gặp phù không gặp người, đây là Khả Hãn quyết định quy củ, nếu là tam vương tử có được toàn bộ tộc lệnh phù, như vậy hắn chính là người thúc thần Khả Hãn mới. Đương nhiên, hôm nay hắn là tới giao ra lệnh phù đằng sau, hắn đời này liền cũng không có cơ hội nữa trở thành Khả Hãn. Trong đại trướng, Hoàn Nhan Khả Hãn nhìn xem tam vương tử, bình tĩnh nói. Biết ngươi điểm nào không bằng đại ca ngươi sao? Tam vương tử cúi đầu xuống, nói ra. Hải Nhi không biết. Hoàn Nhan Khả Hãn nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi không có hắn hung ác. Từ xưa đến nay, người thành đại sự cái nào không phải tàn nhẫn hạng người. Hắn nhìn xem tam vương tử, nói ra. Năm đó ta nếu là không có ngươi thúc bá tàn nhẫn, cũng liền không có hôm nay Hoàn Nhan bộ. Tam vương tử vùi đầu càng sâu, nói ra. Hải Nhi biết. Hoàn Nhan Khả Hãn nhìn xem hắn, nói ra. Giao ra lệnh phù đi, về sau ngươi liền lưu tại trong bộ, đừng lại quản tộc sự. Tam vương tử từ trong ngực lấy ra một cái hộp, tiến lên một bước, cung kính đưa lên. Hoàn Nhan Khả Hãn đưa tay tiếp nhận, lại tại sau một khắc thân thể run lên bần bật, ánh mắt khó có thể tin nhìn qua hắn. Tam vương tử rốt cuộc ngẩng đầu, rút ra cắm ở bầu ngực hắn truy thủ chân thành nói. Có kiện sự tình, phủ hắn sai, muốn nói hung áp, đại ca còn chưa đủ áp. Hắn đem cái hộp kia lại lấy tới, nhìn xem Hoàn Nhan Khả Hãn, nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Người thành đại sự, muốn tâm ngoan thủ lạc, đây chính là phủ hắn dạy ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726. Khả Hãn mới. Tam vương tử rút ra cắm ở ngực Hoàn Nhan Khả Hãn truy thủ, lợi khí xuyên tim mà qua. Vị này đương kim trên đời có quyền thế nhất một trong mấy người, nửa cái thảo nguyên chủ nhân, đã không có mấy hơi tốt sống. Hoàn Nhan Khả Hãn ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mặt không có chút máu. Lui về phía sau mấy bước, đụng ngã lăn một cái bàn thấp, hắn tựa ở trên bàn thấp, che ngực khi ngồi trên mặt đất. Tam vương tử từ trong ngực móc ra một khối trắng nõn tấm vải, lau sạch lấy trên truy thủ vết máu, ngồi xổm ở Hoàn Nhan Khả Hãn bên người, nhìn xem hắn, cười hỏi. Hiện tại đủ hung ác đi. Ngươi dám giết cha. Hoàn Nhan Khả Hãn thở hào hển, từ trong hàm răng bước ra mấy chữ. Trước kia không dám. Tam vương tử lắc đầu, nói ra. đều là bị phụ hãn ép, Hoàn Nhan Sở ám sát Tứ Muội, ngươi cảm thấy hắn đủ hung ác, liền phải đem Khả Hãn vị trí truyền cho hắn, hiện tại ta so với hắn ác hơn, phụ hãn cũng hẳn là đem Khả Hãn vị trí truyền cho ta đi. Hoàn Nhan Khả Hãn ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, thẳng nhìn Tam Vương Tử trong lòng run rẩy. Ha ha ha. Một đoạn thời khắc, Hoàn Nhan Khả Hãn bỗng nhiên ngẩng đầu cười ha hả. Hắn phẫn nộ cùng thất vọng, Tam Vương Tử có thể lý giải, lại bị hắn cười to đột nhiên tới này giật nảy mình, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, hỏi: "Ngươi cười cái gì?" "Quả nhiên là ta Hoàn Nhan Liệt Nhi tử." Hoàn Nhan Khả Hãn nhìn xem truy thủ trong tay của hắn, hỏi: "Còn nhớ rõ truy thủ này là thế nào tới sao?" Tam Vương Tử nhìn xem hắn, nói ra: "Là ta 7 tuổi thời điểm, phụ hắn đưa cho ta." Hoàn Nhan Khả Hãn cười hai tiếng, khóe miệng phun ra bọt máu, nói ra: "Năm đó ta chính là dùng cây truy thủ này cắm vào phụ hắn ngực." Tam Vương Tử con ngươi đột nhiên co lại cả kinh nói: "Tổ phụ là ngươi giết?" Hoàn Nhan Khả Hãn lau khóe miệng, hỏi ngược lại: "Không phải vậy, ngươi cho rằng cái này Khả Hãn vị trí là thế nào tới?" Hắn nhìn xem Tam Vương Tử, hỏi: "Biết ta vì cái gì đem cây truy thủ này tặng cho ngươi sao?" Tam Vương Tử nhìn xem hắn im lặng không nói. "Bởi vì trong mấy vị vương tử, ngươi nhất giống ta." Hoàn Nhan Khả Hãn ho khan vài tiếng, trong miệng bọt máu càng nhiều, hắn nhích miệng cười một tiếng, lộ ra huyết hồng răng, nói ra: "Hiện tại xem ra, ta quả nhiên không có nhìn lầm." Tam Vương Tử sắc mặt trắng bệch nhìn xem hắn, run giọng nói: "Vì cái gì?" "Trên thảo nguyên dũng sĩ đều là sói." Hoàn Nhan Khả Hãn che ngực, thanh âm khàn giọng tựa ở trên bàn thấp, nói ra: "Ngươi muốn cắn chết ngươi huynh để cắn chết lão lang vương mới có thể trở thành lang vương mới." Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Tam Vương Tử, dùng hết sau cùng một tia khí lực, nghiêm nghị nói: "Sói là không cần thỏa hiệp, mặc kệ là Hắc Man hay là Trần Sở, ai muốn ngăn ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào sao?" Tam Vương Tử nhìn xem hắn, nhích nhích miệng, điềm nhiên nói: "Cắn chết bọn hắn." "Ha ha ha ha." Hoàn Nhan Khả Hãn nhìn xem hắn, lên tiếng cuồng tiếu cười cười, thanh âm dần dần nhỏ xuống cho đến không có âm thanh. Tam Vương Tử cùng Khả Hãn tại trong đại trướng thời điểm, trong trướng không có một tên người hầu, ngoài trướng hai tên thủ vệ nghe được Khả Hãn cười to, mặt lộ nghi ngờ. Khả Hãn chuẩn bị đem hắn vị truyền cho Đại Vương Tử, Tam Vương Tử hôm nay tới là đến giao lệnh phù, hai người nói chuyện với nhau nhất định sẽ không vui sướng, nhưng từ Khả Hãn tiếng cười vui vẻ đến xem, lại tựa hồ như không phải như vậy. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, đi đến ngoài trướng, hỏi: "Khả Hãn nhưng tại trong trướng?" Hai người là Thuật Hổ cùng Giáp Cốc bộ đương nhiệm thủ lĩnh, thủ vệ kia lập tức khom người nói: "Khả Hãn tại cùng Tam Vương Tử thương nghị chuyện quan trọng, xin mời hai vị thủ lĩnh chờ một lát." Hai người tại ngoài trướng đợi một hồi lâu, trong trướng cũng không có truyền đến động tĩnh, đang muốn cất bước đi vào lúc Tam Vương Tử xốc lên mành lều, từ bên trong đi tới. Hai người có chút khom người, nói ra: "Tam Vương Tử." "Nguyên lai là hai vị thủ lĩnh." Tam Vương Tử nhìn bọn họ một chút, nói ra: "Phụ hãn thân thể khó chịu, đã vừa mới nghỉ ngơi, các ngươi có chuyện gì cùng ta nói là một dạng." Thuật Hổ bộ thủ lĩnh nhìn xem hắn, nói ra: "Đã như vậy, vậy thì chờ Khả Hãn tỉnh rồi nói sau." Tam Vương Tử từ trong ngực lấy ra hai viên lệnh phù, nói ra: "Phụ hãn vừa rồi đã đem Khả Hãn vị trí truyền cho ta, về sau các ngươi có việc trực tiếp hướng ta báo cáo liền có thể." Hai viên lệnh phù này chính là Giáp Cốc cùng Thuật Hổ hai bộ, hai người thấy vậy, sắc mặt đại biến. Khả Hãn cố ý truyền vị rõ ràng là Đại Vương Tử, làm sao có thể bỗng nhiên cải biến chú ý, nhưng Tam Vương Tử trong tay cầm lệnh phù cũng không phải giả, trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thuật Hổ bộ thủ lĩnh cố tự chấn định xuống đến, nói ra: "Chuyện này can hệ trọng đại, ta hai người muốn đích thân gặp mặt Khả Hãn mới được." Tam Vương Tử nhìn xem bọn hắn, nói ra: từ giờ trở đi, ta chính là Khả Hãn. Hai người nhìn hắn một cái, liền muốn hướng trong trứng cứng ép đi đến. Hưu, hưu, hưu. Mấy con vũ tiến bắn tại dưới chân bọn hắn trên thổ địa, lại sau này một tấc, liền sẽ bắn thủng lòng bàn chân của bọn họ. Hai người dừng bước lại, nhìn phía sau Tam Vương Tử dưới trướng mấy tên thủ lĩnh cùng mấy trăm dũng sĩ, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết Hoàn Nhan Khả Hãn sợ là không còn có cơ hội nói chuyện. Tam Vương Tử nhìn về phía bọn hắn, hỏi: "Hai vị thủ lĩnh đối với ta có ý kiến gì không?" Tam Vương Tử cầm trong tay lệnh phù, liền có hiểu lệnh chư bộ vốn liếng, nếu là Khả Hãn đã vĩnh viễn không cách nào lại mở miệng trên thảo nguyên thế cuộc đã hết sức rõ. Hai vị vương tử một vị công chúa mặc dù chia cắt mấy chục cái bộ lạc, nhưng túc thần cường đại nhất bộ tộc hay là ở trong tay Khả Hãn, những bộ tộc này đủ để bù đắp được đại vương tử Tam Vương Tử tứ công chúa thế lực chi hòa. Nếu là nguồn lực lượng này cũng bị Tam Vương Tử khống chế, hắn tại trên thảo nguyên đem đánh đâu thắng đó. Hai người nhìn xem Tam Vương Tử, mím môi quỳ xuống đất nói: "Tham kiến Khả Hãn." Tam Vương Tử cười cười, nhìn xem bọn hắn, nói ra: "Phụ Hãn thân thể khó chịu đã lâu, hôm nay đột phát tật bệnh chết bệnh tại trong trướng, trong bộ còn muốn dựa vào hai vị duy trì ổn định." Trong lòng suy đoán được chứng thực, Giáp Cốc cùng Thuật Hổ bộ thủ lĩnh lần nữa liếc nhau, đã có quyết đoán. Bọn hắn đồng thời ôm quyền khom người, cung kính mở miệng: "Tam Vương Tử yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa hết sức nỗ lực." Khả Hãn đột phát tật bệnh chết bệnh, trước khi Lâm Trung đem hắn vì truyền cho Tam Vương Tử, cái này mặc dù cùng trước đó Khả Hãn càng thêm coi trọng Đại Vương Tử truyền ngôn có chỗ không hợp, nhưng Tam Vương Tử tay cầm lệnh phù, rất nhanh liền nắm trong tay Hoàn Nhan chủ bộ, dưới trướng mấy chục cái bộ lạc trở thành Hoàn Nhan bộ chủ nhân chân chính. Mà lúc này, khoảng cách Hoàn Nhan bộ chủ bộ cách xa mấy trăm dặm chỗ, Đại Vương Tử từ trên giường ngã xuống đến, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Phụ Hãn chết rồi. Hắn đem hắn vị truyền cho Hoàn Nhan Hoang, cái này sao có thể, phụ hoàng muốn truyền vị rõ ràng là ta. Nhất định là Hoàn Nhan Hoang hại phụ Hãn, nhất định là hắn. Hắn từ dưới đất bò dậy, đi chân đất thét to. Nghịch tặc, hắn là nghịch tặc, Khả Hãn là của ta, Khả Hãn là của ta. Mấy tên thủ lĩnh bộ tộc vây quanh, nói ra: "Đại Vương Tử, Tam Vương Tử thông qua lệnh phù trông coi đại lượng bộ lạc, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa." Đại Vương Tử sắc mặt mờ mịt, giống như là bị trọng đại đả kích, không được lẩm bẩm nói: "Nghịch tặc, nghịch tặc a. Ô Duyên Bộ, Hoàn Nhan Khả Hãn mấy ngày trước liền muốn Hoàn Nhan Yên giao ra mười mấy mai lệnh phù kia, Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên không có phản ứng, hắn tại trong mấy ngày nay đem dưới tay bộ tộc vặn thành một cỗ dây thừng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nhưng Hoàn Nhan Khả Hãn cũng không có thúc bọn họ, Đường Ninh đợi hai ngày, không có chờ người tới muốn làm phù, lại chờ được một cái khác thạch phá thiên kinh tin tức. Hoàn Nhan Khả Hãn bệnh chết trước khi Lâm Trung truyền vị Tam Vương Tử, nói cách khác, Tam Vương Tử đã là túc thần Khả Hãn mới." Đường Ninh nghe được tin tức này lúc cũng bị chấn thật lâu đều nói không ra nói, hồi lâu mới giật giật bờ môi, sợ hãi than nói: "Thật mẹ hắn hung ác." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Lôi kéo. Thế sự vô thường, nghe đồn Hoàn Nhan Khả Hãn thân thể vốn cũng không tốt, bệnh chết hoặc là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử đều nằm trong dự liệu. Ngoài ý liệu chính là Tam Vương Tử Khả Hãn vị bây giờ tới là không hiểu thấu. Mọi người đều biết, tại trong những vương tử công chúa này, Hoàn Nhan Khả Hãn càng vừa ý chính là Đại Vương Tử, mấy ngày trước đây còn mệnh lệnh Tam Vương Tử cùng tứ công chúa giao ra lệnh phù, rõ ràng là tại vì Đại Vương Tử trải đường. Lúc này mới qua hai ngày, hắn liền truyền vị cho Tam Vương Tử, để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Càng là có truyền ngôn xưng Tam Vương Tử giết cha soán vị, Hoàn Nhan Khả Hãn không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là bị hắn giết hại, Tam Vương Tử phát sổ. Làm ra loại chuyện này, người người oán trách, nhân thần tổng phẫn. Đại vương tử chính là coi đây là lý do cấp tốc lôi kéo được nguyên bản lệ thuộc trực tiếp Hoàn Nhan Khả Hãn mấy cái bộ tộc cùng tam vương tử địa vị ngang nhau, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có xảy ra đại quy mô xung đột. Đây là bởi vì thế lực của bọn hắn vẫn chưa ổn định, tam vương tử vừa mới tiếp nhận đại quyền, cần có nhất làm chính là ổn định dân tâm, nếu không thủ hạ bộ tộc liền sẽ bị đại vương tử lấy bình định lập lại trật tự khẩu hiệu cướp đi. Đạo lý đồng dạng, đại vương tử thực lực hơi thua tam vương tử, chủ động xuất kích đối bọn hắn không có chỗ tốt, chỉ là đang tăng cường bản thân đồng thời, tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị cho tam vương tử một kích chí mạng. Thảo nguyên thế cục trong vòng một đêm đại biến, đại vương tử cùng tam vương tử đều đề phòng đối phương, tạm thời không để ý tới Hoàn Nhan Yên. Biết được Hoàn Nhan Khả Hãn tin chết đằng sau, Hoàn Nhan Yên đem chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày đều không có đi ra, ngày thứ hai con mắt sưng giống quả đào. Đường Ninh nấu hai viên trứng gà cho nàng tiêu sưng, Hoàn Nhan Yên cúi đầu, hạ giọng nói ra. Mẹ chết rồi, phụ hãn chết rồi, nhị ca chết rồi, đại ca cùng tam ca cũng đều nghĩ đối phương chết, bọn hắn tại sao muốn dạng này. Đường Ninh vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng lấy đó an ủi, trên thảo nguyên loại lang tính văn hóa con giết cha, để thí huyên này kỳ thật cũng không phải là thảo nguyên đặc hữu, cho dù là trong người Hán cũng thường xuyên phát sinh. Chỉ bất quá, cùng thảo nguyên so sánh, người Hán đối với những chuyện này kiêng kỵ càng nhiều hơn một chút, bình thường sẽ không cứ như vậy không còn che giấu bày ở ngoài sáng, bọn hắn dùng tại vùng trộm thủ đoạn. Nhưng so sánh những người thảo nguyên này muốn bẩn nhiều. Khi dục vọng đủ cường đại, nhân tính liền sẽ bị áp chế, một khi thú tính chiếm thượng phong, làm ra sự tình gì cũng không kỳ quái. Hoàn Nhan Yên thủ hạ bộ tộc còn không có tiến vào thời gian chiến tranh đề phòng, tại đại vương tử cùng tam vương tử tập đâm lê đao phân ra thắng bại trước đó, không có người sẽ để ý tới nàng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn là chờ nổi, Tiêu Giác hiện tại cũng đã đồng thân, tại hắn đến trước đó, tòa sơn quan hổ đấu cũng không tệ. Lý Thiên Lan không có giống như hắn, dự định đợi tại Ô Duyên Bộ nhìn đại vương tử cùng tam vương tử náo nhiệt. Hoàn Nhan Khả Hãn sau khi chết, thảo nguyên thế cuộc đã đại loạn, nàng muốn về đến sở quốc trong quân, xử lý tiếp xuống khả năng phát sinh hết thảy biến cố. Mới vừa vặn gặp mặt không bao lâu liền muốn tách rời, Đường Ninh mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có ngăn cản nàng. Đường Ninh là Trần Quốc bốn châm. Nhìn đại quân thống soái, nàng cũng là sở quốc quân đội thủ lĩnh, đối với bọn hắn trong hai người bất kỳ một người nào tới nói, hiện tại cũng hiển nhiên không phải hẳn là nhi nữ tình trường thời điểm. Đương nhiên tại nàng trước khi chia tay, hai người hay là nhi nữ tình trường một hồi. Đằng sau Đường Ninh liền sinh ra ngột ngạt khó thở tình huống, Hoàn Nhan Yên mang theo một phong thư tới thời điểm đang muốn nói chuyện, Đường Ninh vươn tay, ra hiệu nàng đợi một hồi. Hắn miệng lớn hít thở mấy lần không khí mới mẻ, chờ đến lòng buồn bực tình huống rất nhiều, mới hỏi. Sự tình gì? Hoàn Nhan Yên đem lá thư này để lên bàn, nói ra. Tam ca tin, hắn để cho ta đưa trong tay bộ tộc giao cho hắn. Tam vương tử mặc dù danh bất chính, ngôn bất thuận còn cõng lên một cái giết cha tội danh, nhưng hắn xác xác thật thật đã trở thành khả hãn, chỉ là túc thần chư bộ còn có một bộ phận lớn tại đại vương tử trong tay, Hoàn Nhan Yên thế lực trong tay không nhỏ, tự nhiên ai cũng muốn tranh một hồi. Đại vương tử mới vừa vặn phái người truy sát qua nàng, tự nhiên không có mặt lại tới chiêu hàng. Cứ như vậy, ngược lại là tiện nghi tam vương tử, dựa theo quy củ. Hắn một đạo mệnh lệnh liền có thể đem Hoàn Nhan Yên thủ hạ bộ tộc thu hồi đi, sở dĩ cố ý viết thư đến, nhất định là tại những bộ tộc kia nơi đó đụng phải cái đinh. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Mặc kệ hắn. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Miệng của ngươi làm sao vậy, làm sao sưng lên? Đường Ninh che miệng, nói ra. Không có gì. Cái gì không có gì, rõ ràng sưng lên, là bị côn trùng cắn sao? Hoàn Nhan Yên đụng lên đến, lấy ra tay của hắn, nói ra. Làm sao không cẩn thận như vậy? Quát chuẩn bộ. Trên thảo nguyên phát sinh thiên đại sự tình, Hoàn Nhan Khả Hãn chết rồi, Tam vương tử cùng đại vương tử tranh vị Túc Thần chư bộ, đại đa số đều lựa chọn một chi đội ngũ, lựa chọn của bọn hắn quyết định bộ tộc tồn vong. Mấy ngày nay, không biết có bao nhiêu người đêm không thể say giấc. Quát chuẩn bộ thì không cần xếp hàng, bọn hắn vốn là tứ công chúa thủ hạ bộ tộc, đại vương tử cùng tam vương tử đánh lại hung, cũng không ảnh hưởng tới tứ công chúa. Lúc này quát chuẩn bộ thủ lĩnh nhìn xem một người, nói ra. Muốn chúng ta quy thuận tam vương tử, đương nhiên có thể cầm lệnh phù đến. Quát chuẩn bộ chỉ nhìn lệnh phù. Thủ tam vương tử mệnh lệnh đến chiêu hàng. Quát chuẩn bộ người kia nhíu mày, nói ra. Chẳng lẽ khả hãn lời nói, vẫn còn so sánh không lên chỉ là một cái lệnh phù. Quát chuẩn bộ thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Đây là lão khả hãn quyết định quy củ, nếu là quy củ, liền không thể hỏng. Người kia nhìn quát chuẩn bộ thủ lĩnh một chút, bất đắc dĩ nói. Lệnh phù tại tứ công chúa nơi đó, tứ công chúa không nghe khả hãn mệnh lệnh, chờ đến khả hãn đã bình định đại vương tử chi loạn, tự nhiên là đến phiên tứ công chúa. Đó cũng là về sau sự tình. Quát chuẩn bộ thủ lĩnh lắc đầu, nói ra. Hôm nay sứ giả hay là mời trở về đi. Người sứ giả kia trầm mặt, hỏi. Tứ công chúa có gì tốt, các ngươi thật muốn hiểu chung tứ công chúa. Tứ công chúa đương nhiên được, tứ công chúa tốt liền tốt đang cho bọn hắn phát lương thực. Có tứ công chúa phát lương thực, lại thêm bọn hắn chứa đựng thịt khô, lại lạnh mùa đông bọn hắn cũng có thể vượt qua. Tam vương tử sẽ cho bọn hắn những này sao? Quát chuẩn bộ thủ lĩnh nhìn xem hắn, hỏi. Hiểu chung tam vương tử có chỗ tốt gì, tam vương tử sẽ cho chúng ta phát lương thực sao? Lương thực. Người sứ giả kia nhìn một chút hắn, nói ra. Hiểu chung tam vương tử đằng sau, các ngươi cần đem bộ tộc dư thừa lương thực giao ra. Các chiến sĩ muốn bình loạn còn muốn chống cự hắc man, chỉ có tất cả bộ tộc đồng tâm hiệp lực, túc thần huyết mạch mới có thể kéo dài. Hiểu chung tứ công chúa sẽ có dựa vào sinh tồn lương thực. Hiểu chung tam vương tử không chỉ có không có lương thực, ngược lại còn muốn đem vốn có lương thực giao ra. Quát chuẩn bộ thủ lĩnh nhìn xem người sứ giả kia, âm thanh lạnh lùng nói. Lăn. Hoàn nhan bộ, trong chủ bộ. Tam vương tử trầm mặt nghe mấy vị sứ giả báo cáo, người hắn phái đi ra mời chào chư bộ đều trở về, nguyên bản thuộc về tứ công chúa thủ hạ bộ tộc, thế mà một cách đều không có chiêu mộ được. Tam vương tử trùng điệp một trưởng vỗ ở trên bàn, cả giận nói. Chẳng lẽ nàng cũng dự định tự lập? Khả hãn bớt giận. Bên cạnh hắn một người khuyên nhủ. Chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là đại vương tử, tứ công chúa sự tình chờ được xử lý đại vương tử, sẽ giải quyết cũng không muộn. Tam vương tử tự nhiên biết chuyện nặng nhẹ, lần nữa ngồi xuống đến, không còn xách chuyện này. Người kia nghĩ đến một chuyện, lại nói. Còn có một chuyện, âm sơn phía nam Trần Quốc đại quân tựa hồ có chút gì động, bọn hắn có thể hay không cũng nghĩ nhân cơ hội này tiến công thảo nguyên. Vậy liền để bọn hắn tới đi. Tam vương tử sắc mặt lạnh dần, nói ra. Ta cũng đúng lúc cần bọn hắn đến lập uy. Đối với sinh hoạt tại trên thảo nguyên bọn hắn tới nói, Trần Sở quân đội tại trên thảo nguyên chính là một chuyện cười. Người kia cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói. Đại vương tử nơi đó thuộc hạ ngược lại là có một ý kiến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Đào chân tường. Đại vương tử cùng tam vương tử rằng co vẫn còn tiếp tục. Tam vương tử lôi kéo không được hoàn nhan yên thủ hạ bộ tộc, tựa hồ là triệt để từ bỏ, đem trong tay mấy chục cái bộ tộc đánh tan trọng biên, trong tay binh lực ước chừng hơn 3 vạn. Đại vương tử khống chế binh lực so tam vương tử ít một chút, nhưng cũng có chừng 3 vạn dáng vẻ. Hoàn nhan yên thủ hạ 20 cái bộ lạc, có thể chinh chiến nhân số, chỉ có 10.000 tả hữu chiến lực tương đối cách xa. Đây cũng là đại vương tử cùng tam vương tử tạm thời bỏ mặt hoàn nhan yên mặc kệ nguyên nhân một trong bọn hắn địch nhân lớn nhất là đối phương, một khi đánh thắng mấu chốt một cầm, sau đó phải đối phó hoàn nhan yên một vạn người này, liền đơn giản không thể lại đơn giản. Người túc thần mấy chục cái bộ tộc, có lớn có nhỏ, lớn liền giống như là hoàn nhan, giáp cốc, thuật hổ các loại bộ, nhân số đều hơn vạn, mà nhỏ bộ tộc chỉ có mấy trăm người, mười mấy cái bộ tộc cộng lại cũng bất quá hơn 10 vạn người, có thể chinh chiến Nam Đinh bất quá hơn 7 vạn. Nhưng cũng không thể xem thường 7 vạn người này, người Túc Thần lấy năng chinh thiện chiến nổi tiếng, 70.000 Túc Thần kỵ binh tại trên thảo nguyên có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy lần tại bọn hắn người Hán quân đội. Người Túc Thần đã từng là người Hán áp mộng, đây cũng là bọn hắn tự tin như vậy nguyên nhân chỗ, lấy một vạn người đánh vỡ quân Trần mấy vạn, mười mấy vạn chiến tích trên người bọn họ lưng đeo không ít. Đường Ninh tính toán một cái, mặc kệ là Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử ai có thể cười đến cuối cùng Hoàn Nhan Yên phải đối mặt, chí ít cũng là 50.000 đại quân. Năm vạn người này, dựa vào nàng trên tay một vạn người này là tuyệt đối ngăn cản không nổi, bất quá cho đến lúc đó, viện binh của bọn hắn hẳn là cũng muốn tới. Đường Ninh cũng không muốn để Trần Quốc tướng sĩ đối đầu người Túc Thần 50.000 đại quân, dù sao hắn ngay từ đầu ý nghĩ là hòa bình thay thế, không nghĩ tới Tam Vương Tử làm giết cha soán vì một màn này triệt để loạn kế hoạch của hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn về phía trong chứng một tên người hầu, nói ra. Để Ayana tới. Một lát sau, Ayana đi tới, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đại nhân, ngươi tìm ta. Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi. Đại Vương Tử từng tại Ô Duyên Bộ sắp xếp nội ứng, hắn cùng Tam Vương Tử nơi đó, có hay không người của các ngươi? Ayana nhìn xem hắn, khẽ gật đầu, nói ra. Có. Chỉ cần cái quốc vung tốt, không có góc tường đào không ngã, Tam Vương Tử có thể đào bọn hắn cũng có thể trái lại đào bọn hắn. Dù sao, tại Hoàn Nhan Yên nơi này, không lo ăn uống, tại Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử nơi đó, ăn không đủ no không nói, còn muốn chịu đựng bọn hắn bóc lột, bất cứ người nào có lý tưởng đều biết nên lựa chọn như thế nào. Cái này giống như là cho hai cái lão bản làm việc, một cái yêu cầu 996, chủ nhật còn muốn về công ty tăng ca đồng thời không cho tiền làm thêm giờ, một cái khác chỉ cần mỗi ngày làm việc 8 giờ, tiền lương phúc lợi đãi ngộ thâm hậu, ai ưu ai kém. Xem xét liền biết. Đương nhiên, Hoàn Nhan Yên tổng thể thực lực không bằng hai vị khác, những bộ tộc kia có thể sẽ có một ít lo lắng, nhưng những tin tức này truyền đi coi như không tạo nên cái gì tính thực chất hiệu quả, cũng có thể gây nên trên tâm lý một chút khủng hoảng. Ayana nghe xong hắn đằng sau, nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cái này an bài. Chức đức bộ. Chức đức bộ là đại vương tử dưới trướng bộ lạc không lớn, cũng không tính rất nhỏ, trong bộ có khoảng 2.000 người, đi theo đại vương tử thủ hạ đã có mấy năm. Trong mấy năm này, đại vương tử từ trong bộ cầm đi rất nhiều rất thật tốt đồ vật, chức đức bộ tộc nhân thời gian không tính là cỡ nào tốt, nhưng cũng miễn cưỡng sống qua ngày. Nguyên lai tưởng rằng đại vương tử thành khả hãn đằng sau, loại tình hình này liền sẽ có chuyển biến tốt. Dù sao bọn hắn là trước kia liền đi theo đại vương tử bên người, có lẽ sẽ đạt được nhất định ưu đãi. Nhưng người nào nghĩ đến Tam Vương Tử giết khả hãn chính mình ngồi lên vị trí kia, đại vương tử vì cùng Tam Vương Tử tranh vị cường trinh trong bộ phần lớn lương thực, ngay cả trong bộ tráng đinh cũng bị bọn hắn mang đi, còn lại già yếu qua cũng là ăn bữa trước không có bữa sau thời gian. Túc Thần chư bộ tình trạng vốn là không hề tốt đẹp gì, Hắc Man muốn đem bọn hắn đuổi ra thảo nguyên, Trần Sở đem bọn hắn tự tại biên quan bên ngoài, bây giờ Hoàn Nhan bộ nội bộ lại nội đấu không ngừng, bao quát chức đức bộ ở bên trong, rất nhiều bộ tộc đã không nhìn thấy bộ tộc kéo dài hy vọng. Hai ngày này, chức đức bộ nội bộ cũng xuất hiện hỗn loạn, nhiều hơn một số khác biệt thanh âm. Có người cho rằng bọn hắn hẳn là nhìn về phía Tam Vương Tử. Dù sao Tam Vương Tử thế lớn, lại tay cầm lệnh phù, là chân chính khả hãn, đi theo Đại Vương Tử, trong tộc sinh hoạt sẽ chỉ càng thêm khốn khổ. Một số người khác phản đối cách làm này, bọn hắn cho rằng Tam Vương Tử cùng Đại Vương Tử không có bản chất khác nhau, liền xem như nhìn về phía Tam Vương Tử, cuộc sống của bọn hắn cũng chưa chắc gặp qua so hiện tại tốt. Huống chi, Tam Vương Tử giết cha soán vị. Là một người máu lạnh không có tình cảm, hắn ngay cả lão khả hãn sinh dưỡng chi ăn đều không để ý, như thế nào lại quản bọn họ chức đức bộ chết sống. Ngay tại hai loại thanh âm bất đồng bên nào cũng cho là mình phải, rằng co không xong thời điểm, một đạo khác thanh âm, lặng yên không tiếng động tại trong bộ tộc lan tràn. Ngoại trừ đại vương tử cùng tam vương tử, bọn hắn còn có một loại khác biệt lựa chọn. Tứ công chúa. Tứ công chúa thủ hạ bộ tộc, từ trước đến nay đều là chư bộ hâm mộ đối tượng, bọn hắn tại đại vương tử cùng tam vương tử thủ hạ chịu nhiều đau khổ, những bộ tộc kia tại tứ công chúa thủ hạ áo cơm không lo, bộ tộc khác sống được giống người, bọn hắn sống được giống chó, không biết có bao nhiêu người âm thầm thở dài, vì sao không có bị họ tại tứ công chúa thủ hạ. Theo tin tức đáng tin lộ ra, cho dù là hiện tại đi tìm nơi nương tựa tứ công chúa, vậy lúc này không muộn, chỉ cần vào tứ công chúa dưới trướng, từng nhà một tháng 10 cân gạo số lượng không thay đổi, gia nhập tứ công chúa thân vệ tráng đinh càng là không cần lo lắng ăn uống, cùng tại tứ công chúa thủ hạ so sánh, đợi tại đại vương tử cùng tam vương tử thủ hạ, thật ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Duy nhất để bọn hắn lo lắng bất an là, tứ công chúa thủ hạ bộ tộc không nhiều, thực lực cũng kém xa đại vương tử cùng tam vương tử. Một khi đại vương tử cùng tam vương tử phân ra thắng bại, tứ công chúa liền không có bao nhiêu ngày tốt lành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới nhẫn nhịn lại trong lòng rung động, không có trả lời tứ công chúa mời chào. Mặc dù loại thứ ba thanh âm cũng không tại chức đức bộ gây nên bao lớn thảo luận, nhưng một ngày nào đó sáng sớm tất cả mọi người vẫn là phát hiện trong bộ thiếu đi mười mấy lều vải. Theo cùng bọn hắn quen biết người nói, những người này muốn đi tìm nơi nương tựa tứ công chúa. Bọn hắn bị đại vương tử lấy đi lương thực cùng dê bò, xem như thời gian chiến tranh chuẩn bị đằng sau, lương thực dư hao hết. Đã khó mà duy trì sinh kế, tìm nơi nương tựa tứ công chúa, có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, lưu tại trong bộ, ngay lập tức sẽ chết đói, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Những lều vải này biến mất đằng sau lưu lại đi ra đất trống, hiển nhiên kích thích không ít người, trước đức bộ trên đồng cỏ, lều vải bắt đầu lấy mỗi ngày 10 đỉnh, mấy chục đỉnh tốc độ biến mất. Dù sao, bọn hắn mặc dù trong tay còn có lương thực dư, nhưng cũng cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm, dưới mắt đã đến liên quan đến sinh tử thời khắc, không có khả năng lại nghĩ đến về sau. Đại vương tử những ngày này cả ngày hoảng sợ, mỗi ngày cùng thủ hạ tâm phúc thương lượng như thế nào cùng tam vương tử đấu, không rảnh bận tâm một chút việc vặt vãnh. Chờ đến hắn nhận được tin tức có được hơn 2.000 người chức đức bộ, đã chỉ còn lại có một mảnh đồng cỏ. Người đi bộ không? Đại vương tử hai mắt đỏ như máu, giận dữ nói. Cái gì, trước đức bộ tìm nơi nương tựa tứ công chúa? Đại vương tử không nên tức giận. Bên cạnh hắn một người nói ra. Một cái trước đức bộ không ảnh hưởng toàn cục, theo thuộc hạ biết, tam vương tử bên kia, cũng có hai cái bộ lạc gần 2.000 người quay đầu sang. Đại vương tử trầm mặt, nói ra. Ước thúc hảo thủ dưới bộ lạc. Ai nếu là còn dám phản bội chạy trốn, giết không tha. Người kia nhẹ gật đầu, lại nói. Tam vương tử bên kia, hột thạch liệt cùng ôn địch ngấn bộ, chuẩn bị nhìn về phía chúng ta, khả hãn đối bọn hắn có ăn, bọn hắn không thể tiếp nhận tam vương tử giết cha soán vì sự tình. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh tiểu vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 729. Muốn mạng của ngươi. Hột thạch liệt cùng ôn địch ngấn bộ cũng không thuộc về đại vương tử, cũng không thuộc về tam vương tử. Đây là hai cái có được 3.000 tộc nhân trở lên đại bộ. Dạng này đại bộ trước kia đều là bị khả hãn một mực khống chế. Tam vương tử giết cha soán vì cầm lệnh phù, khả hãn thủ hạ những đại bộ kia có một nửa đổ vào đại vương tử dưới trướng, một nửa khác thì là bị tam vương tử mời chào, còn có mấy bộ do dự, hột thạch liệt cùng ôn địch ngấn bộ, chính là hai trong đó. Đại vương tử tạm thời đè xuống bởi vì trước đức bộ tìm nơi nương tựa tứ công chúa mà sinh ra phẫn nộ, hỏi. Hột thạch liệt cùng ôn địch ngấn bộ, có thể tín nhiệm sao? Người kia nghĩ nghĩ. Nói ra, không bằng trước quan sát, hai bộ này nhân số đông đảo, nếu là thành tâm quy thuận đối với chúng ta có rất lớn có ít. Đại vương tử dưới chứng phát sinh bộ tộc toàn bộ phản bội chạy trốn sự tình, tam vương tử thủ hạ cũng không có bao nhiêu tin tức tốt. Dưới tay hắn trong bộ tộc, có hai bộ ước 2.000 người chuyển đầu tứ công chúa, mà nguyên bản ngắm nhìn vài tộc thứ hai, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn Bộ cũng đều nhìn về phía Đại Vương Tử, tình huống bất luận nhìn thế nào đều đối với hắn mười phần bất lợi. Tình thế mặc dù bất lợi, nhưng trong đại trướng, Tam Vương Tử biểu lộ lại đặc biệt bình tĩnh. Hắn vuốt vuốt trong tay một thanh truy thủ, hỏi: "Tứ muội cũng dự định tự lập sao?" Phía sau hắn một tên thủ lĩnh bộ tộc nói: "Tứ công chúa trong tay có thể dùng binh lực bất quá hơn một vạn, chờ đến chúng ta giải quyết Đại Vương Tử, nàng biết làm như thế nào lựa chọn, coi như nàng không biết, dưới tay nàng bộ tộc cũng hẳn là biết." Hắn ngữ khí dừng một chút, nói ra: "Nếu như bọn hắn cũng không biết, lại tiêu diệt bọn hắn cũng không muộn." Tam Vương Tử buông xuống truy thủ, hỏi: "Đại Vương Tử nơi đó đều chuẩn bị xong chưa?" Thủ lĩnh kia nhẹ gật đầu, nói ra: "Đều đã chuẩn bị xong." Tam Vương Tử không nói gì nữa, thủ lĩnh kia quay người đi ra đại trướng. Ra doanh trướng, hắn từ cửa ra vào thu hồi binh khí của hắn, từ Tam Vương Tử cầm quyền đằng sau, bất kỳ người nào tiến hắn đại trướng đều muốn trước buông xuống binh khí. Trừ cách đó ra, Tam Vương Tử đại trướng chung quanh đề phòng cũng mười phần xâm nghiêm, vẻn vẹn đi tuần liền có 1.000 người, bất kỳ người nào muốn tại đại trướng chung quanh làm loạn cũng sẽ ở trước tiên bị bắn giết tại chỗ. Ô Duyên Bộ, Đường Ninh nhìn xem trong tay một phần danh sách, biểu lộ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Từ khi bọn hắn thả ra tin tức đằng sau, không đến thời gian 10 ngày, từ Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử nơi đó, vụn vặt lẻ tẻ liền chạy đến đây hơn 5.000 người, có mấy cái bộ tộc càng là toàn bộ quy hàng. Mấy cái từ lão khả hãn sau khi chết, ai cũng không đứng, mà là tại một bên ngắm nhìn bộ tộc, cũng không ít tộc nhân không có nhẫn nhịn được lương thực dụ hoặc. Tính được, những ngày này, Hoàn Nhan Yên thủ hạ đã nhiều hơn gần 7.000 người. Đường Ninh không thể cam đoan những người này cũng là vì lương thực, có lẽ trong đó cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu, hoặc là Đại Vương Tử hoặc là Tam Vương Tử phái tới gian tế, bởi vậy chỉ là ở ngoại vi tiếp nạp bọn hắn, đồng thời đem những bộ tộc này ngẫu nhiên đánh tan, phân bộ tại bốn phía các nơi. Cung cấp những người này nhất thời khẩu phần lương thực không có gì, nhưng nếu là trà trộn vào tới phản đồ, lại khả năng tại thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Những ngày này, ngoại trừ Hoàn Nhan Yên bên ngoài, Đại Vương Tử nơi đó thu hoạch cũng không nhỏ, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn Bộ gia nhập, để thủ hạ của hắn tại trên nhân số cùng Tam Vương Tử cơ bản ngang hàng. Ngoài ra, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn Bộ còn chiêu hàng mấy cách ở vào trong quan sát trung tiểu bộ tộc. Cứ như vậy, Đại Vương Tử liền lấy yếu ớt ưu thế, lấn áp Tam Vương Tử trở thành cho đến trước mắt trên thảo nguyên chân chính vương giả. Mà liền tại hôm qua, Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử thủ hạ bộ phận thế lực phát sinh một trận không nhỏ xung đột. Tại trong trận xung đột này, Đại Vương Tử cuối cùng chiến thắng, tựa hồ là ứng câu nói kia: chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Tam Vương Tử hắn vì bất chính, không phải hắn đồ vật, cuối cùng nhất định từ trong tay của hắn mất đi. Đường Ninh buông xuống danh sách, Hoàn Nhan Yên từ bên ngoài đi tới. Nàng ngồi tại trước bàn, nâng cằm lên nhìn xem Đường Ninh, hỏi: ngươi đến cùng lúc nào cưới ta? Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi: không phải đã nói đợi đến 3 năm sau sao? Hoàn Nhan Yên nói: 3 năm sau ta đi tìm ngươi, hiện tại trước tiên có thể thành thân à? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: thế nhưng là phụ hắn người vừa mới chết, hiện tại thành thân không tốt lắm đâu. Hoàn Nhan Yên nghi ngờ nói: vì cái gì? Xem ra người thảo nguyên khả năng không có dạng này kiêng kỵ. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói: dựa theo chúng ta người Hán phong tục, phụ thân qua đời 3 năm sau đều là không thể gả cưới. Hoàn Nhan Yên cau mày nói: ta cũng không phải người Hán, nhưng ta là a. Đường Ninh lắc đầu, nói ra: dạng này sẽ bị người ta nói này nói kia. Vậy được rồi. Hoàn Nhan Yên rốt cuộc bị Đường Ninh thuyết phục, sau đó lại nhìn xem hắn, hỏi: ngươi sẽ không phải là gặp ta à? Đường Ninh nói: không tin ngươi đi hỏi Lão Trịnh. Nghĩ đến Lão Trịnh, Hoàn Nhan Yên không khỏi đánh run một cái, nói ra: ta liền tin tưởng ngươi một lần. Đường Ninh ở trong lòng thở dài, tham gia trận kia tỉ thí vốn chính là kế tạm thời, nhưng người nào nghĩ đến, hắn thế mà ở trên con đường này càng chạy càng xa, lời nói dối nói nhiều, đến cuối cùng cũng liền biến thành lời thật. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hoàng trước khi đi lời nói chỉ là trò đùa, nhưng không ngờ bị hắn một câu nói trúng. Đại vương từ chỗ bộ nào đó, hôm nay một mảnh chúc mừng. Những ngày này, từ khi Hột Thạch Liệt Bộ cùng Ôn Địch Ngẫn Bộ quy hàng đằng sau, lại lần lượt thuyết phục mấy cái bộ lạc theo Đại Vương Tử, khiến cho Đại Vương Tử thế lực có thể vượt qua Tam Vương Tử, tạm thời thay đổi thế cục. Mà tại hôm qua trong một trận chiến tranh, Hột Thạch Liệt Bộ cùng Ôn Địch Ngẫn Bộ càng là đứng mũi chịu sào, hai vị thủ lĩnh dẫn đầu trong bộ tộc dũng sĩ khổ chiến trọng tỏa Tam Vương Tử thu được trận đầu đại thắng. Hôm nay, dưới sự cao hứng Đại Vương Tử ở trong tộc thiết yến khoản đãi dưới trướng rất nhiều thủ lĩnh, mục đích chính yếu nhất đương nhiên là vì ăn mừng. Chúc mừng Đại Vương Tử. Tam Vương Tử có bội nhân luôn, cuối cùng sẽ không lâu dài. Khả hãn vị trí cuối cùng vẫn là phải rơi vào Đại Vương Tử trên tay. Trong đại trướng, chư bộ thủ lĩnh nhao nhao đứng người lên đối với Đại Vương Tử xa xa kính tặng. Đại Vương Tử hồng quang đầy mặt quét qua ngày xưa chán trường, trên thực tế hắn cũng là không cần chán trường, mấy ngày nay, dưới tay hắn bộ lạc sĩ khí đại chấn, trái lại Tam Vương Tử một phương thực lực liên tiếp bị hao tổn, cũng làm cho hắn thấy được rời xa hắn hãn vị, ngay tại chậm rãi hướng hắn đi tới. Hai đạo nhân ảnh đi tới, nâng chén nói, chúng ta cũng kính Đại Vương Tử một chén. Nhìn xem Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngẫn Bộ thủ lĩnh, Đại Vương Tử trên mặt tươi cười, nói ra. Một chén này hẳn là bản vương kính hai vị thủ lĩnh. Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngẫn Bộ đối với hắn cống hiến quá lớn, những ngày này Đại Vương Tử trong lòng đã sớm bỏ đi đối bọn hắn hoài nghi, đem bọn hắn coi là chân chính tâm phúc. Hai vị thủ lĩnh nhao nhao khoát tay. Không dám, không dám. Ai... Hai vị không cần phải khách khí. Đại Vương Tử phất phất tay, nói ra. Hôm qua đại thắng, hai vị cư công chí vĩ, bản vương nhớ kỹ khoản này công lao, các ngươi nếu là muốn cái gì ban thưởng, cứ mở miệng. Hột Thạch Liệt Bộ thủ lĩnh khom người nói. Đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Đại Vương Tử khua tay nói. Có công nên ban thưởng, từng có nên trừng phạt, bằng không như thế nào phục chúng. Đa tạ Đại Vương Tử. Hột Thạch Liệt Bộ thủ lĩnh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Đã như vậy, thuộc hạ cả gan, hướng Đại Vương Tử đòi hỏi một vật. Đại Vương Tử đi lên trước, nhìn xem hắn, hỏi. Vật gì? Hột Thạch Liệt Bộ thủ lĩnh nhìn xem hắn, nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Muốn mạng của ngươi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Khổ nhục kế. Đại Vương Tử coi là Hột Thạch Liệt Bộ thủ lĩnh hồi hướng hắn đòi hỏi cái gì ban thưởng, tại đối phương gần như là hô lên muốn mạng của ngươi, mấy chữ này đằng sau có trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Hột Thạch Liệt Bộ thủ lĩnh bỗng nhiên nâng tay lên, liền từ trong tay áo xẹt qua một đạo hàn quang, cùng lúc đó, một đạo khác hàn quang từ một bên Ôn Địch Ngẫn Bộ thủ lĩnh trong tay chợt hiện. Phốc, phốc. Hai tiếng lợi khí vào thịt thanh âm. Đại Vương Tử cúi đầu xuống, nhìn xem cắm ở bộ ngực hắn hai thanh truy thủ, gian nan ngẩng đầu, chỉ vào hai người, bờ môi run rẩy, tê thanh nói: "Ngươi, các ngươi." Ôn Địch Ngẫn Bộ thủ lĩnh nhìn xem hắn, mỉm cười nói ra. Ngay cả này một ít phòng bị tâm đều không có, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, là không đảm đương nổi khả hãn, Đại Vương Tử hay là xuống dưới bồi lão khả hãn đi. Đại Vương Tử lui ra phía sau mấy bước, muốn mở miệng yết hầu lại tựa hồ như bị thứ gì ngăn chặn, hắn đụng ngã lăn sau lưng cái bàn, ngã nhào trên đất, liền rốt cuộc không có đứng lên. Cho đến trái tim ngưng đập, hắn trợn lên con mắt, cũng không có nhắm lại. Hai người khoảng cách Đại Vương Tử rất gần, ngay cả Đại Vương Tử bản thân đều không kịp phản ứng, huống chi là phía dưới đám người. Chờ đến bọn hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, đại vương tử đã ngã vào trong vũng máu, không tiếng thở nữa. Các ngươi đang làm gì? Người tới bắt bọn hắn lại. Nguyên lai các ngươi là phản đồ. Trong trứng hoàn toàn đại loạn, lúc này liền có mấy người xông lên trước, đem Ôn Địch Ngẫn bộ cùng Hột Thạch Liệt bộ thủ lĩnh bắt, mấy người khác thì kinh hoàng chạy hướng đại vương tử ngã xuống phương hướng, một người run rẩy vươn tay tại đại vương tử trong mũi thăm dò, sau đó liền sắc mặt trắng bệch ngã nhào trên đất, run giọng nói. Đại vương tử chết rồi. Một người bỗng nhiên nhìn về phía đã bị bắt giữ Ôn Địch Ngẫn bộ cùng Hột Thạch Liệt bộ thủ lĩnh, giận dữ nói. Hổ Liệt, Ni Thái, các ngươi muốn chết. Tại sự tình vừa rồi phát sinh trước đó, không ai từng nghĩ tới, hai người bọn họ giả ý quy hàng, giả bộ như đối với đại vương tử trung thành tuyệt đối dáng vẻ, cũng chỉ là vì lừa gạt tín nhiệm của hắn, thế mà chỉ là vì thời khắc này ám sát. Tam vương tử tâm tư thế mà áp độc đến tận đây. Ôn Địch Ngẫn bộ thủ lĩnh bị đè xuống đất, lại cũng không kinh hoàng, nhìn xem hắn cười nói ra. Chúng ta chết rồi, tiếp xuống liền nên ngươi. Người kia đưa tay chỉ hắn, bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời gì tới. Đại vương tử vừa chết, tam vương tử sẽ không thể địch nổi, bọn hắn liền xem như giết hai người này, đại vương tử cũng không sống được. Ngược lại là chính bọn hắn, nhất định sẽ bị tam vương tử hỏi tội. Ôn Địch Ngẫn bộ thủ lĩnh gặp hắn không nói, giãy giụa lấy đứng lên, nói ra. Các ngươi trước mặt còn có hai con đường, đi theo tam vương tử, hay là chết, chính các ngươi tuyển đi. Ôn Địch Ngẫn bộ thủ lĩnh thoại âm rơi xuống, trong trứng hoàn toàn yên tĩnh. Đại vương tử chết rồi, vạn sự đều là không, liền xem như giết hai người này, cũng không thay đổi được cái gì. Bày ở trước mặt bọn hắn, một đầu là sinh lộ, một đầu là tử lộ, nếu như còn có sinh lộ có thể lựa chọn, ai nguyện ý đi tìm chết. Đám người cùng nhìn nhau vài lần theo lấy Ôn Địch Ngẫn bộ cùng Hột Thạch Liệt bộ mấy người, dần dần buông lỏng tay ra. Hai người hoạt động một chút thân thể, nhìn xem trầm mặt không nói đám người, nói ra. Rất tốt. Tam vương tử chỗ. Những ngày này, đi mấy cái bộ tộc ăn một trận đánh bại tam vương tử, ngồi vững trong trướng, không nhanh không chậm uống trà. Hắn uống đến không phải trên thảo nguyên trà sữa, mà là người Hán trà. Người Hán sản xuất lá trà, tại trên thảo nguyên cũng là nhu yếu phẩm, bọn hắn cả ngày ăn thịt cần dùng vật này đến giải chán. Tam vương tử thì vẻn vẹn bởi vì ra thích người Hán chi trà vào miệng hơi đắng. Dư vị hơi cam, trong đó chứa vô tận vận vị. Hắn không chỉ có ra thích người Hán lá trà, còn ra thích người Hán văn hóa. Hắn đọc người Hán lịch sử, tập người Hán binh pháp. Thích nhất người Hán hoàng đế là Đại Đường Thái Tông. Thích nhất đọc sách là Tôn Tử binh pháp. Đại vương tử Hoàn Nhan Sở cho tới bây giờ liền không thích những này. Hắn xem thường người Hán, không nguyện ý học tập tiếng Hán, không uống trà Hán. Xem người Hán là dê hai chân, cho nên hắn không biết người Hán binh pháp trong tam thập lục kế. Có một kế gọi là khổ nhục kế, thông qua suy yếu lực lượng của mình đến tê liệt người khác. Sau đó tại hắn cao hứng ý buông lòng cảnh giác thời điểm, một chiêu chế địch. Hắn vững vàng ngồi tại trong trướng, một đoạn thời khắc, một tên Hán tử vén rèm lên đi tới, cung kính đi đến cách hắn xa một trượng địa phương, nói ra. Tam vương tử, bọn hắn đắc thủ. Tam vương tử ngẩng đầu, hỏi. Hoàn Nhan Sở chết rồi. Hán tử kia nhẹ gật đầu, nói ra. Hổ Liệt cùng Ni Thái tại hắn ăn mừng thời điểm xuất thủ. Đại vương tử lúc ấy liền bị bọn hắn đâm chết rồi. Dưới tay hắn chư bộ thủ lĩnh cũng đều rất thức thời. Đại vương tử sau khi chết, tất cả đều quy hàng chúng ta. Tam vương tử vuốt ve chén trà trong tay, nói ra. Cho tới nay, phụ hắn đều rất ra thích Hoàn Nhan Sở, để hắn sớm đi xuống dưới cùng hắn cũng tốt, dạng này hai người phụ tử bọn hắn liền có thể đoàn tụ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi tự mình đi một chuyến tứ công chúa nơi đó, hỏi nàng một chút ý tứ. Tứ công chúa nơi đó, còn có 20 bộ không có thu hồi lại, tam vương tử tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, Hàn Lạc khom người xuống, gật đầu nói. Vâng. Đường Ninh tại Trần Quốc đợi lâu, thật sự là có chút không quen trên thảo nguyên loại phong vân biến ảo này. Đoan Vương cùng Khang Vương trước kia đấu lại hung, cũng không có đi ai thử đi giết Trần Hoàng, có thể là ám sát đối phương. Hắn tại trên thảo nguyên đợi trong một tháng này, Đại Vương tử phái người ám sát Tứ Công Chúa, Tam Vương tử giết Khả Hãn, Tam Vương tử phái người nổi ứng đến Đại Vương tử bộ lạc, lại giết Đại Vương tử. Ôn Địch Ngẫn bộ cùng Hột Thạch Liệt bộ trước đó vài ngày đầu phục Đại Vương tử, tại dưới tay hắn làm ra rất nhiều đại sự, để Tam Vương tử bị tổn thất không nhỏ. Liền ngay cả Đường Ninh đều cho là bọn họ thật là nhận lão Khả Hãn ăn hụi, không quen nhìn Tam Vương tử hành động, muốn trợ giúp Đại Vương tử bình định lập lại trật tự thời điểm, liền nhận được Đại Vương tử tin chết. Tam Vương tử liên hợp Ôn Địch Ngẫn bộ cùng Hột Thạch Liệt bộ thủ lĩnh, dùng khổ nhục kế phương thức, lừa gạt Đại Vương tử tín nhiệm, sau đó tại hắn ăn mừng thời điểm, đối với hắn thực hành ám sát, một đòn trúng đích Đại Vương tử tại chỗ bỏ mình, dưới tay hắn bộ lạc thủ lĩnh trong lúc nhất thời rắn mất đầu, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn quy thuận Tam Vương tử. Tam Vương tử giết huynh giết cha, rốt cuộc ngồi vững vàng Khả Hãn vị trí, trở thành người Túc Thần chân chính vương. Đương nhiên, nếu như hắn cũng có rất nhỏ bệnh ép buộc, nhất định phải thu thập xong Túc Thần tất cả bộ tộc, mục tiêu kế tiếp chính là Hoàn Nhan Yên. Dù sao trong tay nàng còn có 20 cái bộ tộc, mặc dù đều không phải là cái gì đại bộ, nhưng người một tộc chính là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đổi lại Đường Ninh là Tam Vương tử, sợ là cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Quả nhiên, Tam Vương tử mới ngồi vững vàng Khả Hãn vị trí ngày thứ hai, liền phái người tới Hoàn Nhan Yên nơi này chiêu hàng, bị Ayana một tiếng bắn trúng mông ngựa chạy về, cho thấy chuyện này không có trao đổi chỗ trống. Trong chướng, Tam Vương tử nhìn xem Hàn Lạc, hỏi: Tứ công chúa không đồng ý. Hàn Lạc vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói ra: Thuộc hạ còn không có tiến vào Ô Duyên bộ, liền suýt nữa bị bọn hắn một tiếng bắn chết. Khả Hãn Tứ công chúa rõ ràng là không muốn cùng chúng ta đàm luận. Vậy liền mang binh đi cùng các nàng nói đi. Tam Vương tử đặt chén trà xuống, hỏi: Phẩy 50 phẩy nghìn có đủ hay không? Hàn Lạc vội vàng nói: Đủ rồi. Tứ công chúa nơi đó chỉ có 10 phẩy nghìn binh mã, Tam Vương tử nơi này hiện hữu hơn 6 vạn binh mã. Nếu là cho phép bọn hắn xuất động 50 phẩy nghìn đại quân, sợ là đối phương còn chưa mở đánh, đối phương cũng đã hàng. Trên thực tế, cũng căn bản không cần đánh, 50 phẩy nghìn đại quân áp cảnh, dưới tay nàng những bộ tộc kia chắc hẳn sẽ lập tức làm phản tới. Hắn từ Tam Vương tử trong tay tiếp nhận lệnh phù, nói ra: Khả Hãn liền chờ tin tức tốt của ta đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Không đúng. Túc Thần 50 phẩy nghìn kỵ binh, cho dù là đối mặt Trần Sở 200. Nhìn đại quân cũng sẽ không e ngại. Lần này xuất động 5 vạn người, ở mức độ rất lớn là vì Dương Oai cùng Trấn Nhiếp, cứng đối cứng có thể nhỏ tới cực điểm. Dù sao, Tứ công chúa thủ hạ bộ lạc cũng đều là Túc Thần bộ tộc, giữa bọn hắn không có thâm cừu đại hận, càng không có dân tộc phân tranh, như thế nào lại cùng bọn hắn chân chính liều mạng. Hàn Lạc tay cầm lệnh phù, đi ra đại trướng, trên mặt lộ ra khoái ý dáng tươi cười. Ngày đó trên tỉ thí, hắn mặc dù không có bị Tứ công chúa một phương làm nhục thân thể, nhưng lại bị bọn hắn vũ nhục linh hồn, đằng sau mỗi lần nghĩ đến việc này đều hận nghiến răng. Nàng nhìn xem đâm đầu đi tới mấy tên thủ lĩnh, nói ra: Chỉnh đốn binh mã, ngày mai xuất phát. Ô Duyên bộ tạm thời lệ thuộc Hoàn Nhan Yên thủ hạ hơn 20 vị bộ lạc thủ lĩnh tập hợp một chỗ, hoặc lo hoặc sợ, lòng người bàng hoàng. Tam Vương tử đã mệnh Hàn Lạc triệu tập 50 phẩy nghìn binh mã. Tứ công chúa, chúng ta phải làm gì? Lão Khả Hãn chết rồi, Đại Vương tử cũng đã chết, nếu không, chúng ta hay là đầu hàng đi, đều là đồng tộc, Tam Vương tử hẳn là sẽ không đối với chúng ta thế nào. Hàng cuộc sống của chúng ta liền tốt qua sao, còn không phải giống như trước đây. Tứ công chúa, ngài trò chuyện đi. Hoàn Nhan Yên ngồi tại trên cùng, nhìn xem đám người tranh luận, nói ra. Các bộ tộc người tuần tự rút lui 100 dặm, mặt khác, ta tự có an bài. Đại binh tiếp cận để không có chiến lực tộc nhân tạm lánh, hoàn toàn chính xác sẽ tiêu trừ một chút phong hiểm, coi như đến lúc đó tứ công chúa xảy ra chuyện gì, bọn hắn đối mặt tam vương tử đại quân cũng còn có quay lại chỗ trống. Lúc này trực tiếp nhìn về phía tam vương tử ngược lại không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đại quân xuất chinh, không thấy máu làm sao trở về, vạn nhất bị xem như là ủng hộ sĩ khí ví dụ, giết một người gian trăm người, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một bên khác, Đường Ninh ngồi tại trong trướng, nhìn xem Tiêu Giác ôm một cây đùi cừu nướng tại gặm, hỏi. Lục Nhã đâu? 3 tháng trước đó, hắn còn đối với đùi dê tránh không kịp, bây giờ lại ăn say sưa ngon lành, đủ thấy hắn là một cái không tim không phổi cho tới bây giờ đều không nhớ được giáo huấn ra hỏa. Hồi lâu không có ăn đùi cừu nướng, Tiêu Giác đem buông xuống, nói ra. Ta để nàng lưu tại Phong Châu. Từ trước đến nay đều là như hình với bóng bọn hắn, thế mà lại ở thời điểm này tách ra. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Nàng mang thai. Tiêu Giác mặt mo hiếm thấy đỏ lên, nói sang chuyện khác. Thớt ngựa hoang nhỏ kia ngươi cầm xuống sao? Hắn không có phủ nhận, chính là gián tiếp thừa nhận. Đường Ninh lắc đầu, hắn đến Thảo Nguyên là vì hoàn thành nhiệm vụ, là vì hòa bình thế giới. Cầm thú như Tiêu Giác, lại là đến sinh con. Cầm thú. Đường Ninh nhìn xem hắn một chút, không che giấu chút nào trong mắt khinh bỉ. Tiêu Giác hỏi. Cho nên ngươi đến cùng cầm xuống tứ công chúa sao? Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra. Cầm xuống. Tam vương tử phái ra 50.000 đại quân đến bức hàng tứ công chúa, dưới tay nàng rất nhiều bộ lạc, sớm liền thối lui ra khỏi 100 dặm, không có ai biết phía trước đến cùng là tình hình gì. Nhưng hơi dùng đầu óc ngẫm lại, liền biết công chúa kết cục sẽ không rất tốt, 50.000 đối với 10.000 kết cục như thế nào còn phải nghĩ sao? Trên đại thảo nguyên mênh mông, mấy tên khinh kỵ tại phóng ngựa phi nước đại. Trinh sát là trên chiến trường một cách trọng yếu binh chủng, bọn hắn đồng dạng trước đại quân mà đi, nhiệm vụ chủ yếu chính là trinh sát địch tình, dò xét quân địch số lượng, động tính cùng có hay không mai phục vân vân. Mặc dù tứ công chúa binh mã có bao nhiêu, chiến lực như thế nào trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, làm trinh sát, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Trên thảo nguyên địa hình cũng không phức tạp, nơi nào có rừng cây, sơn cốc, nguồn nước, trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, tứ công chúa chỉ có 1 vạn người, cho dù là mai phục đứng lên cũng nghịch chuyển không kết thúc thế. 4 tên trinh sát đi vào một chỗ trong rừng, đang muốn duỗi ngựa hướng về phía trước, bỗng nhiên từ một cái hướng khác truyền đến, hưu, hưu tiếng xé gió vang, dưới người bọn họ con ngựa lọt vào bắn giết, 4 người vội vàng không kịp chuẩn bị lăn xuống ngựa còn không có kịp phản ứng, liền bị từ trong rừng tuôn ra bóng người đặt tại trên mặt đất. Lại bắt được 4 cái. Những người thảo nguyên này vẫn rất cẩn thận a. Đừng nói nhảm, đi sườn cỏ kia phía sau chặn lấy. 4 tên trinh sát bị trói cái rắn chắc, trong miệng cũng bị nhét đồ vật. Bọn hắn nhìn xem từ trong rừng xuất hiện người Hán, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Khoảng cách nơi đây hướng tây 50 dặm. Mặt khác một tổ trinh sát hành tại trên thảo nguyên, bên trong có một người cười một tiếng, nói ra. Tứ công chúa chỉ có 1 vạn người. Hàn Lạc thống lĩnh còn cần phái cái gì trinh sát, trực tiếp phái đại quân đến U Duyên bộ bắt giữ bọn hắn là được rồi. Người cầm đầu nhìn hắn một cái, nói ra. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, đều cho ta cẩn thận một chút, 1 vạn người đánh không lại 5 vạn người, lấy mạng chúng ta hay là rất dễ dàng. Người kia 4 phía nhìn một chút, duỗi ngựa lên sườn cỏ, nói ra. Nơi này làm sao có thể có mai phục? Phía trước nhiều nhất mai phục vài trăm người. A, bị phát hiện. Hắn vừa dứt lời, sườn cỏ phía dưới có âm thanh truyền ra. Trinh sát kia sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Người nào? Sườn cỏ phía dưới 3 người đang muốn thoát đi, lại bị từ sườn cỏ đằng sau quấn đi ra mấy chục kỵ binh đoàn đoàn vây quanh. Hậu phương 100 dặm. 50.000 đại quân tại trên thảo nguyên chậm chậm mà đi. Túc Thần Chư tộc nguyên bản tản mát tại thảo nguyên các nơi, Hoàn Nhan bộ thống nhất Túc Thần Chư tộc đằng sau là thống nhất quản lý, chư bộ từ từ rời đến một khối tập trung khu vực, từ đại quân bắt đầu tập kết, đến lao tới Ô Duyên bộ tứ công chúa địa phương, chỉ cần 3 ngày là đủ. Hàn Lạc ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại hỏi nói: "Có thám tử trở về rồi sao?" Thủ lĩnh kia lắc đầu, nói ra: "Từ nửa ngày trước bắt đầu, liền không có người trở về." Hàn Lạc trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hắn phái đi ra mười mấy tổ thám tử, mỗi hai canh giờ nên trở về báo cáo, liên tiếp nửa ngày không có người nào trở về, chính là chuyện cực không bình thường. Hắn trầm mặt, thấp giọng nói: "Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?" Thủ lĩnh kia duỗi ngựa tiến lên, nói ra: "Nơi này đã là tứ công chúa địa phương, có thể là những thám tử kia khoảng cách quá gần, bị tứ công chúa người bắt được." Đại quân tốc độ tiến lên không nhanh, không có trinh sát, liền tương đương với không có con mắt, không biết phía trước tình hình, loại tình huống này khiến cho Hàn Lạc trong lòng có chút không chắc, nắm chặt cương ngựa, hỏi: "Phía trước không có mai phục à?" Thủ lĩnh kia nhìn về phía trước, cười nói: "Hàn Lạc thống lĩnh nhìn xem, nơi này nào có cái gì có thể mai phục địa phương, phía trước ngọn núi kia phía sau, nhiều nhất mai phục 1 vạn người, chúng ta có 5 vạn người, liền xem như tứ công chúa người toàn mai phục ở đây, thì có ít lời gì." Hắn thoại âm rơi xuống, dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động. Hàn Lạc biến sắc, lớn tiếng nói: "Có mai phục." Hắn phất phất tay, nói ra: "Toàn quân đề phòng." Thủ lĩnh kia nhìn về phía trước kinh dị nói: "Tứ công chúa thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cứng đối cứng?" 5 vạn người đối với 1 vạn người, Hàn Lạc trong lòng hay là nắm chắc, phía trước sườn cỏ một cái tiếp theo một cái, thấy không rõ địch nhân bóng dáng, nhưng dưới chân thổ địa chấn động, nhưng nói rõ phía trước có đại lượng kỵ binh đang đến gần. Hàn Lạc ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận được mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Thanh âm này không đúng." Hắn sinh ở thảo nguyên, sinh trưởng ở thảo nguyên, tự nhiên biết khinh kỵ tại trên thảo nguyên lao vụt là cái dạng gì, đừng nói 10.000, cho dù là 50.000 khinh kỵ, phát ra thanh âm cũng không có như thế ngột ngạt, mặt đất chấn động biên độ cũng không có lớn như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trên sườn cỏ xuất hiện một đầu tuyến, dưới ánh mặt trời, phát ra quang mang chói mắt, lay động người mở mắt không ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Đầu hàng. Phía trước có địch đột kích, nghiêm chỉnh huấn luyện Túc Thần kỵ binh cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền bày ra nghênh địch trận hình. 30.000 đại quân từ chính diện công kích, mặt khác 20.000 từ hai cánh bọc đánh, mặc dù đối mặt chỉ có 1 vạn người, bọn hắn vẫn là không có bất luận cái gì lười biếng cùng khinh mạn. Hàn Lạc nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tứ công chúa nắm bọn hắn thám tử, mai phục tại nơi này, nhưng quyết định thắng bại hay là hai phe thực lực. 50.000 đối với 10.000, các nàng dựa vào cái gì thủ thắng, nàng cho là nàng thủ hạ chính là 10.000 trọng kỵ sao? Hàn Lạc trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, trước mắt phương 1 vạn người đánh thẳng tới thời điểm thân thể của hắn rung mạnh, suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống. Phía trước kỵ binh nhiều nhất bất quá 10.000, nhưng bọn hắn trên thân đều mặc lấy khôi giáp, thậm chí vũ trang đến con mắt. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả dưới người bọn họ chiến mã cũng bị thật dày áo giáp nơi bao bọc. Giờ khắc này trong đầu của hắn hiện ra một cái từ: trọng kỵ. Thảo Nguyên đã từng có trọng kỵ, bất quá đó đã là mười mấy năm trước sự tình, hắn may mắn gặp qua trọng kỵ tại trên Thảo Nguyên công kích tình hình. Toàn thân bao trùm kiên cố áo giáp trọng kỵ, căn bản chính là lớp kín biết di động sắt thép tường thành, khinh kỵ tại trước mặt bọn hắn, không chịu nổi một kích. Mấy trăm võ trang đầy đủ trọng kỵ, liền có thể tùy tiện phá tan mấy ngàn thậm chí hơn vạn khinh kỵ phòng tuyến. Hàn Lạc bộ đỉnh phong thời điểm, ngay cả Hoàn Nhan bộ đều muốn tránh né mũi nhọn. Chỉ bất quá về sau, bộ tộc của bọn hắn không cách nào gánh vác trọng kỵ cần thiết khổng lồ tài nguyên, ngược lại bị trọng kỵ chỗ kéo đổ, ngay lúc đó thủ lĩnh giải tán chi đội ngũ kia, từ đó về sau, hắn liền không có gặp lại qua trọng kỵ, nhưng bọn hắn khủng bố, lại tại trong lòng của hắn in dấu xuống thật sâu ấm ký. Bọn hắn chỉ có 50.000 khinh kỵ, coi như lại nhiều 50.000, 100. Nhìn cũng không dám cùng những trọng kỵ này chính diện giao phong. Rút lui, rút lui. Tại ý thức đến hướng bọn hắn công kích mà đến lại là 10.000 trọng kỵ thời điểm, Hàn Lạc liền hạ đạt ra lệnh rút lui. Hắn biết rõ tại đối mặt trọng kỵ lúc, vô luận như thế nào cũng không thể ngăn tại bọn hắn ngay phía trước. May mắn địa thế nơi này trống trải, tại trên thảo nguyên trọng kỵ là không chạy nổi khinh kỵ, chỉ cần tránh khỏi bọn hắn công kích, khinh kỵ liền có thể tùy tiện kéo chết trọng kỵ. Nhưng mà, 50.000 đại quân rút lui, như thế nào chuyên đơn giản như vậy, phía sau hắn đội ngũ trong lúc nhất thời trận hình đại loạn, muốn hướng hai bên lui bước thời điểm, từ đằng xa gò núi đằng sau, bỗng nhiên đã tuôn ra vô số bóng người. Bóng người lít nha lít nhít, đâu chỉ 100.000. Những người này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị mai phục tại nơi này, đem Hàn Lạc cùng hắn 50.000 binh mã bao bọc vây quanh. Giờ khắc này, Hàn Lạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn phái đi ra thám tử, ngay cả một cách đều không có trở về. Chạy vội mà đến kỵ binh hạng nặng cũng không có ra tốc trùng kích, lấy không thể địch nổi tư thái nghiền ép lên đi. Mà là tại nửa đường chậm rãi giảm tốc độ, tại khoảng cách 50.000 đại quân còn có trăm trượng thời điểm triệt để ngừng lại. Khoảng cách này đủ để bọn hắn một lần nữa khởi xướng một lần trùng kích. Đưa mắt nhìn bốn phía, Hàn Lạc một trái tim đã chìm đến vực sâu, những người này tuyệt đối không phải tứ công chúa binh mã, tứ công chúa không có nhiều như vậy kỵ binh hạng nặng, càng không có nhiều nhân mã như vậy. Những người này là người Hán. Người Hán xuất động nhiều như vậy binh mã tiến vào thảo nguyên, ở chỗ này mai phục bọn hắn, 50.000 kỵ binh bị bọn hắn vây quanh, bọn hắn lần này, sợ là muốn vong tục. Bên cạnh hắn hai tên thủ lĩnh đã sớm dọa đến mặt vô thượng sắc, nhìn xem Hàn Lạc, run giọng hỏi. Thống lĩnh chúng ta nên làm cái gì? 50.000 binh mã bị vây khốn ở một người, người người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một trận không có bất ngờ chiến tranh, lại không nghĩ rằng lo lắng là không có, nhưng thua lại là chính bọn hắn, đối phương không chỉ có mấy lần nhân mã của bọn hắn, những kỵ binh bị lạnh như băng khôi giáp bao vây lại kia càng làm cho bọn hắn sợ hãi đến cực điểm. Hàn Lạc nhìn chung quanh một chút, đã chằm chằm chuẩn một vị trí, bọn hắn không cùng những trọng kỵ này chính diện công kích, tìm kiếm một cái phương hướng phá vòng vây nói. Hay là có lao ra khả năng. Hắn có thể đầu hàng đại vương tử, có thể đầu hàng tứ công chúa, nhưng tuyệt đối không có khả năng đầu hàng người Hán. Lúc này, Hoàn Nhan Yên từ trọng kỵ đằng sau đi tới, đứng xa xa nhìn Hàn Lạc. Hàn Lạc ngẩng đầu nhìn đến nàng lúc, biểu lộ ngơ ngẩn. Hoàn Nhan Yên bờ môi giật giật, đang muốn mở miệng, Hàn Lạc dứt khoát tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất, cao giọng nói. Hàn Lạc nguyện hàng. Đường Ninh đã sớm phát hiện trên thảo nguyên những bộ tộc này cũng không có cái gì khí tiết loại hình đồ vật, chỉ cần đều là người túc thần, đều có một cái cộng đồng tổ tiên, ai mạnh mẽ bọn hắn liền đi theo người đó đi, bởi vậy Tam Vương tử thủ hạ bộ tộc, về sau sẽ còn là bọn hắn. Đồ vật của mình tự nhiên không nỡ hủy hoại, cho nên Đường Ninh cũng không có cho 10.000 trọng kỵ kia hạ tử mệnh lệnh, bằng không bọn hắn không hề làm gì đem 5 vạn người này bao vây lại đằng sau, mệnh những trọng kỵ này vừa đi vừa về công kích mấy lần, trong 5 vạn người có thể đứng lên tới cũng liền không dư thừa bao nhiêu. Hoàn Nhan Yên bên này đãi ngộ hậu đãi, Tam Vương tử bóc lột bọn hắn không lưu tình chút nào, những ngày này Aiana an bài người tại trong bọn họ kích động cảm xúc, chờ đến đem bọn hắn vây quanh đằng sau, lại cổ động, nói không chừng bọn hắn liền hàng đến đây. Dạng này có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất, Hoàn Nhan Yên không nỡ tộc nhân, Đường Ninh cũng bỏ không Trần Quốc tướng sĩ. Để Đường Ninh không nghĩ tới chính là, Hàn Lạc thức thời còn tại dự liệu của hắn phía trên. Hoàn Nhan Yên vẫn không nói gì, hắn liền chính mình hàng, chủ tướng đều đầu hàng, sau lưng 50.000 kỵ binh không do dự bao lâu, liền để xuống binh khí. Tam vương tử trong tay có thể chiến đấu tráng đinh cũng chỉ có hơn 6 vạn, bây giờ 6 đi thứ 5 còn lại 1 vạn người, rốt cuộc không làm nổi lên sóng gió gì được. Nói cách khác, Đường Ninh lần này thảo nguyên chuyến đi gần như hết thảy đều kết thúc. Hoàn Nhan Yên chỉ cần chỉnh hợp những bộ tộc này, liền có thể trở thành chân chính khả hãn. Hắn thở phào một hơi, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, quay đầu lúc, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn, giống như là nhìn chằm chằm con mồi sói đói. Đường Ninh nhìn không được đánh run một cái, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Hoàn Nhan Yên nhìn xem 10.000 trọng kỵ kia, nói ra: "Đem những người này cho ta mượn dùng 2 năm có được hay không?" "Không được." Đường Ninh không hề do dự cự tuyệt yêu cầu vô lý của nàng. Những trọng kỵ này là Trần Hoàng bảo bối, thảo nguyên uy hiếp sau khi giải trừ, là muốn đi theo hắn cùng một chỗ hồi kinh phục mệnh, nếu là đem những vật này mất đi, hắn nhưng không cách nào cùng Trần Hoàng bàn giao. Hoàn Nhan Yên đong đưa cánh tay của hắn, nói ra: "Liền 2 năm. Đường Ninh không chịu được nàng quấy rầy đòi hỏi, bất đắc dĩ nói: "Tốt tốt, chờ tới đây sự tình yên ổn đằng sau, ta lại hồi kinh giúp ngươi xin chỉ thị bệ hạ. Trên thảo nguyên còn có Hắc Man uy hiếp, chỉ cần thảo nguyên cùng Trần Quốc thành lập minh ước, Trần Hoàng là sẽ không mặc kệ." Hắn cũng lo lắng Hắc Man diệt Túc Thần đằng sau, lại biến thành Trần Quốc uy hiếp mới, đại khái cũng sẽ khai thác giống trước đó đến đỡ thuật hổ cùng giáp cốc kiềm chế Hoàn Nhan bộ sách lược, giúp đỡ Túc Thần chư bộ, đem Hắc Man cản ở ngoài âm sơn. Ayana cùng A Nguyệt một mặt vui mừng, bước nhanh đi tới, Ayana nhìn một chút Đường Ninh, hỏi: "Chúng ta muốn hay không nhất cổ tác khí, giam giữ Tam Vương Tử?" "Không cần." Đường Ninh khoát tay áo, nói ra: "Để cho người ta tràn ra tin tức Túc Thần chư bộ nguyện ý quy hàng tứ công chúa, chuyện lúc trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Tam Vương Tử thủ hạ đại bộ phận chiến lực đã bị Hoàn Nhan Yên bắt được, còn lại bất quá là chút già yếu tàn tật trong nhà tráng đinh ở chỗ này, các nàng tự nhiên sẽ từng theo hầu tới. Về phần Tam Vương Tử, đã rồng khốn chỗ nước cạn, lật không nổi cái gì bọt nước. Hoàn Nhan chủ bộ trong đại trướng, Tam Vương Tử ngay tại uống trà, một bóng người hoảng hoảng trương trương chạy vào, nói ra: "Khả hãn, Hàn Lạc thủ lĩnh hắn." Tam Vương Tử ngẩng đầu, hỏi: "Hàn Lạc nhanh như vậy trở về rồi?" Người kia mím môi, run giọng nói: "Hàn Lạc thủ lĩnh cùng 50.000 binh mã nửa đường ngộ phục, bị tứ công chúa bắt làm tù binh." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Duyên phận. Chỉ có Tam Vương Tử thủ hạ mới biết được, hắn đoạn đường này đi tới đến cỡ nào không dễ dàng. Đại Vương Tử rất được khả hãn yêu thích, Nhị Vương Tử tài năng hơn người, muốn vượt qua hai người bọn họ, ngồi lên khả hãn vị trí, không biết có bao nhiêu khó. Nhưng mà trời cao chiếu cố, 2 năm trước đó, Nhị Vương Tử đi sứ sở quốc, kích động tạo phản bị giết chết tại tha hương. Nguyên lai tưởng rằng Nhị Vương Tử sau khi chết, hắn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng không ngờ tứ công chúa Hoành không xuất thí, tiếp thủ Nhị Vương Tử bộ tộc cùng Tam Vương Tử địa vị ngang nhau. Hắn mở ra lối riêng, muốn khởi xướng Trần Quốc Giang Nam phản loạn, lúc đầu đã tiếp cận thành công, nhưng lại bị một vị nào đó Trần Quốc đại quan trấn áp, không có kết quả mà kết thúc. Đại Vương Tử ám sát tứ công chúa sự bại, vốn nên nhận trọng phạt, khả hãn lại đối với cái này làm như không thấy, ngược lại muốn truyền vị cho Đại Vương Tử. Tam Vương Tử bị ép giao ra lệnh phù, phai nhạt ra khỏi quyền lực hạch tâm, nhân sinh gặp phải thung lũng. Nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, hắn giết khả hãn, giết Đại Vương Tử, giết ra một con đường máu, giết thành trên thảo nguyên vương. Ngay tại hắn đi ra nhân sinh thung lũng nhất, đang đỉnh chỗ cao, khoảng cách vị trí kia chỉ còn cấp bậc cuối cùng thời điểm, thủ hạ 60.000 binh mã, 50.000 bị bắt, một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Trong thời gian ngắn ngủi, từ thung lũng đến đỉnh phong lại đến thung lũng, người bình thường sợ là chịu không được loại đả kích này. Tam vương tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, giơ lên chén trà lại lần nữa buông xuống, hỏi. Ngươi nói. Cái gì? Người kia sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói. Hàn Lạc thủ lĩnh dẫn đầu 50.000 binh mã vây quét tứ công chúa, không ngờ nửa đường gặp bắt được. Hàn Lạc cùng 50.000 kỵ binh bị tứ công chúa tù binh. Tam vương tử nghiêng đầu nhìn xem hắn, hỏi. Một vạn người tù binh 5 vạn người. Trên mặt người kia cũng hiện ra vẻ khó tin, nói ra. Theo trốn về đến thám tử nói, tứ công chúa thủ hạ bỗng nhiên nhiều mấy chục vạn nhân mã, còn có 10.000 kỵ binh hạng nặng. Mấy chục vạn nhân mã, 10.000 trọng kỵ. Tam vương tử nhìn qua hắn, hỏi. Túc thần toàn tộc bất quá hơn 10 vạn người, nàng mấy chục vạn nhân mã, là từ trên trời rớt xuống hay sao? Thuộc hạ biết khả hắn không muốn tin tưởng. Người kia cắn răng, nói ra. Có thể Hàn Lạc thủ lĩnh cùng đại quân bị bắt, đã là sự thật, hy vọng khả hắn một lần nữa tỉnh lại, lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt. Tam vương tử trầm mặt hồi lâu, mới phất phất tay, nói ra. Đi xuống đi. Người kia ngẩng đầu, do dự nói. Khả hãn. Đi xuống đi. Người kia ngẩng đầu nhìn một chút, khom người nói một câu được, liền chậm rãi lui ra ngoài. Tam vương tử một lần nữa nâng chung trà lên, lại chỉ là nắm, hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu, lại tại nhảy lên một loại nào đó hỏa diễm. Ầm. Một đoạn thời khắc, chén trà trong tay của hắn bỗng nhiên vỡ vụn. Nước trà văng khắp nơi, mảnh vỡ cắm vào trong lòng bàn tay của hắn, máu tươi giọt giọt nhỏ tại trên bàn. Hoàn Nhan Yên trong tay đã nắm giữ Túc Thần 89/10 chiến lực, những người này vốn cũng không phải là toàn tâm toàn ý hiệu trung Tam Vương Tử, một lần nữa thu phục đứng lên tự nhiên cũng không cần hao phí quá lớn khí lực. Chỉ cần có thể hứa cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, liền không cần lo lắng bọn hắn sẽ sinh ra lòng phản loạn. Đương nhiên, đây không phải Hoàn Nhan Yên cần đơn phương bỏ ra, nàng một người, nuôi không sống Túc Thần mấy chục cái bộ lạc. Đường Ninh hiện nay muốn làm, là đả thông Trần Quốc cùng Thảo Nguyên ở giữa thương đạo. Thảo Nguyên cần Trần Quốc vật tư, Trần Quốc cũng cần Thảo Nguyên đặc sản. Trong quá trình này, bọn hắn có thể thu hoạch đến cực lớn lợi ích. Cuộc sống hạnh phúc cần chính bọn hắn đi sáng tạo, đây mới là đôi bên cùng có lợi, có thể phát triển lâu dài con đường. Đường Ninh ngồi tại trước bàn, một bên nghĩ, một bên vì nàng viết xuống tương lai mấy năm phát triển quy hoạch. Tiêu Giác nghiêng chân nằm trên giường của hắn, hỏi. Ngươi thật muốn đem nàng nhét vào Thảo Nguyên độc thủ phòng không? Lo lắng chính ngươi đi. Đường Ninh không ngẩng đầu, nói ra. Hồi kinh đằng sau, Lục Thượng Thư biết chuyện của các ngươi có thể sẽ đánh gãy chân của ngươi. Tình yêu nam nữ là nguồn gốc từ bản tính của con người, bất kỳ cái gì giáo điều hoặc là tường cao đều không ngăn cản được. Cho dù là tại lễ giáo thịnh hành thời đại, ăn vụng trái cấm loại hình sự tình cũng là nhìn mãi quen mắt, chỉ bất quá những người kia hạ tràng, lại so hậu thế người trẻ tuổi thảm nhiều. Gặp được thông tình đạt lý nhạc phụ, có lẽ sẽ thuận nước đẩy thuyền thành tựu một đoạn chuyện tốt, gặp được tính tình nóng này Tiêu Giác chân là khẳng định giữ không được. Đường Ninh chính mình cảm thấy, Lục Đỉnh cũng không tính là thông tình đạt lý cái chủng loại kia. Nói lên việc này, Tiêu Giác đánh run một cái, từ trên giường đứng lên, nói ra. Ngươi đến lúc đó giúp ta ngăn đón một chút a. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chính mình sự tình tự mình giải quyết. Tiêu Giác mặt đen lại nói. Ngươi cái này không đủ bằng hữu a. Đường Ninh lườm liếc miệng, nói ra. Bằng hữu là cái gì? Đã ngươi bất nhân cũng liền đừng trách ta bất nghĩa. Tiêu Giác nhìn xem hắn cười lạnh nói. Không biết Đường cô nương nếu là biết ngươi tại trên thảo nguyên nuôi một đầu ngựa hoang nhỏ sẽ như thế nào? Bằng hữu chính là hỗ bang hỗ trợ, một phương gặp nạn, một phương khác trợ giúp, can đảm tương chiếu, vinh nhục cùng hưởng. Đường Ninh để bút xuống, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi yên tâm, Lục Thượng Thư nếu như đánh gãy chân của ngươi, ta sẽ để cho tôn thần y giúp ngươi nối liền, cam đoan giống như trước đây có thể nhảy có thể nhảy. Ô duyên bộ những ngày này rất náo nhiệt. Tứ công chúa hợp nhất túc thần chư bộ 50.000 tráng đinh, bọn hắn đều đến từ khác biệt bộ tộc, đều có riêng phần mình gia đình. Bây giờ tam vương tử chạy tới mạc lộ, chư bộ bắt đầu hướng ô duyên bộ phủ cận di chuyển, các bộ tộc trưởng thủ lĩnh nhao nhao hướng tứ công chúa tuyên bố hiệu chung. Cùng đại vương tử, tam vương tử so sánh tứ công chúa càng thêm nhân từ, đối với thủ hạ bộ tộc cũng càng tốt. Trước kia nhiếp tại đại vương tử cùng tam vương tử uy hiếp, chư bộ trong lòng có chỗ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ tứ công chúa đã thành khả hãn, bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Cùng lúc đó, ban đầu hoàn nhan chủ bộ thì có vẻ hơi thê lương. 50.000 binh mã chuyển đầu tứ công chúa, tam vương tử đại thế đã mất, chỉ còn lại 10.000 người, cũng tại trong mấy ngày nay, trốn được 7-8 phần chung quanh bộ tộc, càng là toàn bộ rời xa nơi này. Trong đại trướng, một người nhìn phía dưới, sắc mặt nghiêm khắc, nói ra. Phái người đi các bộ nhìn xem, nếu ai còn dám phản bội chạy trốn, giết không tha. Tam vương tử phất phất tay, nói ra. Không cần, bọn hắn muốn đi, liền để bọn hắn đi thôi. Người kia nhìn xem tam vương tử, lo lắng nói. Khả hãn, ngài không thể buông tha a. Người còn lại nói. Tông Diên nói đúng, chúng ta rời đi trước chủ bộ, tạm lánh 2 năm, sau đó lại tùy thời mà động, miễn là còn sống, liền còn có cơ hội. Tam vương tử đối bọn hắn phất phất tay, nói ra. Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lui ra ngoài. Đám người rời khỏi đại trướng đằng sau. Tam vương tử trầm mặc hồi lâu, từ trong tay áo lấy ra một thanh truy thủ. Hắn cẩn thận ngắm nghía trong tay cây truy thủ này, tựa hồ còn có thể nhìn thấy phía trên này đã từng nhiễm phải vết máu. Hắn đã từng dùng cây truy thủ này cắm vào phụ thân của hắn đời trước khả hãn lồng ngực đồng dạng, tốt nhất một nhiệm kỳ khả hãn cũng là chết tại thanh truy thủ này phía dưới. Duyên phận A. Tam vương tử trên mặt hiện ra một tia nụ cười tự giễu, nhẹ giọng nỉ non một câu. Một đoạn thời khắc, trong trứng một chỗ không gian hơi sáng sáng. Sau một canh giờ, đưa cơm người hầu tại trong trứng lần nữa thấy được tam vương tử. Lồng ngực của hắn đâm một cây đao, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực vạt áo. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, dựa vào ghế, mở mắt nhìn về phía trước, giống như là tại tuần sát lãnh địa của hắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Nam nhân của vương. Hoàn nhan bộ chủ bộ, phương đông 10 dặm chỗ, có một mảnh phong ốt đồng cỏ. Nơi này cỏ nuôi súc vật phong ốt, nhưng không ai ở chỗ này chăn thả, bởi vì nơi này là hoàn nhan thị mộ địa. Hoàn nhan yên quỳ gối trên một mảnh đồng cỏ, trước mặt đứng thẳng ba cái mộ bia. Trong đống đất sau mộ bia theo thứ tự là hoàn nhan khả hãn, đại vương tử, tam vương tử. Tại trong trận quyền lực giao phong này, tam vương tử giết cha giết huynh, leo lên khả hãn vị trí, cuối cùng tại đại thế đã mất, vô lực hồi thiên thời điểm lựa chọn tự sát, kết thúc đây hết thảy. Túc thần bộ tộc thực hành cũng là thổ táng, bọn hắn sinh ra ở Thảo Nguyên. Hồn về Thảo Nguyên, không xây cất mộ huyệt, không lập mộ bia, sau khi chết không để lại bất cứ dấu vết gì. Hoàn Nhan Yên đi theo người Hán tập tục cho ba người đều dựng lên bia, đây là một loại cáo biệt, cũng đại biểu cho túc thần bộ tộc cáo biệt đánh cướp chém giết đi qua, đã mở ra thời đại mới. Bọn hắn không còn đem Trần Sở coi là sinh tử đại địch, tích cực mở ra. Hướng Trần Sở chuyển vận quá thừa dê bò những vật này đổi lấy lá trà, đồ sứ, lương thực các loại khan hiếm vật phẩm. Hoàn Nhan Yên tuyên bố quyết định này thời điểm ở đây thủ lĩnh bộ tộc không một phản đối. Mấy chục năm qua, người túc thần kẹp ở Trần Sở cùng Hắc Man ở giữa, ăn bữa hôm lo bữa mai, bốn chỗ chinh chiến, nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn muốn. Nếu như có thể an an ổn ổn nuôi thả ngựa chăn dê, có ai nguyện ý cầm lấy loan đao cùng người liều mạng? Bọn hắn đối với Thảo Nguyên có một loại khó mà dứt bỏ cố thổ tình kết, Trần Sở cho dù tốt, lại không phải nhà của bọn hắn chân chính địch nhân là Thảo Nguyên chỗ sâu nhìn chằm chằm Hắc Man cùng Trần Quốc giao hảo, đối bọn hắn có trăm lợi mà không có một hại. Hoàn Nhan Yên trở thành khả hãn đằng sau, bọn hắn liền nhiều một con đường lùi mới. Trên đồng cỏ, Hoàn Nhan Yên đã quỳ một canh giờ, Đường Ninh đứng ở sau lưng nàng đối với một cái hướng khác, dõi mắt trông về phía xa. Nơi đó là một mảnh mênh mông bãi cỏ, vượt qua bên kia bãi cỏ, chính là Trần Quốc địa giới. Tam Vương Tử tự sát đằng sau, hắn hơn 10 tên thân tín cũng tự sát tuấn chủ, còn lại bộ tộc thì là trong thời gian ngắn nhất đối với Hoàn Nhan Yên tuyên bố hiệu chung. Khả hãn chết rồi, Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử cũng đều chết, không có người cùng nàng tranh khả hãn vị trí, từ hôm nay bắt đầu, nàng chính là trên vùng Thảo Nguyên này, duy nhất vương. Hoàn Nhan Yên thượng vị, Trần Sở cùng Thảo Nguyên thiết lập quan hệ ngoại giao, Đường Ninh chuyến này nhiệm vụ cũng đã viên mãn hoàn thành, đến nên trở về nhà thời điểm. Đường Ninh vốn hẳn nên thật cao hứng, nhưng nhìn thấy Hoàn Nhan Yên dáng vẻ, làm thế nào đều cao hứng không nổi. Thảo Nguyên chuyến đi, mặc dù có viên mãn kết cục, nhưng quá trình lại dị thường thảm liệt, con giết cha, để giết huynh, thân nhân của nàng không còn một mống. Giữa thiên địa chỉ còn lại có chính mình lẻ loi trơ trọi một người, cảm giác không có người so Đường Ninh càng hiểu. Hoàn Nhan Yên tế bái xong ba người, sau khi trở về liền phát sốt. Thái y nói nàng là bởi vì cảm xúc chập trùng quá lớn, bi thương quá độ, mở chút thuốc an thần, liền để nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Hoàn Nhan Yên nằm trên giường tĩnh dưỡng thời điểm, Đường Ninh tại trong chứng thu thập hành trang. Trước khi đến, hắn cũng không có ngờ tới Thảo Nguyên chuyến đi thế mà lại là cái dạng này, nhưng vô luận như thế nào kết quả luôn luôn tốt, cái này về sau, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên sẽ có hàng mấy chục, mấy trăm vạn người miễn ở chiến loạn, chí ít tại Hoàn Nhan Yên lúc tại vị, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên có thể hòa bình chung sống, đôi bên cùng có lợi. Hắn thu thập xong hành lý, đi đến ngoài trướng, nhìn thấy Lão Trịnh đang luyện đao. Những ngày này, Lão Trịnh cùng Hoàn Nhan Yên sư phụ như hình với bóng, như keo như sơn, lấy hắn mỗi ngày đổi một cây đao tốc độ đến xem, không biết bọn hắn những ngày này đánh ra bao nhiêu hỏa hoa. Tiêu Giác trên đồng cỏ đi tới đi lui, thần sắc có vẻ hơi bất an. Cùng Đường Ninh khác biệt, hắn đối với hồi kinh có một loại nào đó kháng cự, ở bên ngoài hắn còn có thể tránh một chút, trở về kinh, phải đối mặt chính là nổi giận Lục Đỉnh. Đường Ninh đi lên trước, an ủi. Đừng lo lắng, không phải liền là một cái chân sao, đánh gãy còn có một đầu khác, đến lúc đó ta để công bộ cho ngươi chế tạo một bộ tốt nhất quải trượng. Ngươi nói ít ngồi châm chọc. Tiêu Giác chừng nàng một chút, nói ra. Chờ đến loại chuyện này phát sinh ở trên người ngươi thời điểm, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đường Ninh nhìn hắn một cái, Tiêu Giác còn chưa ý thức được, hắn cùng hắn có trên bản chất khác biệt. Hắn cùng Lục Nhã còn không có thành thân, đây là chưa kết hôn mà có con, tại chủ lưu tư tưởng xem ra là đồi phong bại tục hành vi. Đường Ninh là người có gia thất. Tiểu Như hoặc là Tiểu Ý nếu là mang thai, đó là đại hỷ sự, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ chỉ cao hứng, sẽ không giống như Lục Đỉnh biết Lục Nhã mang thai đằng sau, xác suất lớn chỉ muốn đánh gãy Tiêu Giác chân. Đường Ninh lườm liếc hắn, nói ra. Chúng ta không giống với. Tiêu Giác nói. Ngươi cùng ngựa hoang nhỏ. Đường Ninh nói. Chúng ta hay là thuần khiết. Trạng vạng tối thời điểm, Aiana tới nói cho hắn biết, tứ công chúa đã tỉnh. Hoàn Nhan Yên phát hai ngày sốt cao, một ngày một đêm đều ở trong hôn mê, ý thức không rõ. Đường Ninh đi vào nàng đại trướng, thấy được nàng mở mắt ngồi ở trên giường, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên là đã chuyển tốt. Hoàn Nhan Yên gặp hắn tiến đến, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi chừng nào thì đi? Đường Ninh nói. Chuyện nơi đây đã kết thúc, ta ngày mai liền đi. Ngày mai. Hoàn Nhan Yên từ trên giường đứng lên, che miệng ho khan vài tiếng, hỏi. Không thể lưu thêm mấy ngày sao? Ngày mai xuất phát cùng mấy ngày sau xuất phát, cũng không có cái gì khác nhau, vẫn là phải đứng trước phân biệt một khắc. Huống chi Đường Ninh đã lòng chỉ muốn về, một khắc đều không muốn trì hoãn. Hắn nhìn xem nàng để ở một bên thuốc, đổi chủ đề, nói ra. Uống lúc còn nóng thuốc đi. Hoàn Nhan Yên tiếp nhận bát, đụng đụng bờ môi đằng sau, lập tức đem buông xuống, nói ra. Nóng. Không nóng a. Đây là thuốc an thần, nếm cũng không có cái gì. Đường Ninh kinh ngạc bưng lên bát, nếm thử một miếng, phát hiện nước thuốc là ấm áp. Không nóng sao? Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi lại nếm thử. Đường Ninh thường xuyên ăn lẩu, khả năng so với nàng là muốn nhịn nóng một chút, nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy. Hắn nếm mấy ngụm cũng không có cảm thấy nóng, đem bát buông xuống, nói ra. Vậy liền chờ một lát nữa đi. Buông xuống bát đằng sau, hắn đột nhiên cảm giác được có chút buồn ngủ, ngáp một cái, nhìn xem Hoàn Nhan Yên, nói ra. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trướng. Hắn đứng người lên chợt thấy một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, ngã sấp xuống tại Hoàn Nhan Yên trên giường. Hoàn Nhan Yên từ trên giường đứng lên, trên mặt lộ ra gian kế được như ý biểu lộ, giúp Đường Ninh cởi giày ra cùng áo ngoài, đem đắc lâm vào mê man hắn mang lên giường, sau đó liền nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, một tay chống đỡ đầu, si ngốc nhìn qua hắn. Đường Ninh ngủ một giấc này rất chìm, tỉnh lại thời điểm còn có chút đau đầu. Hắn không nhớ quá rõ ràng đêm qua là thế nào ngủ, chỉ nhớ rõ hắn đi Hoàn Nhan Yên trong trứng nhìn nàng, nàng nói thuốc quá nóng, sau đó hắn giúp nàng nếm thuốc, lại sau đó. Ý thức được phát sinh ngày hôm qua sự tình gì đằng sau, Đường Ninh trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn mở choàng mắt, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên chỉ mặc một kiện cái hếm, ngồi ở trên giường cúi đầu nhìn xem hắn, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nam nhân. Đường Ninh từ trên giường ngồi xuống kinh hãi nói. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hoàn Nhan Yên nói. Đêm qua chúng ta ngủ chung. Đường Ninh hỏi. Còn gì nữa không? Hoàn Nhan Yên nghi ngờ nói. Còn có cái gì? Đường Ninh kiểm tra một chút y phục của mình, phát hiện chỉ là thoát áo ngoài vớ giày, nội y còn hợp quy tắc mặt. Cũng không có cái gì, cảm giác không khỏe, cảm thấy thở phào một hơi. Nàng thế mà tại trong dược hạ dược, may mắn mà có nàng ngây thơ tại một số phương diện nhận biết hay là trống không bằng không, Đường Ninh chuyến này đã danh tiết khó giữ được. Hắn mặc xong quần áo, Hoàn Nhan Yên ngồi ở trên giường, giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi. Ta sẽ không cần sinh con đi. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Sẽ. A, Hoàn Nhan Yên kinh hãi nói. Nhưng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đường Ninh mặc quần áo xong, Hoàn Nhan Yên lại leo đến bên giường, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói con của chúng ta muốn tên gọi là gì vậy? Ngoài trướng, Tiêu Giác ngồi xổm ở trên đồng cỏ, cầm một cái nhánh cây, dính muối đánh răng. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút. Gặp Đường Ninh từ Hoàn Nhan Yên trong trứng đi tới, biểu lộ khẽ giật mình, trong tay nhánh cây rơi trên mặt đất. Một lát sau, hắn nhặt lên nhánh cây, hung hăng phi nói. Thuần khiết cái rắm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Về kinh. Hoàn Nhan Yên đã thành công ngồi lên hãn vị, thảo nguyên đại cuộc đã định, Đường Ninh nhiệm vụ hoàn thành, hôm nay chính là xuất phát thời gian. Ô Duyên Bộ bên ngoài. Trần Quốc Đại Quân hai ngày trước liền đã khải hoàn, lần này đi theo Đường Ninh cùng Tiêu Giác trở về, chỉ còn lại mấy trăm tinh nhuệ. Hoàn Nhan Yên mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ, đứng ở ngoài Ô Duyên Bộ, nhìn xem Đường Ninh, lớn tiếng nói. Đừng quên ước định của chúng ta. Tiêu Giác sục ngựa đi vào Đường Ninh bên người, hỏi. Cái gì ước định? Đường Ninh không để ý đến Tiêu Giác, quay đầu nhìn xem Hoàn Nhan Yên, phất tay ra hiệu, hồi lâu, mới run lên cương ngựa, lần nữa quay đầu lúc, Ô Duyên Bộ đã tại cuối tầm mắt co lại thành một cái điểm. Ô Duyên Bộ bên ngoài, Hoàn Nhan Yên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cho dù người phía trước ngựa sớm đã biến mất, nàng vẫn là không có thu tầm mắt lại. Aiana đứng tại bên cạnh của nàng, nói ra. Công chúa, phò mã đã đi. Hoàn Nhan Yên lại nhìn một hồi, mới đưa ánh mắt thu hồi lại, sờ lên bụng của mình cắn răng nói. Thật sự là một người nhẫn tâm bỏ xuống ta cùng hài tử ở chỗ này. Ayana nhìn xem nàng trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hài tử. Hoàn Nhan Yên trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng, nói ra. Chúng ta đêm qua cùng một chỗ ngủ. Ayana nhìn xem nàng, hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mím môi, nói ra. Nghe nói sinh con rất đau. Hoàn Nhan Yên hơi khẩn trương nhìn về phía nàng, hỏi. Có bao nhiêu đau nhất? Ayana nói. Nghe nói sinh con là thế gian đau nhất sự tình, so đau chém vào trên thân còn đau nhất. Thật nhiều nữ tử tại sinh con thời điểm đều đau chết. Hoàn Nhan Yên nhìn không được đánh run một cái, run giọng hỏi. Có như thế đau không? Ta cũng không biết. Ayana nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa đi hỏi một chút trong tộc sinh qua hài tử phụ nhân liền biết. Hoàn Nhan Yên tâm sự nặng nề trở về Ô Duyên Bộ, xốc lên nơi nào đó lều vải xem, vốn muốn tìm người hỏi một chút sinh con đến cùng cỡ nào đau nhất, lại phát hiện trong chứng chỉ có mấy tên thiếu nữ tập hợp một chỗ, líu díu không biết đang nói cái gì. Hoàn Nhan Yên nhìn xem các nàng, hỏi. A Mã Y thầm thầm đâu? Mấy tên thiếu nữ giật nảy mình quay đầu nhìn thấy Hoàn Nhan Yên, lập tức lên tiếng kinh hô. Khả hãn. Có một thiếu nữ thần sắc nhất là bối rối, đem trong tay một vật giấu đến trong ngực. Các ngươi đang làm gì? Hoàn Nhan Yên nhìn bọn họ một chút, ánh mắt cuối cùng dừng ở thiếu nữ kia trên thân, hỏi. Khố Mã, ngươi trong ngực giấu thứ gì cho ta xem một chút. Tên là Khố Mã nữ hài đỏ bừng mặt. Nhưng cũng không dám chống lại khả hãn mệnh lệnh, đành phải cầm trong tay một cuốn sách thật mỏng đưa tới. Hoàn Nhan Yên tiện tay mở ra quyển sách, nhìn thấy phía trên này đều là một chút nam nữ trần như nhộng quấn quyết lấy nhau hình ảnh, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Nàng mặc dù đối với những chuyện này có chút hiểu rõ, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy những hình ảnh này. Khả hãn. Những thiếu nữ kia đỏ bừng mặt. Không biết làm sao lúc đã thấy Hoàn Nhan Yên thân thể ngơ ngẩn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng chỉ vào trên tập tranh một tờ, nhìn về phía người thiếu nữ kia, hỏi. Chỉ có dạng này mới có thể sinh con sao? Thiếu nữ kia sắc mặt càng đỏ, khẽ gật đầu. Hoàn Nhan Yên khí dậm chân, nói ra. Không phải nói hai người ngủ chung liền có thể sinh con sao? Thiếu nữ kia trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi. A. Hoàn Nhan Yên cũng đã mặc kệ các nàng, tức giận đi ra lều vải. Một thiếu nữ giống như là nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng nói. Sách bị khả hãn mang đi. Gia Thảo Nguyên tiến vào Phong Châu Thành, Đường Ninh mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Coi như hiện tại Hoàn Nhan Yên biết sinh con không phải hai người nằm tại trên một cái giường ngủ một giấc liền có thể hoàn thành sự tình. Vậy lúc này đã chậm. Đường Ninh có chút may mắn nàng từ nhỏ tại Thảo Nguyên lớn lên, nếu như nàng giống như Lục Nhã, hiện tại hắn đại khái muốn cùng Tiêu Giác đứng trước vấn đề giống như trước. Đường Ninh lần nữa nhìn thấy Lục Nhã thời điểm có thể là bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân thân hình của nàng còn không có quá lớn biến dạng, chờ bọn hắn trở lại kinh sư thời điểm, liền có thể tùy tiện đã nhìn ra. Nàng hiện tại đã có mang thai, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ở phía sau từ từ đi đường. Tiêu Giác đương nhiên phải bồi nàng, Đường Ninh thì không muốn ở phía sau lề mề thời gian, chỉ ở Phong Châu nghỉ ngơi một đêm. Hắn liền cùng Lão Trình thay ngựa, ra Phong Châu, một đường hướng Tây Nam phương hướng phi nhanh. Từ Phong Châu đến Kinh Kỳ đảo, chỉ cần đi ngang qua một cái quan nội đảo, lại trải qua Khánh Châu, Ninh Châu, nửa tháng liền có thể đến Kinh. Mà Tây Bắc tin chiến thắng, sớm tại mấy ngày trước, liền đã 800 dặm khẩn cấp truyền đến Kinh Sư, hai ngày này cũng đã đến. Kinh Sư, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, tốt à. Trần Hoàng trong tay cầm một phần gián điệp tình báo, bỗng nhiên đứng người lên cười to nói. Hắn quả nhiên không để cho chấm thất vọng, hắn quả nhiên không để cho chấm thất vọng a. Mấy tháng trước đó, Đường Ninh phụng mệnh tiến về Tây Bắc. Tên là lên phía Bắc chống lại Túc Thần bộ tộc, trong bóng tối sứ mệnh lại là hiệp trợ Hoàn Nhan bộ tứ công chúa trở thành khả hãn, hoàn thành Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thiết lập quan hệ ngoại giao cùng bàn bạc hòa bình. Đại chiến là nhất thời, hòa bình lại là bền bỉ, sau một cái nhiệm vụ gian nan trình độ, muốn so người trước lớn hơn nhiều. Thế nhưng là hắn làm được, chỉ dùng mấy tháng. Từ đó, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên có thể miễn ở chiến sự, chung sống hòa bình, nếu là có thể mở ra thông thương, Trần Quốc cũng có thể từ đó thu hoạch được ít lợi thật lớn. Hắn lần này làm thành đại sự này, ý nghĩa không gần như chỉ ở tại đây. Chuyện này lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, một khi Trần Quốc không cần hao phí to lớn binh lực tại phương Bắc, liền có thể giành tay trấn áp Tây vực chi loạn. Bây giờ phương Nam đã định Thảo Nguyên cầu hòa, Tây vực một nhà, khó mà tiếp tục lên sóng gió gì. Trần Hoàng buông xuống mật tín kia, thật dài thở phào một cái, nhiều ngày đến nay, treo ở trong lòng tảng đá, rốt cuộc để xuống. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn tại vì trong lúc đó, bách tính an cư, láng giềng an ổn, trên sử sách lại sẽ như thế nào ghi chép? Nếu như Trần Quốc cùng Thảo Nguyên quan hệ, có thể giống Trần Quốc cùng Sở Quốc như thế, hắn Triệu Chính liền đem hoàn thành Trần Quốc lịch đại đế vương đều không có hoàn thành sự nghiệp to lớn. Ngụy Gian cười đi lên trước, nói ra. Lão Ngô vì bệ hạ chúc, vì ta Trần Quốc chúc. Trần Hoàng kềm chế trong lòng ý mừng, đi đến trong điện, lẩm bẩm nói. Lần này chấm nên như thế nào thưởng hắn đâu? Thảo Nguyên thế cuộc đại biến, tân nhiệm khả hãn, đối với Trần Quốc cực kỳ hữu hảo, không chỉ có định ra hai nước không xâm phạm lẫn nhau hữu hảo hiệp ước, còn muốn mở ra thương lộ, đôi bên cùng có lợi, từ đó, tại trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Quốc liền có thể miễn ở cùng Thảo Nguyên dân tộc chinh chiến. Dạng này hòa bình, Trần Quốc bách tính hy vọng mấy chục năm, là bực nào đáng ngưỡng mộ. Trong mấy ngày nay toàn bộ kinh sư đều bởi vì tin tức to lớn này tốt mà sôi trào. Theo cái tin này, cái nào đó tại kinh sư yên lặng mấy tháng danh tử cũng lần nữa bị đẩy lên đỉnh điểm. Bắc Trinh đại nguyên soái Đường Ninh. Bình định Giang Nam phản loạn, ổn định Tây Bắc thế cục trong một năm trước, hắn làm mỗi một chuyện đều là kinh thiên động địa, có lợi cho quốc kế dân sinh đại sự. Nhất là Tây Bắc một chuyện gần như là hắn lấy sức một mình, nghịch chuyển Thảo Nguyên thế cục, cải biến Trần Quốc cùng Thảo Nguyên dân tộc quan hệ, ít nhất có thể bảo đảm Trần Quốc mười mấy năm an ổn trên dưới triều đình trong vòng mấy chục năm, luận công tích không người có thể vượt qua nó. Đường Ninh ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa thành cùng nhau đi tới, đều có thể nghe được liên quan tới hắn những truyền ngôn này. Lấy sức một mình nghịch chuyển thế cuộc nói quá mức hoa trương, Thảo Nguyên thế cuộc nghịch chuyển, dựa vào là Trần Quốc 10.000 trọng kỵ, dựa vào là mấy chục vạn đại quân trấn nhiếp, so sánh với bọn họ, hắn chỉ bất quá làm một chút nhỏ bé làm việc mà thôi. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không nhảy xuống xe ngựa đi cùng bọn hắn thảo luận những này, hắn ngày đêm kiên trì trở lại kinh sư, ngay cả Trần Hoàng đều không có đi gặp, vì một chút càng có ý nghĩa sự tình. Xe ngựa tại đường phủ trước cửa dừng lại, Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, đối với đã chấn kinh nói không ra lời phòng gác cổng phất phất tay, ra hiệu hắn không cần lộ ra. Từ cửa ra vào đến nội viện trên đường, hắn không để ý đến đứng run nguyên địa nha hoàn hạ nhân, đem chạy tới tình nhi ôm lấy dạo qua một vòng, sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào nội viện. Không thấy tiểu như tiểu ý, chỉ gặp Đường Yêu Yêu đứng ở trong viện. Đường Ninh lặng yên không tiếng động đi qua, muốn từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hắn vừa mới vươn tay, liền bị Đường Yêu Yêu bắt lấy cổ tay, sau đó chỗ cổ tay liền truyền đến một đạo cự lực. Đường Ninh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trên không trung 360 độ quay người đằng sau, trùng điệp rơi xuống đất. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736. Không hẹn mà gặp. Đường Ninh nằm trên mặt đất lót gạch xanh, nhìn qua xanh lam bầu trời. Hắn giờ phút này trong lòng cực độ hoài nghi, chẳng lẽ hắn ngày đêm đi gấp mấy ngàn dặm, không kịp chờ đợi từ Thảo Nguyên đuổi tới kinh sư, đều không có đi trước cùng Trần Hoàng phục mệnh. Mà là trước quay về trong nhà, chính là vì chịu Đường Yêu Tinh một cái cầm nã thủ cùng ném qua vai. Sớm biết hắn còn không bằng trước tiến cung được rồi, tin tưởng Trần Hoàng là sẽ không còn không có gặp mặt liền cho hắn tới một cái ném qua vai. Phía sau lưng của hắn thật lạnh, trong lòng cũng thật lạnh thật lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra. Ngươi mưu sát thân phu à? Đường Yêu Yêu cũng choáng, tựa hồ không nghĩ tới từ phía sau lưng đánh lén nàng tiểu tặc lại là Đường Ninh. Trên mặt của nàng đầu tiên là hiện ra một tia kinh hỉ, nhìn thấy nằm dưới đất hắn lúc, lại có chút chân tay luống cuống, vội vàng cúi người đem hắn nâng đỡ, nói ra. Ai bảo ngươi từ phía sau lưng đánh lén ta? Đường Yêu Yêu đem hắn nâng đỡ thời điểm trung ý cùng Tô Như nghe tiếng từ bên trong phòng đi tới, kinh hỉ nói. Tướng công trở về. Đường Ninh không có thông chi bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động về nhà, chỉ là muốn cho các nàng một kinh hỉ, nghênh đón Tiểu Như cùng Tiểu Ý một cách ôm yêu. Bây giờ ôm yêu không có, ném qua vai yêu ngược lại là có một cái. Hắn chịu đựng phía sau lưng truyền đến đau đớn, đem hai người ôm vào trong ngực, thở phào một hơi, nói ra. Ta trở về. Nghe được Đường Ninh hồi kinh tin tức, Trung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền vội vàng chạy đến. Đường tài chủ trước đó vài ngày trở về Linh Châu còn không có hồi kinh. Trần Ngọc Hiền từ trên xuống dưới đánh giá một phen hắn, gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, mới rốt cuộc yên tâm, nói ra. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Từ Đường Ninh lần này lãnh binh xuất chinh, ra kinh sư đằng sau, lòng của nàng liền nhấc lên cho đến hôm nay mới buông xuống. Sau đó nàng mới có tâm tư đi hỏi thăm những chuyện khác. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ninh nhi, bên ngoài chuyện có phải hay không thật, Thảo Nguyên về sau cùng chúng ta không đánh trận rồi. Không đánh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thảo Nguyên đổi khả hãn mới đối với người Hán rất hữu hảo, đã cùng triều đình ký kết khế ước, về sau không xâm phạm lẫn nhau, sẽ không còn có chiến tranh rồi. Vậy là tốt rồi. Trần Ngọc Hiền trên mặt tươi cười, nói ra. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không cần đi phía bắc loại địa phương nguy hiểm kia. Nàng nói xong liền lôi kéo Trung Minh Lễ, nói ra. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trung Minh Lễ theo nàng đi ra ngoài, Trần Ngọc Hiền đi tới cửa, cười nói ra. Ta cứ nói đi, Ninh Nhi làm chuyện gì đều không cần chúng ta lo lắng, có thể làm cho triều đình cùng Thảo Nguyên không đánh trận cũng coi là một kiện đại công lao à. Nào chỉ là đại công lao. Trung Minh Lễ quay đầu nhìn thoáng qua, mím môi, nói ra. Nếu là ở 20 năm trước, cọp công lao này đủ để cho hắn liệt thổ phong vương. Công lao này lớn như vậy. Trần Ngọc Hiền giật mình nhìn xem hắn, hỏi. Hắn chức quan còn có thể lại tăng sao? Lại tăng không phải liền là tể tướng rồi. Tể tướng là không thể nào, hắn còn tuổi còn rất trẻ. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Sợ chính là bệ hạ thưởng không thể thưởng, đến lúc đó, hắn phiền phức liền lớn, công cao che chủ, không phải chuyện tốt a. Trong phòng, Trung Ý nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Tướng công, ngươi trở về tin tức, muốn hay không phái người thông chi Tiêu gia, Phương gia, Lăng gia? Chờ qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Nếu là bọn họ biết, lại không thể thiếu xã giao, những ngày này, ta nghĩ kỹ tốt bồi bồi các ngươi. Trung Ý nhẹ gật đầu, đại mi không khỏi cong đứng lên. Mới vừa rồi bị Đường Yêu Tinh ngã cái thất điên bát đảo, Đường Ninh xương cốt toàn thân đều muốn bị nàng quẳng tan thành từng mảnh, nhìn không được sờ lên phía sau lưng. Tô Như nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Tiểu Ninh ca đau lưng sao, ta giúp ngươi xoa xoa. Đường Yêu Tinh hơi đỏ mặt, vội vàng lại gần, nói ra. Ta vò một bên khác đi. Cảm giác về nhà chính là tốt. Có bao nhiêu nam nhân ở bên ngoài liều mạng dốc sức làm, khát vọng nhất chính là khi về nhà có thể có một màn ôn nhu này. Đường Yêu Yêu một bên giúp nàng xoa cõng, vừa nói. Vị kia ngựa hoang nhỏ công chúa, hiện tại biến thành khả hãn rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tam ca nàng giết chết phụ thân cùng đại ca của nàng, về sau lại tự sát, thế là nàng liền trở thành khả hãn mới. Tô Như sắc mặt trắng bệch, nói ra. Hắn làm sao tàn nhẫn như vậy, ngay cả thân nhân. Đường Ninh nói. Vì quyền lực, có ít người sự tình gì đều làm ra được. Đường Ninh đem trên thảo nguyên phát sinh sự tình giảng cho các nàng nghe, không rõ chi tiết, không có dấu riêng, thậm chí ngay cả lão Trịnh cùng Hoàn Nhan Yên sư phụ cọ sát ra hỏa hoa sự tình đều nói rồi. Trung ý cùng Tô Như đều đối với Tam Vương tử giết huyên giết cha thời điểm biểu thị chấn kinh, duy chỉ có Đường Yêu Yêu bắt lấy một chút các nàng không có chú ý sự tình. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi trở thành thảo nguyên phò mã. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra. Đây chỉ là kế tạm thời, là vì phá hư Đại Vương tử cùng Tam Vương tử âm mưu. Vậy sau đó thì sao? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi cùng những người trong thảo nguyên kia giải thích không có. Mặc dù đây chẳng qua là quyền lợi kế sách, nhưng Đường Ninh nếu quả như thật hướng tất cả mọi người giải thích, thẹn quá thành giận Hoàn Nhan Yên có lẽ sẽ đem hắn lưu tại thảo nguyên làm áp trại phò mã cũng khó nói, Đường Ninh còn nào có cơ hội trở về gặp các nàng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Những này không trọng yếu, ta vụng trộm nói cho các ngươi biết một cái bí mật, Lục Nhã mang thai. Cái gì? Lục tỷ tỷ mang thai. Chẳng lẽ bọn hắn? Đường Ninh chủ đề chuyển di hay là rất thành công, Trung ý Tô Như bao quát Đường Yêu Yêu đều bị tin tức nặng ký này kinh đến, không hỏi tới nữa hắn sự tình vừa rồi. Tiêu Giác đã từng hỏi hắn bằng hữu là cái gì, bằng hữu chính là khi Tiêu Giác gặp rủi ro lúc Đường Ninh có thể bôn ba ngàn dặm đi bảo vệ hắn mạng chó. Cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đem hắn lôi ra đến giúp chính mình cản đao. Chuyển di xong chủ đề đằng sau, Đường Ninh đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm. Chờ đến ý thức hắn đến chính mình vừa rồi làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình, Trung ý cùng Tô Như nhìn hắn ánh mắt, đã biến u oán. Hai người bọn họ muốn hài tử đã rất lâu rồi, nghe được Lục Nhã mang thai tin tức, tâm tình tuyệt đối không phải kinh ngạc có thể là mừng rỡ. Đường Ninh ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Đường Yêu Yêu, Đường Yêu Yêu hiểu ý phía dưới, nhìn xem hắn, hỏi. Về sau ngươi đến cùng những người trong thảo nguyên kia giải thích không có? Thiên Nhiên Cư. Thiên Nhiên Cư tại Kinh Sư mở hơn 10 năm, ban sơ danh khí cũng không lớn, nhưng bởi vì một người nào đó, khiến cho nó trong khoảng thời gian ngắn, liền hấp dẫn đến Kinh Sư vô số người ánh mắt. Nhảy lên trở thành kinh sư quy cách cao nhất tiểu lâu. Bây giờ mặc dù kinh sư đệ nhất mỹ nhân đã gả làm vợ người, hồi lâu không tại Thiên Nhiên Cư xuất hiện, nơi này vẫn như cũ là trong kinh các đạt quan quý nhân thích nhất vào xem địa phương. Một người trung niên đứng tại Thiên Nhiên Cư cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào câu đối, hỏi. Nơi này chính là Thiên Nhiên Cư. Một tên khác mặt trắng không râu tùy tùng đi lên trước, khom người nói. Nơi này chính là Thiên Nhiên Cư, trước cửa này câu đối, nghe nói còn là mấy năm trước Đường đại nhân vào kinh thời điểm đề. Trung niên nhân đi vào Thiên Nhiên Cư, nói ra. Tính toán thời gian, hắn cũng nên hồi kinh, hắn không tại kinh mấy ngày này, chấm thật là có chút không quen. Ngụy gian cùng lên đến, nói ra. Đường đại nhân hồi kinh trước tiên, liền sẽ vào kinh hướng bệ hạ phục chỉ. Trần Hoàng đi vào vườn, xung quanh quan sát. Nói ra, khu vườn này xây đều nhanh vượt qua Hoàng gia Lâm Viên. Ngụy Gian cười cười, nói ra, nơi này vốn chính là Hoài Vương Điện Hạ vườn, về sau Thiên Nhiên Cư chủ nhân đem mua đi, từ trên quy chế nhìn, nơi này tựa hồ không có vi chế. Trần Hoàng cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, trước đó vài ngày trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng đã bị Đường Ninh yên ổn, ngày gần đây tâm tình của hắn đều rất không tệ. Hôm nay xuất cung, vốn là đến du ngoạn. Hắn nhìn xem xuất nhập Thiên Nhiên Cư đám người, nói ra. Người ra vào nơi này, đổ đều không phải là người bình thường. Đây là trong kinh tốt nhất tiểu lâu, không ít quan viên quyền quý, cùng trong nhà bọn hắn công tử tiểu thư thường xuyên ở chỗ này yến ẩm. Ngụy Gian xung quanh quan sát, đưa tay tùy ý chỉ, nói ra. Đó là hình bộ tống đại nhân công tử, đó là ngự sử trung thừa nhà Thiên Kim, bên kia là Đường đại nhân cùng hắn mấy vị phu nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. hỏi tội. Nghe nói cái này thiên nhiên cư tiêu phí cực cao, một món ăn đồng một tí mấy chục lượng bạc, không phải người bình thường có thể gồng gánh nổi. Những quan viên này một năm bổng lộc cũng bất quá chính là một món ăn giá cả, lại có thể thường xuyên xuất nhập nơi này, chấm dưới tay kẻ có tiền hay là nhiều a. Nghe Ngụy Gian sau khi nói xong, Trần Hoàng lắc đầu thở dài một câu. Triều đình quan viên là không thể tra, ngoại trừ bổng lộc bên ngoài, vị nào đại quan không có một chút không thể bày ở ngoài sáng thu nhập, nếu là thật sự muốn tra, hắn triều đình liền không dư thừa bao nhiêu người. Thở dài đằng sau, Trần Hoàng giống như là nghĩ tới điều gì, bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn vừa mới ý thức được, Ngụy Gian trong câu nói mới vừa rồi kia, giống như trà trộn vào đi cái gì đồ vật không tầm thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngụy Gian, Ngụy Gian trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ, chỉ vào một cái hướng khác, nói ra. Bệ hạ, cái kia tựa như là Đường đại nhân. Đường Ninh về nhà hai ngày này đều là đại môn không ra, nhị môn không bước, cho tới hôm nay bồi các phu nhân đi ra giải sầu một chút. Thiên nhiên cư không thể nghi ngờ là giải sầu nơi đến tốt đẹp. Chỗ kinh sư phồn hoa khu vực bên ngoài huyên náo không gì sánh được, bên trong lại là một chỗ khác động thiên. Vãng lai thiên nhiên cư đều là có thân phận có địa vị, khí độ hàm dưỡng đều tốt quan lại quyền quý, trước kia ngược lại cũng có chút hoàn khố ở chỗ này dương oai, nhưng từ khi Khang Vương bởi vì ở chỗ này đụng thuyền, vứt bỏ hoàng vị đằng sau, nơi này khách nhân tố chất lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Đường Ninh bồi Tô Như ở trên đồng cỏ trống trải chơi diều, Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu ngồi tại trong đình nghỉ ngơi. Trung Ý nhìn trên đồng cỏ một cái hướng khác một chút, khóe miệng giao động ra ý cười, nói ra. Lần này từ Thảo Nguyên trở về, tướng công giống như so trước kia vui vẻ. Thần kinh từ trước đến nay đại điều, Đường Yêu Yêu lấp một viên mứt hoa quả ở trong miệng, hỏi. Có sao, hắn cùng trước kia không hề khác gì nhau a? Không giống với. Trung Ý lắc đầu, nói ra. Tướng công trước kia trong lòng cất giấu sự tình, bây giờ không có. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn Đường Ninh phương hướng một chút, vẫn là không có nhìn ra cái gì, có chút không hiểu thấu lắc đầu, chuyên tâm ăn nàng mứt hoa quả trái cây. Đường Ninh tự tay đem hôm qua là Tô Như làm con diều hồ điệp kia để lên trời, sau đó đem cuộn quay giao cho nàng. Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu tuổi thơ là vui vẻ, bọn hắn một cách sinh ở nhà quan lại, một cách là phú thương thiên kim, ăn chơi mọi thứ không thiếu, Tiểu Như lại ngay cả con diều đều không có buông tha. Bất quá cái này cũng không quan hệ, Đường Ninh hiện tại có nhiều thời gian dạy nàng. Lần này Thảo Nguyên chuyến đi, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên ký kết khế ước, hỗ bang hỗ trợ không xâm phạm lẫn nhau, Trần Hoàng yên tâm, Đường Ninh chính mình kỳ thật cũng một kiện tâm sự. Trước kia hắn luôn luôn lo lắng rời đi Trần Quốc về sau đi nơi nào vấn đề, hiện tại thì không cần suy tính, Thảo Nguyên lớn như vậy, đủ để dung hạ được bọn hắn một nhà. Trên vai gánh nhẹ, tâm tình tự nhiên cũng khá, ngẩng đầu thấy Tiểu Như con diều bay thấp, liền đứng người lên đi qua, giúp nàng đem con diều lần nữa thả đứng lên. Đường Ninh một bên kéo sợi, một bên lui lại, thình lình đụng vào một người, con diều từ không trung một đầu cắm đến mặt hồ. Đường Ninh quay đầu lại, đang muốn nhìn xem là ai đi đường như thế không có mắt, nhìn thấy mặt đen lên Trần Hoàng lúc, biểu lộ ngơ ngẩn thật lâu, mới lúc túng hành lễ nói. Bệ hạ, xảo a. Thiên nhiên cư, nguyên tô mị trong tiểu viện. Đường Ninh con diều rơi trong hồ, hắn cúi đầu đứng ở trong viện, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, thần du vật ngoại. Trần Hoàng hai tay phía sau, ánh mắt nhìn qua hắn, sắc mặt đen giống đáy nồi. Ngụy Gian đứng tại Trần Hoàng bên cạnh lệch về sau, dùng thương mà không giúp được gì ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi hồi kinh bao lâu? Không biết qua bao lâu, Trần Hoàng rốt cuộc mở miệng. Đường Ninh nói. Hai ngày. Hai ngày. Trần Hoàng nhìn xem hắn cả giận nói. Hồi kinh hai ngày, ngươi thế mà không vào cung gặp chấm. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra. Phương Bắc chiến báo, thần sớm đã 800 dặm khẩn cấp truyền về kinh sư. Trần Hoàng nhíu mày. Đây chính là ngươi không vào cung phục mệnh lý do. Đường Ninh cúi đầu nói. Thần có tội. Trần Hoàng quơ quơ ốm tay áo, nói ra. Nói một chút đi, ngươi có tội tình gì? Đường Ninh nói. Bệ hạ nói thần có tội tình gì, thần liền có tội đó, xin mời bệ hạ trách phạt. Phạt ngươi. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi vừa mới bình định Giang Nam, lại an định Tây Bắc. Vì nước lập xuống công lao hãn mã chấm nếu là phạt ngươi, bách quan sẽ làm như thế nào nhìn chấm, bách tính sẽ làm như thế nào nhìn chấm, Tây vực thảo nguyên sẽ làm như thế nào nhìn chấm, ngươi muốn cho chấm bị chửi làm hôn quân sao? Đường Ninh chắp tay nói. Thần không dám. Ngươi không dám, ngươi còn có cái gì không dám? Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Trước đại quân một bước hồi kinh, không vào cung phục mệnh thế mà bồi phu nhân chơi diều chấm trong mắt ngươi, chẳng lẽ còn không bằng một cái con diều. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Kỳ thật, thần sớm như vậy hồi kinh, là có điều bí ẩn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hừ lạnh nói. Cái gì điều bí ẩn? Thần trở về là đến báo tin vui. Đường Ninh nói. Binh bộ Lục Thượng Thư Nữ Nhi, Lục Nhã Lục Cô Nương đã kết châu thai, Tiêu gia có hậu, thần sớm như vậy trở về, là hướng Tiêu lão tướng quân báo tin vui. Dù sao Tiêu Giác đã bị bán một lần, chắc hẳn hắn cũng không để ý bị bán lần thứ hai. Đường Ninh nhìn về phía Trần Hoàng, nói ra. Bệ hạ cũng biết Tiêu gia nhân khẩu đơn bạc, tin tức này đối với Tiêu lão tướng quân tới nói là bực nào trọng yếu. Lục Nhã thân thể không tiện, Tiêu Giác muốn đi theo cùng đi, thần làm bọn hắn hảo hữu chí sao, thủ hai người này nhờ đi đầu hồi kinh, đem tin tức này mang cho Tiêu lão tướng quân. Tiêu gia có tin mừng. Trần Hoàng nghe vậy nhíu mày lại, Tiêu gia sự tình hắn cũng để ở trong lòng, nếu là Tiêu gia có hậu, liền có thể chí ít lại kéo dài hai đời người huy hoàng, cứ như vậy, hắn đối với chết đi hoàng hậu cũng coi là có bàn giao. Sau đó hắn lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi đem tin tức này nói cho Tiêu lão tướng quân rồi. Đường Ninh lung túng cười một tiếng, nói ra. Còn không có. Trần Hoàng mặc dù khí sâu ria đều đang nhảy, nhưng không có lại truy cứu trách nhiệm Đường Ninh hồi kinh không báo sự tình, hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, lắng lại tâm tình, nói ra. Có quan hệ thảo nguyên sự tình, không rõ chi tiết. Ngươi cũng cho chấm nói hết mọi chuyện. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Hồi bệ hạ, thần mới tới thảo nguyên thời điểm thảo nguyên thế cuộc biến hóa khó lường. Đại vương tử tam vương tử tranh nhau đoạt quyền. Thần thật vất vả trợ giúp tứ công chúa ổn định thế cuộc. Lại chiêu bọn hắn tính toán. Hai người này thế mà liên hợp lại, muốn bức bách tứ công chúa xuất giá. Tứ công chúa là Trần Quốc cùng thảo nguyên hòa bình người mấu chốt. Thần thời khắc ghi nhớ bệ hạ phó thác trách nhiệm, có thể nào để tứ công chúa gả cho người khác, vì thế không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, suýt nữa mất mạng, mới đoạt được trận kia tỷ thí đầu danh, vỡ vụn đại vương tử cùng tam vương tử âm mưu, có thể đại vương tử kia phát sổ, ngay cả mình thân muội muội đều muốn ám sát, thần cùng tứ công chúa bị người đuổi giết mấy trăm dặm, đói bụng liền nhai rễ cỏ, khát liền uống hạt xương, thật vất vả mới giữ được tính mạng. Về sau, tam vương tử giết cha lại giết huynh, chiếm khả hãn vị trí, cuối cùng lại bại vào ta Trần Quốc gót sắt phía dưới, tự tử, tứ công chúa có thể kế vị, nguyện ý cùng ta Trần Quốc chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Đường Ninh chỗ tự thuật quá trình hung hiểm trùng điệp, ngay cả Trần Hoàng đều âm thầm cho hắn lau vệt mồ hôi, hồi kinh không báo sự tình, sớm đã bị hắn quên hết đi, nhìn về phía Đường Ninh lúc. Sắc mặt nhu hòa xuống tới, nói ra. Chuyến này Ái Khanh vất vả. Đường Ninh sắc mặt nghiêm nghị, khom người nói. Không khổ cực, vì bệ hạ, vì triều đình, vì bách tính thần cực khổ nữa đều là đáng giá. Trần Hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, hỏi. Nói như vậy, Thảo Nguyên Tứ Công Chúa đã bị ngươi thu nhập trong phòng rồi. Đường Ninh không có đem Hoàn Nhan Yên thu nhập trong phòng, ngược lại là kém chút bị nàng thu vào làm thiếp. Hắn nhìn xem Trần Hoàng, lắc đầu nói. Bệ hạ nói đùa, thần không phải loại người này. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Việc vui. Trần Hoàng lắc đầu tiếc nuối nói. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Đường Ninh vội ho một tiếng, nói ra. Chuyện tình cảm, dù sao cũng không thể miễn cưỡng. Quốc sự là lớn. Trần Hoàng vẫn còn có chút tiếc hận, nói ra. Ngươi nếu có thể cầm xuống Túc Thần Khả Hãn Thảo Nguyên sự tình chấm liền triệt để không cần lo lắng. Đường Ninh không biết Trần Hoàng vì cái gì luôn luôn muốn cho hắn cầm xuống Hoàn Nhan Yên, hắn lô giới căn bản không làm được. Liền xem như Hoàn Nhan Yên biến thành Đường gia phu nhân Thảo Nguyên không còn họ Hoàn Nhan, đó cũng là họ Đường A quan bọn hắn chịu ra chuyện gì. Đương nhiên, loại lời đại nghịch bất đạo này không thể nói ra, Đường Ninh nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, thần trước khi rời đi, tứ công chúa muốn Trần Quốc trợ giúp các nàng tổ kiến một chi kỵ binh hạng nặng, thần không dám tự tiện làm chủ, do đó xin chỉ thị bệ hạ. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Bọn hắn muốn trọng kỵ làm gì? Đường Ninh giải thích nói. Bệ hạ có chỗ không biết. Người Túc Thần tại trên Thảo Nguyên còn có Hắc Man địch nhân cường đại này, Hắc Man tại Thảo Nguyên chỗ sâu chiến lực còn tại Túc Thần bộ tộc phía trên, nếu là Túc Thần bị Hắc Man tiêu diệt, ta Trần Quốc sẽ đối mặt với so trước còn lớn hơn uy hiếp. Giúp bọn hắn thành lập trọng kỵ. Trần Hoàng thì thảo một câu, lông mày vặn đứng lên, nói ra. Chấm biết, việc này chấm sẽ xem xét. Lấy Đường Ninh đối với Trần Hoàng lý giải, chỉ cần hắn không có ở trước mặt cự tuyệt, vậy liền 89 phần 10. Vừa mới trấn an ác lang, lại nhảy ra một cái mãnh hổ sự tình, khẳng định là triều đình không nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn càng muốn làm sự tình là xua hổ nuốt sói, có thể là nuôi sói phòng hổ, sẽ không chính diện đối đầu hai con mãnh thú này. Vì phòng ngừa Hắc Man tiếp tục phát triển an toàn đến đỡ Túc Thần bộ tộc đã là gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trần Hoàng tạm thời không đề cập tới chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi lần này lập xuống như vậy công tích, muốn chấm làm sao thưởng ngươi? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thần tuy có công trước đây, nhưng vào kinh thành không báo, có tội ở phía sau, nay công tội bù nhau, không còn dám tranh công. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi đi xuống trước đi, chờ đến đại quân khải hoàn, chấm sẽ từng cái luận công hành thưởng. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Thần cáo lui. Đường Ninh đi ra sân nhỏ, Trần Hoàng chắp tay sau lưng thở dài. Lấy lui làm tiến, bo bo giữ mình, hắn mới chừng 20, lại cũng học xong trên triều đình những lão hồ ly kia bản sự. Ngụy Gian cười cười, nói ra. 3 năm trước đó, Đường đại nhân vừa mới vào kinh thành lúc, phong mang tất lộ, hiện tại ngồi ở vị trí cao, đã biết thu liếm tài năng, lão nô cảm thấy đây là trưởng thành. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ý của ngươi là nói, chấm là một cái vô năng hôn quân, lo lắng hắn công cao chấn chủ, sẽ làm sự tình có mới nới cũ qua cầu rút ván kia. Ngụy Gian cười cười, không chút hoang mang nói. Bệ hạ hiểu lầm. Lão nô có ý tứ là nói, Đường đại nhân cũng biết cây cao chịu gió lớn đạo lý, đến hắn vị trí này, lại hướng lên một bước, chính là dưới một người trên vạn người, hắn còn trẻ, sau này đường còn rất dài, từng bước một làm gì chắc đó mới là chính đạo, bước chân quá lớn, dễ dàng dắt háng. Thần tử lập xuống đại công như vậy, chấm nếu là làm như không thấy, không phong không thưởng, cùng hôn quân có gì khác. Trần Hoàng cười lạnh, nói ra. Chấm ngược lại muốn xem cách nào một cỗ yêu phong dám thổi. Đường Ninh từ tiểu viện đi tới, Tô Như Trung Ý các nàng đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Trung Ý mặt lộ lo lắng chào đón, hỏi. Tướng công bệ hạ không có dáng tội a? Yên tâm. Đường Ninh cười cười, nói ra. Bệ hạ cũng không phải ghen phụ, làm sao lại bởi vì những chuyện này dáng tội trọng thần. Trung Ý thả lỏng trong lòng. Sau đó lườm liếc hắn, nói ra. Tướng công không nên nói lung tung bị bệ hạ nghe được, liền thật nên trách tội. Đường Ninh liên tục gật đầu, nói ra. Tốt tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Trần Hoàng thật tốt, hoàng cung không đợi, nhất định phải đi ra đi lung tung, thật vất vả du lịch mùa thu bầu không khí, bị hắn phá hư không còn một mảnh. May mắn Triệu Mạn trong khoảng thời gian này một mực đợi ở trong cung còn không biết hắn trở về, hôm nay nàng nếu là theo tới, Đường Ninh liền thật hết đường chối cãi. Nói đến Triệu Mạn, Đường Ninh vừa mới rời đi kinh sư mấy ngày kia, trong kinh lưu truyền những truyền ngôn kia, mấy ngày nay nàng đã từ trung ý trong miệng hiểu được. Nghĩa Dương công chúa nữ nhân kia quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, Đường Ninh vừa đi nàng liền tại kinh sư khuấy gió nổi mưa, chỉ tiếc hắn trước khi đi cũng đã đem trong kinh sự tình giao phó xong, có Tiêu lão công ra nhúc tay, Nghĩa Dương công chúa bị biếm thành Nghĩa Dương quận chúa, hiện tại ngoài thành trong tòa đạo quán nào đó tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Trong chuyện này, người thần bí trốn ở trong tối kia lại xuất hiện một lần, Đường Ninh không biết người chữ viết rất xấu kia đến cùng là ai, nhưng từ hắn mấy món thủ bút đến xem, hắn đối với Đường gia giống như không có ác ý gì. Ngoài ra, hắn rời kinh những ngày này, trong kinh liền không có cái gì đại sự phát sinh, đáng nhắc tới, chỉ có chút ít vài kiện. Đoan Vương cùng Khang Vương chi tranh đã sớm hạ màn, Đoan Vương những ngày gần đây điệu thấp cực kỳ, hai tháng trước mới kết thúc lạnh nhạt, sau đó liền trực tiếp cáo bệnh trong phủ, không tham dự triều sự, những ngày gần đây không có bất kỳ cái gì hành động. Đường ra một chiêu này lấy bất biến ứng vạn biến, đích thật là thích hợp nhất Đoan Vương. Hắn đã là ẩn hình thái tử, kém chỉ là Trần Hoàng một đạo thánh chỉ, lúc này, làm cái gì đều là dư thừa. Không làm không sai, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, sớm muộn có thể đợi được đạo thánh chỉ này. Khang Vương chịu hai lần thương thân thể đã khỏi hẳn, Trần Hoàng cũng không có để hắn nhàn rỗi, mà là đem hắn điều đến Tông Chính Tự, để hắn đảm nhiệm một cái thiếu khanh. Tông Chính Tự là cửu tự một trong, cũng là trong cửu tự đặc thù nhất một cái, chủ yếu phụ trách quản lý hoàng tộc sự vụ trong Tông Chính Tự quan viên. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hoàng tộc có thể dính vào một chút quan hệ. Trần Hoàng đem Khang Vương đặt ở Tôn Chính Tự, chẳng qua là cho hắn một cách lưu tại kinh sư lý do, từ trình độ nào đó nói, Khang Vương đã triệt để đã mất đi đoạt đích khả năng. Trừ phi Trần Hoàng hoàng tử chết hết, nếu không hoàng vị vĩnh viễn cũng không tới phiên hắn. Đoan Vương điệu thấp, Khang Vương mất đi tư cách, Hoài Vương trên triều đình hoạt động nhiều hơn một chút. Bản thân hắn cũng vô cùng có tài năng, Trần Hoàng giao cho hắn một chút chính sự, hắn luôn có thể viên mãn hoàn thành, bị bách quan nhiều lần tán thưởng. Mấy tháng này Triệu Viên thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thân là hoàng tử, hắn chịu khổ chịu khó hiếu học, mỗi ngày đọc sách 4 canh giờ, vẫn không quên cho bệ hạ nấu canh điều thiện, chính là thiên hạ hiếu đạo mẫu mực, không ít đạt được ngự sử tán thưởng. Mà phụ trách dạy bảo Triệu Viên Trương đại học sĩ cũng nhận Trần Hoàng nhiều lần ca ngợi. Nói đến Trương đại học sĩ, từ mấy tháng trước vương tướng ngay trước bệ hạ cùng bách quan mặt vạch tội hắn một lần, đằng sau Trương đại học sĩ tựa hồ liền cùng vương tướng triệt để trở mặt. Những ngày này hai người trên triều đình tranh phong tương đối thường xuyên, bởi vì một chuyện nhỏ làm cho mặt đỏ tía tai, bệ hạ nhiều lần thuyết phục không có kết quả, cũng liền do bọn hắn đi. Trên triều đình vị nào không phải lão hồ ly, mặc dù không phải đế vương, nhưng cũng hiểu đế vương tâm thuật. Vương tướng là đương triều duy nhất tể tướng quyền hành nơi tay, dưới một người trên vạn người, Trương gia là trăm năm thư hương môn để cầm giữ lễ bộ, tại trong sĩ lâm ảnh hưởng sâu xa, hai nhà này khắp nơi đối nghịch, dù sao cũng so liên hợp cùng một chỗ càng khiến người ta yên tâm. Những tin tức này Đường Ninh bao nhiêu giải một chút, đối với hắn mà nói, chỉ cần không có ra cái gì biến cố lớn liền tốt, tổng đến xem, hết thảy đều tại phát triển theo chiều hướng tốt. Ra thiên nhiên cư, Đường Ninh chưa có về nhà, mà là đi trước Tiêu gia. Mặc dù chuyện này để Tiêu giác bọn hắn chính miệng nói cho Tiêu lão công gia sẽ có ý nghĩa một chút, nhưng nếu hắn ở trước mặt Trần Hoàng đã nhấc lên, vẫn là đi một chuyến Tiêu gia tốt. Tiêu phủ. Tiêu lão công gia nhìn xem hắn kinh hỉ nói. Đường tướng quân trở về lúc nào? Vừa trở về hai ngày. Đường Ninh cười cười, nói ra. Tiêu giác bọn hắn khả năng còn muốn mấy ngày này mới chống đỡ kinh. Ngồi. Tiêu lão công gia duỗi duỗi tay, nói ra. Tiêu phúc, dâng trà. Ta liền không ngồi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Hôm nay tới, nhưng thật ra là có một kiện việc vui muốn nói cho Tiêu lão tướng quân. Việc vui. Lục Đỉnh từ cửa ra vào đi tới, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Việc vui gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Hữu nhục môn phong. Chuyện này đối với Tiêu lão công gia tới nói là việc vui, đối với Lục Đỉnh tới nói cũng không phải là. Đường Ninh nụ cười trên mặt có chỗ thu liếm, hỏi. Lục đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Tiêu lão công gia cười cười, nói ra. Giác nhi sau khi đi Tiêu gia liền thừa lão phu một cái, thân gia thường xuyên đến nơi này bồi bồi ta lão đầu tử này, Đường tướng quân mới vừa nói việc vui là cái gì? Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra. Ta vừa mới gặp qua bệ hạ. Lần này Thảo Nguyên có thể bình định, Tiêu Giác không thể bỏ qua công lao, chờ đến hắn trở về, liền có thể thăng Tả Kiêu về tướng quân. Hắn không thể bỏ qua công lao cái rắm. Tiêu lão công gia mày may không nể mặt Tiêu Giác, nói ra. Nếu là không có ngươi, hắn đã chết tại trên Thảo Nguyên, nói lên việc này, lão phu còn không có tốt tốt cảm tạ Đường tướng quân. Lão công gia khách khí. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ta còn có việc, liền đi về trước. Tiêu lão công gia kinh ngạc nói. Đường tướng quân không ngồi xuống uống chén trà lại đi. Không được không được. Đường Ninh phất phất tay, không chút do dự xoay người đi trở về. Cái tin tức tốt này, vẫn là chờ đến Lục Đỉnh không có ở đây thời điểm lại nói cho Tiêu lão công gia đi. Hắn mới vừa đi ra hai bước. Liền nghe được có tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Hoàng cùng Ngụy Gian hướng bên này đi tới. Tiêu lão công gia cùng Lục Đỉnh đã tiến lên đón, khom người nói. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Xem ra chấm hay là tới chậm một bước, Tiêu gia có hậu sự tình, Đường Ninh đã nói cho ngươi biết à. Tiêu lão công gia giật mình, hỏi. Có hậu, có cái gì hậu? Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết Lục Thượng Thư chi nữ có tin mừng sự tình? Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nghi hoặc nhìn Đường Ninh. Đường Ninh thở dài, đối với Tiêu lão công gia chắp tay, nói ra. Ta trở về thời điểm, Lục Nhã đã có 2 tháng mang thai, Tiêu gia có hậu chúc mừng Tiêu lão công gia. Hắn quay đầu, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lục Đỉnh, nói ra. Chúc mừng Lục Thượng Thư. Chúc mừng cây giấm. Lục Đỉnh đã bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn thất điên bát đảo, cũng không để ý Trần Hoàng còn tại trận tức miệng mắng to. Hai cái tiểu xúc sinh, hữu nhục môn phong, hữu nhục môn phong a. Chính sử tại cao hứng Tiêu lão công gia nhìn xem hắn cao mày nói. Mắng ai tiểu xúc sinh đâu? Lục Đỉnh cả giận nói. Hai tên tiểu xúc sinh kia. Ngươi còn có mặt mũi nói người khác tiểu xúc sinh. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Ngươi năm đó tháng 10 đại hôn tháng 12 nhãi nhi liền ra đời, người khác đều là 10 tháng hoài thai, chẳng lẽ các ngươi Lục gia chỉ dùng 2 tháng? Ta mẹ nó! Ngươi mắng ai? Không có mắng ngươi. Tiêu lão công gia cùng Lục Đỉnh ầm ý lên thời điểm Đường Ninh vụng trộm chạy ra khỏi Tiêu phủ, bọn hắn Tiêu gia cùng Lục gia sự tình để bọn hắn chính mình đi nhao nhao đi. Nhao nhao xong hay là hai thân gia tổng sẽ không bởi vì việc vui này trở mặt thành thù. Bất quá, nghĩ không ra Lục Đỉnh nhìn dạng chó hình người, năm đó cũng không phải đèn đã cạn dầu, có chút môn phong xâm nghiêm gia tộc, chưa kết hôn mà có con là phải bị trọng phạt. Khả năng rất lớn sẽ náo ra nhân mạng, tướng môn đương nhiên sẽ không quản những này, Tiêu Giác làm con rể, làm việc rất có nhạc phụ năm đó phong phạm. Đường Ninh khi về đến nhà, ngoài ý muốn thấy được Đường Yêu Yêu tại đề ra nghi vấn Trần Chu. Trần Chu đứng ở trong viện cúi đầu, nói ra. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tướng quân tại trên thảo nguyên giữ mình trong sạch, tuyệt đối không có đối đầu không dậy nổi phu nhân sự tình. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Hắn cùng vị kia Thảo Nguyên tứ công chúa ở giữa, không có phát sinh cái gì sao? Trần Chu lắc đầu, nói ra. Tuyệt đối không có. Đường Yêu Yêu đạt được muốn trả lời chắc chắn, hài lòng rời đi. Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, Trần Chu nhìn xem hắn, lập tức khom người nói. Đại nhân. Đường Ninh hài lòng nhìn hắn một cái, nói ra. Tiêu Giác lần này trở về, liền muốn từ trung lang tướng thăng tướng quân, vị trí trung lang tướng này, ngươi cảm thấy ai có thể đảm nhiệm? Trần Chu nói. Trong quân có tư lịch đồng liêu rất nhiều. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Tư lịch không thể đại biểu cái gì, năng lực so tư lịch quan trọng hơn, lần này biểu hiện của ngươi rất không tệ, đến lúc đó, ta sẽ hướng bệ hạ sách vài câu. Trần Chu mặt lộ vẻ cảm kích, lập tức nói. Đa tạ đại nhân. Xuất thân của hắn phổ thông, có thể tại cái tuổi này ngồi lên lang tướng vị trí đã là khó được, trung lang tướng càng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi cố gắng tới. Nhân tài liền nên có nhân tài đãi ngộ, giống Trần Chu nhân tài như vậy, chỉ coi một cách chỉ là lang tướng, đích thật là ủy khuất. Ngay cả Tiêu Giác đều có thể trộn lẫn cái tướng quân làm, Trần Chu những ngày này bận biểu tứ phía, làm sao cũng đạt đến trung lang tướng. Trần Chu rời đi về sau, Đường Ninh một người ngồi ở trong viện trong đình, bầu không khí hơi có vẻ quạnh quẽ. Hắn sau khi trở về liền biết được Tiểu Tiểu bị lão khất cái mang đi ra ngoài lịch luyện, đã đi 2 tháng, 1 tháng trước Đường Thủy vụng trộm mang theo mẫu thân đi Giang Nam, Tô Mị bây giờ tại kiềm địa chuẩn bị tranh đoạt thánh nữ, toàn bộ nhà cho người cảm giác sống không ít. Mà về nhà 2 ngày này, Đường Ninh cũng không có nhìn thấy Triệu Mạn. Thái hậu một người tịch mịch, nàng mấy ngày này ở trong cung ở thời gian càng nhiều hơn một chút. Mấy tháng không thấy, Đường Ninh có chút hoài niệm nàng tựa ở trong ngực của hắn nũng nịu bộ dáng. Hoàng cung. Triệu Mạn kéo Thái hậu cánh tay, tại trong ngự hoa viên tản bộ, đi mệt mỏi, liền tới đến một chỗ trong đình nghỉ ngơi. Thái hậu chậm rãi ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Nghe nói phía Bắc đánh thắng trận. Nhấc lên phía Bắc, Triệu Mạn trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, nói ra. Đúng vậy, Thảo Nguyên đổi khả hãn mới. Về sao không cùng chúng ta đánh trận? Thái hậu nghĩ tới một chuyện, lại hỏi. Nghe nói bọn hắn khả hãn, là cái cô nương. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Tại Sở Quốc thời điểm, ta gặp qua nàng, nàng còn đưa ta một cây roi đâu. Thái hậu cười cười, nói ra. Thảo Nguyên chuyện các tướng sĩ cũng nên trở lại đi. Đã ở trên đường. Triệu Mạn trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, nói ra. Chậm nhất nửa tháng liền có thể đến kinh. Cái kia Đường Ninh cũng nên trở lại đi. Thái hậu dường như thuận miệng nói một câu, mỉm cười nói. Hắn tuổi còn nhỏ, liền vì quốc gia lập xuống lớn như vậy công lao, không biết ngươi phụ hoàng lần này sẽ làm như thế nào thưởng hắn. Hừ, thưởng hắn, chấm hận không thể đánh hắn vài đánh gậy, để hắn ghi nhớ thật lâu. Triệu Mạn còn chưa mở lời, liền có một thanh âm từ tiền phương truyền đến. Thái hậu nhìn về phía đi tới Trần Hoàng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn gây bệ hạ tức giận? Cái này không nên nha, hắn vừa mới đã bình định Giang Nam, lại an định Tây Bắc. Đó là Thái hậu ngươi không biết hắn làm sự tình gì. Trần Hoàng lắc đầu có chút buồn bực nói ra. Hắn đã hồi kinh 2 ngày, thế mà không hướng chấm phục mệnh, mà là bồi tiếp nhà hắn phu nhân chơi diều. Nếu như không phải chấm hôm nay cải trang tư tuần bắt gặp hắn, hắn có thể sẽ đợi đến đại quân khải hoàn mới đến gặp chấm. Thái hậu cười cười, nói ra. Người trẻ tuổi chịu không được hai địa phương ở riêng khổ, cái này cũng bình thường, hắn là người có đại tài năng, bệ hạ phải có dung người chi lượng. Cái gì chịu không được hai địa phương ở riêng khổ, hắn căn bản chính là cố ý. Trần Hoàng giật giật khóe miệng, nói ra. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, tâm nhãn lại không có chút nào so trên triều đình những lão hồ ly kia ít, hắn là lo lắng công cao chấn chủ, hôm nay còn đặc biệt hướng chấm thỉnh tội yêu cầu công tội bù nhau. Trần Hoàng lời còn chưa dứt, ánh mắt nhìn về phía từ khi vừa rồi liền bắt đầu đứng ngồi không yên Triệu Mạn, hỏi. Mạn nhi ngươi thế nào, cái mông dưới đáy mọc rôm sao? Bờ sờ. Ban ngày đi ra, đã khuya mới trở về, thật có lỗi đổi mới.